Chương 149, Tuyết Nguyệt tiểu thư, thượng. Phi tuyết phiêu phiêu, gió lạnh trận trận, lạnh thấu xương thổi qua, mang theo đến xương hàn ý. Lưu Tinh chân khí cổ động, tóc đen vũ điệu, ngược gió mà lên, tốc độ cũng không có chậm nhiều ít, nhưng như trước có chút trở ngại. Nếu là thuận gió, có thể tốc độ sẽ nhanh hơn. Hắn nghĩ, đột nhiên trong óc yên lặng lục đạo võ hồn, trong đó một chỉ quái thú trong tay phong trượng thượng màu xám trắng sức gió loe ra lên. Quái thú này đầu tựa như đầu rồng, nhân thân, ngay cả tay đều là thú chảo, một tay cầm lấy tử hắc sắc lôi truy, một tay cầm lấy phong trượng, mặt trên xoay tròn màu xám trắng sức gió. Hắn võ hồn ẩn chứa 6 loại lực lượng, cho nên mới được xưng là lục đạo võ hồn, hơn nữa đích xác có tin tức tại trong đầu hiện lên, nhưng cũng không tỉ mỉ. Đối với người thứ 3 thanh hắc đầu, Lưu Tinh đại khái có cái suy đoán, cùng thần ma có quan hệ. Phong trượng thượng sức gió lóe ra, lẽ nào kia muốn mở hai mắt ra sao? Lưu Tinh một trận kinh ngạc, hắn biết nhất định là vừa mới hắn như có điều suy nghĩ sinh ra một loại cảnh giới, phong trượng thượng sắc bén mới có thể lóe ra, bất quá khiến hắn rất thất vọng, bởi vì phong trượng chỉ là lóe lên một cái, quái thu ánh mắt cũng không có mở, còn lại như vậy an tĩnh. Lưu Tinh thu hồi tâm tư, lại đột nhiên phát hiện tốc độ so vừa mới nhanh một điểm, là hắn vừa mới một cái ý niệm trong đầu, giống như tốc độ biến hóa nhanh, hơn nữa trước mặt thổi tới ngược gió sức gió giống như nhỏ, phải đổi thành thuận gió. Không phải đâu. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nếu là sức gió nhân hắn mà thay đổi, chí ít đạt tới sức gió cảnh giới. Bởi vì chỉ đạt được sức gió mới sẽ làm cho quanh thân sức gió sản sinh biến hóa vi diệu, mặc dù là ngược gió cũng có thể chuyển hóa thành thuận gió, tương trợ với thân pháp tốc độ. Nghĩ không ra ta một cái ý niệm trong đầu dĩ nhiên đạt tới nhất trọng phong thế cảnh giới. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, xem ra thiên phú của hắn võ hồn cực kỳ cổ quái, hơn nữa rất cường đại. Nếu là đạt được nhất trọng kiếm thế cảnh giới, Lưu Tinh tuyệt không kỳ quái, có thể phong thế cảnh giới đối với võ giả mà nói là một loại cực khó được cảnh giới. Nếu không phải là phong hệ võ hồn, mặc dù tu luyện phong loại võ học, có chút võ giả cũng chưa chắc có thể đạt được phong thế cảnh giới. Cảm thụ được xung quanh sức gió hơi cải biến, Lưu Tinh trong lòng mừng rỡ, nếu là đạt được nhị trọng, tam trọng, chờ phong thế cảnh giới, nói vậy tốc độ sẽ càng thêm mau. Tại Lưu Tinh chính phía trước một dặm trên đường, có một lượng hào hoa xe ngựa chậm rãi hành tẩu, xe ngựa tứ giác thượng cách đứng một vị thân mặc bạch y quần lụa mỏng nữ tử, tư sắc thông thường. Như vậy giá lạnh thời tiết, các nàng một điểm không cảm thấy lạnh, Lưu Tinh đi cảm ứng, tu vi đều ở đây mệnh luân cảnh giới. Hắn nhìn một chút, rất tự nhiên từ trước xe ngựa đạp không bay qua, tốc độ cực nhanh. Đi ngang qua xe ngựa thời điểm, hắn mơ hồ thấy bên trong xe ngựa ngồi ngay thẳng một vị nửa che mặt nữ tử, có nhàn nhạt mùi thơm ngát từ bên trong xe ngựa phiêu đãng đi ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng nhìn không ra cô gái tuổi tác, bất quá Lưu Tinh có thể cảm giác được người sau hẳn là rất trẻ tuổi, tuổi tác cũng không vượt lên trước 20 tuổi. Gì? Khi hắn đi qua không lâu sau, bên trong xe ngựa cũng phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc, rất rõ ràng cho thấy nhận thức Lưu Tinh. Lưu Tinh tự nhiên là nghe được, có thể hắn tự nhận là chưa thấy qua bên trong xe ngựa nữ tử, cho nên không có dừng lại, rất nhanh đi xa. Tốc độ thật nhanh. Bên trong xe ngựa mảnh xốc lên, che mặt nữ tử linh động con ngươi nội hiện lên vẻ khiếp sợ. Tiểu thư, truy không truy? Đuổi xe ngựa đồng dạng là một vị nha hoàn nữ tử, có thể tu vi nhưng ở mệnh luân cảnh giới. Truy a, ta tìm hắn còn có một số việc. Che mặt nữ tử suy nghĩ một chút nói. Chật, đứng ở xe ngựa tứ giác thượng nữ tử nhộn nhịp thôi động chân khí, đánh xe nữ tử đồng dạng lấy chân khí thôi động xe ngựa, ngay cả phía trước quần quần tuấn mã tốc độ đều tiêu thăng lên, mà bánh xe cũng không lần lượt mặt đất. Lăng không xoay tròn về phía trước bay đi. Một màn này nếu là bị Lưu Tinh thấy khẳng định khiếp sợ, năm vị bạch tí nha hoàn nữ tử cũng thật lợi hại a. Một đường đi trước Lưu Tinh đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau, có nữa hơn 10 đường đi ra Lạc Dương cổ thành, chẳng lẽ là có người bắt cóc cái gì thương đội. Thân thể rơi xuống đất, lấy bình thường tốc độ đi đến. Tại tiền phương một chỗ bằng phẳng khu vực chính đang phát sinh ác đấu, trong đó nhất phương đều sử dụng kiếm, một phương khác y phục cùng vũ khí cũng không cùng, nhưng chiếm thượng phong. Thình thịch hoanh. Có hai vị trung niên nhân thực lực mạnh nhất, lẫn nhau đối hoanh một trường tách biệt thân ảnh, trong đó mặc tử y cầm kiếm trung niên nhân liền lùi lại ngũ đi nhanh, trên trán đều là đổ mồ hôi. Một người khác thân mặc màu đen cầm bào, liền lùi lại hai bước, thần sắc nếu không cầm kiếm người đẹp rất nhiều. Họ Hồ, ta biết con gái ngươi gả vào Lâm gia, có thể ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Tử y cầm kiếm trung niên nam tử sử dụng kiếm chỉ vào thân mặc màu đen cầm bào trung niên nam tử nói. Hắc sắc cầm bào nam tử từ mi. Trái mi nhọn vị trí dài một viên ngón út giáp cái kiểu lớn nhỏ mềm yếu, khiến cả người hắn nhìn qua có vài phần xấu xí, cộng thêm sinh khí còn có mấy phần dữ tợn. Tô Phong, các ngươi Kiếm Dương Tông nhanh chóng cút cho ta ra Lạc Dương cổ thành, đem địa bàn cùng tài nguyên toàn bộ nhường lại cho ta, bằng không ta cho các ngươi Kiếm Dương Tông từ nay về sau từ Phi Tuyết Vương triều nội tiêu thất. Họ Hồ trung niên nam tử khẽ một chút trong râu, âm lãnh nói. Kiếm Dương Tông. Lưu Tinh khẽ như mày, cái thế lực này tên nghe tốt quen hay, giống như từ nơi này nghe qua. Lưu công tử. Đúng lúc này, đoàn người nội vang lên một đạo thanh âm kinh ngạc, Lưu Tinh cũng là bị kiểm hãm, lại có người nhận thức hắn. Tô Phong cùng Hồ Thiên Hữu đồng dạng sửng sốt, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nhất thời chút ngưng. Lưu Tinh. Hai người tất cả giật mình, bởi vì bọn họ mới từ Đông Địa gấp trở về, bởi vì trên đường không đội, Kiếm Dương Tông Tông chủ Tô Phong cùng Hồ Gia Gia chủ Hồ Thiên Hữu đụng phải, liền ở chỗ này sẽ giết lên. Hôm nay đi qua Đông Địa võ giả, còn có ai không biết Lưu Tinh? Lưu Tinh nhìn từ đoàn người nội đi ra kiểu cô gái yếu đuối, cẩn thận nhìn một chút, mới nhớ lại nói, ngươi là cái kia Tô Nhu cô nương. A, nghĩ không ra Lưu công tử còn nhớ ta, Tô Nhu thật là cao hứng. Tô Nhu thiếu nữ nhất thời cười vui vẻ. Lưu Tinh nhớ ra rồi, ban đầu ở Cổ Đạo Sơn thời điểm, Tô Nhu cùng nàng đồng môn sư huynh cùng đi Cổ Đạo Sơn tiêu diệt, kết quả thiếu chút nữa chết, chính là hắn cứu nàng. Các ngươi đây là... Lưu Tinh cười nhạt nhìn phía xa hai phe tách biệt của người Mã. Lưu công tử, Hồ gia ỷ vào Lâm gia tác uy tác phúc, cả ngày khi dễ chúng ta Kiếm Dương Tông. Chúng ta Kiếm Dương Tông tại Phi Tuyết Vương triều coi như là nhị lưu thế lực, có thể cùng Hoàng Thành Lâm gia so sánh với, chúng ta cái gì đều không phải là. Hồ gia ỷ vào nữ nhi mình gả vào Lâm gia, đặt lên cành cao, đem Lạc Dương cổ thành thật nhiều thế lực diệt môn, hôm nay Lạc Dương cổ thành nội chỉ còn lại Hồ gia, Tả gia cùng chúng ta Kiếm Dương Tông, còn có Tuyết Nguyệt Thương hội. Tô Nhu rất thống hận nói. Nghe vậy, Lưu Tinh mày nhăn lại, cái này Hồ gia thật đúng là tàn nhẫn, dĩ nhiên diệt nhiều như vậy thế lực, khẳng định tàn sát không ít người. Trọng yếu nhất là Hồ gia hậu trường dĩ nhiên là Lâm gia, cái này không khỏi khiến Lưu Tinh rất sinh khí. Đúng lúc này, xa xa xe ngựa rất nhanh lái tới, đứng ở cách đó không xa, mặt trên bốn vị bạch y nữ tử nhộn nhịp rơi trên mặt đất, đứng an tĩnh, vẫn không nhúc nhích. Nếu là mắt nhọn có thể thấy xe ngựa càng xe thượng theo tuyết tháng hai chữ. Thế nhưng Tô Phong cùng Hồ Thiên Hữu lại nhăn lại mi tới. Lưu Tinh không biết con ngựa kia xe, có thể bọn họ nhận thức. Tuyết Nguyệt Thương hội. Hồ Thiên Hữu dựa Lâm gia tại Lạc Dương cổ thành tác uy tác phúc, thế nhưng đối lai lịch một mực rất thần bí Tuyết Nguyệt Thương hội coi như kính trọng. Đừng nói là hắn Hồ gia, chính là Hoàng Thành Lâm gia cũng không có làm rõ ràng Tuyết Nguyệt Thương hội nội tình. Nguyên lai là Tuyết Nguyệt tiểu thư, Hồ Thiên Hữu ở đây lễ độ. Hồ Thiên Hữu con ngươi nhất chuyển, vội vã chắp tay nói. Mặc dù Tuyết Nguyệt Thương hội của người rất thần bí, nhưng là không đến mức không người thi lễ. Lại nói bên trong xe ngựa đang ngồi vẫn chỉ là cái nha đầu danh thiếp. Tô Phong cũng đã gặp Tuyết Nguyệt tiểu thư. Kiếm Dương Tông Tông chủ cũng chắp tay hành lễ. Hai vị tiền bối miễn lễ. Bên trong xe ngựa truyền đến một đạo ràng giặc thanh âm rất là êm tai, có một tia khách khí vẻ nói, hai vị tiền bối mời xem tại tiểu nữ tử tình mọn thượng, còn là giảng hòa dừng tay a. Nghe vậy, Tô Phong cùng Hồ Thiên Hữu ngẩn ra. Lẽ ra Tuyết Nguyệt Thương hội chắc là sẽ không quản Lạc Dương cổ thành nội bất kỳ thế lực nào chuyện tình. Cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi đến, hôm nay là thế nào? Tuyết Nguyệt tiểu thư, Hồ Mỗ trái lại cho ngươi mặt mũi, nếu là Tô Phong đồng ý mang ra Lạc Dương cổ thành, ta Hồ Thiên Hữu tuyệt không làm khó dễ hắn Kiếm Dương Tông. Hồ Thiên Hữu liếc Tô Phong liếc mắt lạnh giọng nói. Hồ Thiên Hữu, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Kiếm Dương Tông tại Lạc Dương cổ thành đã có hơn 100 cuối năm cơ, ngươi nói khiến chúng ta rời, chúng ta liền rời. Quả thực chê cười. Tô Phong lạnh lùng nói, tuyệt đối không nhượng bộ. Tốt lắm. Chuyện này không có thương lượng. Hồ Thiên Hữu lạnh lùng nói, bất quá hôm nay ta sẽ cho Tuyết Nguyệt tiểu thư một cái mặt mũi. Tô Phong, ngươi cút về chờ xem, ta khiến ngươi xem rồi các ngươi Kiếm Dương Tông đệ tử từng cái một chết đi, sau cùng nữa giết ngươi. Hồ Thiên Hữu hử lạnh một tiếng mang theo Hồ gia người nên ngang đối về Lạc Dương cổ thành đi đến. Tô Phong mặt tâm trầm, tu vi của hắn cùng Hồ Thiên Hữu đều là mệnh luân bắt cảnh, nhưng thực lực của hắn cũng không như Hồ Thiên Hữu. Mỗi một cái võ giả mặc dù là đồng nhất cái cảnh giới cũng sẽ có bất đồng thực lực, cũng không phải nói đồng nhất cái cảnh giới người thì phải bất phân thắng bại. Nếu là tê tê phân chia, tỉ như nội lực mạnh yếu, tốc độ xuất thủ, cùng với phản ứng trình vân vân chi tiết nhỏ dung hợp cùng một chỗ, quyết định một cái võ giả tổng thể thực lực. Coi như là ở vào đồng nhất cái cảnh giới, mỗi một điểm đều có một tia chênh lệch, tổng hợp lại cùng một chỗ, tổng thể thực lực còn kém rất nhiều. Sau cùng Tô Phong đã cùng đến Tuyết Nguyệt tiểu thư cáo từ. Đồng thời cũng nhìn Lưu Tinh liếc mắt, chào hỏi một tiếng. Dù sao Lưu Tinh hôm nay danh khí cũng không nhỏ, nếu là có thể kết bạn đối với hắn Kiếm Dương Tông mà nói là nhất kiện thiên đại hảo sự. Tô Phong thậm chí còn đối Tô Nhu làm cái nháy mắt, Tô Nhu thông minh tự nhiên minh bạch, cười nói, Lưu công tử, lần trước ta nhớ kỹ ngươi đã nói Nga, tới Lạc Dương cổ thành nói phải đi chúng ta Kiếm Dương Tông làm khách. Ha ha, ngươi trái lại nhớ kỹ rất rõ ràng, tiến nhập thành nội ta đích sắc không có đi chỗ, sẽ phiền phức Quý Tông. Lưu Tinh cười cười. Tô Phong vừa nghe trên mặt cũng là lớn vui vẻ, tuy nói Lưu Tinh tại Lưu Thị bên trong gia tộc không được thế, ít nhất là Lưu Thị gia tộc người, lấy hắn bây giờ thiên phú sau này sớm muộn gì trở thành Lưu Thị gia tộc kiêu ngạo, nói không chừng còn có thể trưởng quản toàn bộ Lưu gia. Hồ gia có Lâm gia chiếu, nếu là bọn họ Kiếm Dương Tông leo lên Lưu gia, còn dùng sợ Hồ gia sao? Lưu công tử, xin dừng bước. Ngay Lưu Tinh muốn theo Tô Phong, Tô Nhu đám người cùng nhau vào thành thời điểm, phía sau bên trong xe ngựa vang lên Tuyết Nguyệt tiểu thư thanh âm của tới. Cồn vật bi, khi F. Chương 150, Tuyết Nguyệt tiểu thư, hạ. Lưu công tử, xin dừng bước. Thức tha phần âm từ bên trong xe ngựa bay ra, nghe phần làm cho tâm thần người sảng khoái, thanh âm dĩ nhiên có thể ảnh hưởng một người tinh thần, điều này làm cho Lưu Tinh rất là ngạc nhiên. Lấy hắn hiện tại hồn lực ngưng thật trình độ, mặc dù là mệnh luân tột cùng cường giả cũng không bằng hắn, có thể người sau thanh âm lại có thể ảnh hưởng hắn, không khỏi khiến hắn cảnh giác. Có thể ảnh hưởng đến tinh thần hắn của người, tu vi nhất định rất mạnh, tính là không mạnh, tất nhiên là tu luyện một loại ảnh hưởng người khác tinh thần công pháp, tỉ như hắn lấy được thanh đồng phiến thượng, kia cổ quái văn lộ là có thể ảnh hưởng một người tinh thần. Tuyết Nguyệt tiểu thư, chúng ta giống như không biết ta. Lưu Tinh xoay người, nhìn mảnh nội mông lung thân ảnh của nhàn nhạt nói. Hắn thần sắc bình tĩnh mà tự nhiên, không có bất kỳ câu nệ vẻ. Ha ha, nói đến còn là Lưu công tử danh khí trọng đại, tiểu nữ tử tự nhiên là nhận thức, chỉ là tiểu nữ tử là không tên nữ tử, không quá mức danh khí, công tử cũng không phải nhận thức. Thức tha phần âm lần thứ hai truyền đến, vẫn là như vậy thật là tốt nghe, khiến nghe xong của người càng muốn nghe nàng nói chuyện. Người tìm ta có việc. Lưu Tinh không thích tại không nhận biết trên thân người lãng phí thời gian, suy nghĩ một chút trực tiếp hỏi. Đối, có một chút chuyện nhỏ. Bên trong xe truyền đến thanh âm, nói, mảnh nhấc lên, một vị thân thể nhỏ nhắn mềm mại nữ tử chậm rãi từ bên trong xe ngựa đi ra, nàng nhìn qua yếu đuối, coi như gió thổi qua chỉ biết ngược. Xem nàng đi ra, Lưu Tinh mới tính không có tức giận ly khai. Nếu không hắn liền xoay người theo Tô Phong phụ nữ ly khai. Đã có sự, cũng không cần che che giấu giấu, vẫn ngồi ở bên trong xe ngựa, như là chuyện gì xảy ra. Tô Tông Chủ, Tô Nhu Tiểu Thư, các ngươi về trước đi, chờ ta xong xuôi sự tình, chắc chắn đi Kiếm Dương Tông. Lưu Tinh xoay người nhìn Tô Phong phụ nữ nói. Tốt, Lưu Hiền Chất, có thể nhất định phải tới a. Tô Phong trực tiếp mở miệng hô lên Hiền Chất. Lưu công tử, ngươi cũng không thể nuốt lời a. Tô Nhu hàm tình mạch mạch nhìn Lưu Tinh. Yên tâm đi, Lạc Dương cổ thành nội ta không nơi đi, ở nhà trọ, khẳng định không có các ngươi Kiếm Dương Tông chiêu đãi tốt lắm. Lưu Tinh trêu ghẹo nói, khiến Tô Phong phụ nữ nở nụ cười. Tuyết Nguyệt tiểu thư linh động con ngươi vòng vo chuyển cũng không có hé răng. Thẳng đến Tô Phong phụ nữ đám người tiêu thất, Lưu Tinh cái này mới nhìn Tuyết Nguyệt tiểu thư nói, không biết Tuyết Nguyệt tiểu thư tìm tại hạ không biết có chuyện gì. Được rồi, Lưu công tử, ta cũng không vòng quanh, nghe nói ngươi ở đây Tịnh Tâm Hồ chiếm được nhất kiện bảo vật, hơn nữa kia bảo vật còn nuốt ăn Lâm Ngự Long cùng Bạo Thiên canh võ hồn, càng hút khô rồi Tịnh Tâm Hồ thủy, gây nên Tịnh Tâm Hồ phương viên hơn 10 dặm đất dung, có thể có việc này. Tuyết Nguyệt tiểu thư nhàn nhạt nói. Lưu Tinh không thể đưa không gật đầu, bởi vì đây là sự thực. Lưu công tử, có thể hay không khiến tiểu nữ tử nhìn kia bảo vật sao? Tuyết Nguyệt tiểu thư cười nói. Chỉ là khăn lụa che mặt nhìn không thấy nụ cười của nàng, rất là đáng tiếc. Lưu Tinh mơ hồ có thể nhìn ra, Tuyết Nguyệt tiểu thư là một vị khó được tuyệt thế mỹ nữ, khi hắn cảm giác chí ít có thể cùng Phiêu Miểu Phong Thượng Thu Thủy Lạc so sánh với. Chỉ là không có thấy người sau dung mạo, Lưu Tinh cũng không dám quá mức khẳng định. Có thể ngược là có thể, chỉ là tại hạ dựa vào cái gì tin tưởng còn ngươi. Lưu Tinh hai hàng lông mày chút ngưng, hắn cũng không nhận ra người sau chỉ là nhìn. Có thể Tô Phong cùng Hồ Thiên Hữu hai vị người chấp trưởng để ý người, thân phận tự nhiên sẽ không quá thấp. Hừ, tiểu thư của chúng ta muốn xem vật của ngươi, đó là ngươi phúc khí, dĩ nhiên ra sức khước từ. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta tiểu thư còn có thể đoạt của ngươi bảo vật không được? Lúc này dừng lại sau lưng Tuyết Nguyệt tiểu thư một vị bạch tí tỷ nữ lạnh lùng trừng Lưu Tinh liếc mắt nói. Lưu Tinh chìm im lặng không lên tiếng, thần sắc như trước bình tĩnh. Nói không được sinh khí cùng không tức giận, bởi vì nay loại sắc mặt hắn thấy cũng nhiều, liền tập mãi thành thói quen. Lắm miệng. Trái lại Tuyết Nguyệt tiểu thư xoay người chừng kia nói chuyện nữ tử liếc mắt, thanh âm có vài phần nghiêm khắc. Bạch y nữ tử bị Tuyết Nguyệt tiểu thư trợn mắt, cả người cứng đờ, vội vã thấp đầu, không lên tiếng nữa. Lưu công tử xin yên tâm, tiểu nữ tử chỉ là nhìn, cũng không có kỳ ý tứ của hắn, về phân đoạn, Lưu công tử thật là đa tâm liễu. Tuyết Nguyệt tiểu thư quét phía sau năm vị tỷ nữ một cái nói, luận thực lực, chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, mà lại ngươi sư thừa Vân Hải thư viện, cho chúng ta mượn một cái lá gan cũng không dám từ trong tay ngươi đoạt đồ vật. Đối với Tuyết Nguyệt tiểu thư nói, Lưu Tinh hoàn toàn không có để ở trong lòng, nếu nói là hắn không hãi sợ sáu người, đó là nói dối. Đương nhiên kia năm vị tỷ nữ hắn căn bản không quan tâm, nhưng Tuyết Nguyệt tiểu thư tuyệt đối không phải là một cái rất dễ đối phó nhân vật. Về phần phía sau nàng nói mượn cái lá gan cũng không dám đoạt, đoạt đồ vật cùng lá gan không có vấn đề gì, mà là thực lực. Có vài người tính là lá gan lớn hơn nữa, không có thực lực chém giết, hắn vẫn như cũ không dám đoạt. Thật có chút người mặc dù hắn nhát gan, có thể hắn có thực lực, một khi nhận định một dạng dám ra tay chém giết. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh bàn tay xoay tròn, một quả song mặt gương đồng xuất hiện ở trên bàn tay, kia lớn chừng bàn tay, cùng trang điểm sử dụng gương đồng không có khác nhau. Tuyết Nguyệt tiểu thư linh động con ngươi nhất thời sáng, đứng ở sau lưng nàng năm người con ngươi một dạng sáng. Gần nhất Phi Tuyết Vương triều nội đều nghe đồn Lưu Tinh chiếm được nhất kiện nghịch thiên cấp bảo vật, có thể nuốt chửng người võ hồn, nhưng bây giờ nhìn về phía dĩ nhiên là nữ nhân trang điểm dùng gương đồng. Tuyết Nguyệt tiểu thư đi lên trước tới, gió nhẹ phất động, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát chui vào Lưu Tinh lỗ mũi nội, khiến hắn có vài phần say sưa. Loại mùi thơm này cũng không phải cái gì son bột nước hương khí, thuần túy nữ tử tất cả mùi thơm của cơ thể, loại mùi thơm này nhất mê người. Thấy Lưu Tinh nhìn chằm chằm vào tự mình bộ ngực xem, Tuyết Nguyệt tiểu thư thân thể ngừng một lát, con ngươi nội rõ ràng hiện lên một tia thẹn quá thành giận vẻ. Thất thố, thất thố. Lưu Tinh vội vã rời ánh mắt, quay đầu lung tung nhìn xung quanh, nói, đơn giản là tiểu thư trên người hương khí quá mức mê người, trong lúc nhất thời thất thố, hoàn vọng kiến lượng. Phốc suy. Kêu biết Tuyết Nguyệt tiểu thư đột nhiên nở nụ cười, nói, Lưu công tử đến là một thực sự người, ngươi vừa nói như vậy, lại có vẻ tiểu nữ tử ta hẹp hòi. Ha ha. Lưu Tinh ngượng ngùng cười. Nhưng trong lòng rất nhận đồng người sau nói, không phải là nhìn bộ ngực sao. Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tự nhiên không muốn dễ giận như vậy. Bất quá, nếu có thể xoa bóp, không biết tư vị gì. Ai, gần nhất ta là thế nào luôn có loại tà ác này ý niệm đây. Đột nhiên, Lưu Tinh trong lòng kinh ngạc lên. Không biết vì sao, gần nhất thấy mỹ nữ, luôn luôn không nhịn được nghĩ nhìn thêm vài lần, hoặc là động thủ động cước. Chẳng lẽ là ta lớn lên duyên cớ, tâm lý sinh lý nhu cầu. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, lẽ ra không phải. Võ giả, tâm tính đều so với người bình thường kiên định cường đại, về phần chuyện nam nữ không phải là không muốn, mà là có thể khắc chế, tình hình chung sẽ không xuất hiện cực kỳ khát vọng phát sinh loại chuyện đó, trừ phi có tương quan kích thích. Suy nghĩ một chút, từ Đông Địa đến Phiêu Miểu Phong đến nơi đây, đích sắc kích thích tính rất lớn, bạo nhược kỳ không tính là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng ở cái này Phi Tuyết Vương triều nội là khó được cực phẩm mỹ nữ. Như vậy nữ tử trần truồng đứng ở trước mặt nếu là không có nghĩ cách, xung động, vậy thì không phải là cái nam nhân bình thường. Có thể cô gái này che mặt mặt vì sao cũng cho ta có cái loại này xung động đây. Chẳng lẽ là của nàng mùi thơm của cơ thể? Lưu Tinh âm thầm kinh ngạc, thế nhưng nữa vừa nghĩ vạn nhất nàng là cái xấu nữ đây. Suy nghĩ một chút, kia cổ tà niệm dần dần tiêu mất. Lưu Tinh cũng không có tận lực đi áp chế, thuận theo tự nhiên, nếu là tâm lý cùng sinh lý thượng nhu cầu. Hắn tự nhiên sẽ thỏa mãn tự mình, không cho tâm lý bị trở ngại ảnh hưởng tu vi tiến độ. Về phần sinh lý cũng có thể đạt được thả ra, nói không chừng là chuyện tốt. Khi hắn miên man suy nghĩ chi tế, Tuyết Nguyệt tiểu thư đã cầm lấy trong bàn tay hắn song mặt gương đồng, đối với mình nhìn coi, chỉ thấy rất là phổ thông, thậm chí tại sát biên giới tạo hình thượng còn có màu xanh đồng. Lưu công tử, đây rõ ràng chính là nhất kiện rất thông thường cái gương a, ngươi không biết là nữa gạt ta a. Tuyết Nguyệt tiểu thư giơ lên mi mắt nhìn Lưu Tinh ôn nhu nói: Nghe vậy, Lưu Tinh bĩu môi nói, kia chính là Tịnh Tâm Hồ hạ bảo vật. Đương nhiên, có đúng hay không bảo vật ta cũng không biết. Lại nói tiếp, nếu Tuyết Nguyệt tiểu thư xem cũng nhìn rồi, có đúng hay không nên trả lại cho ta. Tuyết Nguyệt tiểu thư gật đầu cười cười liền đem gương đồng cho Lưu Tinh, nàng từ gương đồng thượng không có cảm thấy bất kỳ lực lượng nào, quản chi một tia cũng không có, mới kết luận là một quả thông thường gương đồng. Bởi vì Tịnh Tâm Hồ nàng không có đi, quá trình không nhìn thấy. Ai biết Lưu Tinh lấy ra nữa gương đồng có đúng hay không lúc đầu cái kia bảo vật. Bất quá lấy đối Lưu Tinh lý giải, người sau cũng không được là giả tạo người, đi sự coi như giữa lúc, tuyệt không sẽ khanh mông quải phiến. Đương nhiên, đồn đãi có hay không nói ngoa, nàng liền không được biết rồi. Thu hồi gương đồng, Lưu Tinh đối về Tuyết Nguyệt tiểu thư chắp tay chắp tay. Được rồi, Lưu công tử nếu là không đi chỗ mà nói, có thể theo tiểu nữ tử cùng đi Tuyết Nguyệt thương hội làm khách. Nhìn Lưu Tinh phải đi. Tuyết Nguyệt tiểu thư suy nghĩ một chút mới nói. Không được, không phải mới vừa đã tìm được chỗ ở sao, về phần Tuyết Nguyệt thương hội, ta sẽ phải đi. Suy nghĩ một chút Lưu Tinh nói. Tại Phi Tuyết Vương triều nội, Lạc Dương cổ thành nội Tuyết Nguyệt thương hội coi như tương đối nổi danh, bởi vì Lạc Dương cổ thành giao dịch đấu giá hội chẳng là cả Vương triều nội lớn nhất giao dịch cùng phòng đấu giá làm, chủng loại khá nhiều, dễ dàng hơn xuất hiện vật ly kỳ cổ quái. Từ lúc 100 năm trước đã vang danh Lạc Dương cổ thành, kinh doanh đến nay, vẫn chưa có người nào nói qua không tốt hai chữ. Ha ha, đã như vậy, Lưu công tử, chúng ta tạm biệt. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười nhạt, thức tha phần băng ghi âm đến nhàn nhạt mùi thơm truyền lại mà đến. Nghe thanh âm kia, người kia hương khí, một khắc kia, Lưu Tinh lại lâm vào một tia si mê trong trạng thái, nhưng rất nhanh thì thanh tỉnh lại, để cho nàng con ngươi nội hiện lên một tia hơi yếu vẻ kinh ngạc, bởi vì không quá rõ ràng cho nên Lưu Tinh cũng không có nhận thấy được. Định lực của hắn thực sự thật mạnh. Tuyết Nguyệt tiểu thư trong lòng âm thầm kinh ngạc, thanh âm của nàng tự nhiên là tu luyện một loại kỳ công mà sinh ra năng lực, có thể cho bất luận cái gì nghe được nam nhân đều trở nên tâm động, thậm chí có nhào lên xung động. Đương nhiên nàng cũng không phải đối bất kỳ nam nhân nào đều dùng loại thanh âm này. Cộng thêm trong cơ thể nàng đặc thù vang lên, lại là câu người hồn phách, người bình thường ngửi được của nàng mùi thơm của cơ thể đều khó khăn lấy đi lại, có thể Lưu Tinh cũng rất mau thanh tỉnh lại, cho nên hắn mới rất kinh ngạc. Lưu Tinh biểu hiện càng là dễ dàng chắc chắc, trong lòng nàng trái lại có chút xung động, bởi vì bất kỳ nam nhân nào đều trốn không thoát bàn tay nàng tâm, chỉ cần nàng muốn chơi làm, ai cũng sẽ bị nàng đùa bỡn với vô tay. Nhìn Lưu Tinh rời đi bóng lưng, nàng con ngươi nội hiện lên một tia nói không được lạnh, lạnh trung mang theo mị sắc, trong lòng thầm nhu nói, Lưu Tinh, ngươi chờ xem, ngươi nhất định sẽ bị ta đùa bỡn với lòng bàn tay. Cồn vật bi, thì F. Chương 151, Thái Dương Hỏa Văn Thể. Đối với Tuyết Nguyệt tiểu thư lòng của Nghĩ Lưu Tinh tự nhiên là không biết, nhưng hắn sau khi biết người tuyệt đối là một cái khó dây dưa nhân vật. Lòng dạ rất sâu, khi hắn làm biết nữ tử chung chơi tâm tư, hẳn không có người có thể chơi thắng nàng. Người như thế còn là bất tiếp xúc tuyệt vời, không thì một ngày kia mình tại sao chết cũng không biết nói. Lưu Tinh từ nhỏ bởi vì thân thể chờ các phương diện nguyên nhân không cách nào tu luyện chân khí, bình thường luyện kiếm, luyện thể hơn xem rất nhiều nhiều thư tịch, minh bạch rất nhiều đạo lý. Đây cũng là năm đó cận 16 tuổi tâm tư lại còn hơn bạn cùng lứa tuổi nguyên nhân. Tuyết Nguyệt tiểu thư loại nữ nhân này, vừa nhìn chính là cái loại này thâm tàng bất lộ của người, nói trắng ra là, âm hiểm người. Lạc Dương cổ thành Lưu Tinh không phải là lần đầu tiên tới, cho nên cũng không phải quá xa lạ, bất quá thành nội đích tình huống hắn không phải là quá quen tất. Tiến nhập thành nội, còn không có hỏi thăm Kiếm Dương Tông vị trí, đã bị Tô Phong từ lâu an bài tốt người thỉnh lên xe ngựa. Đối với lần này Lưu Tinh cũng chỉ là cười cười. Kiếm Dương Tông tại Phi Tuyết Vương triều nội là nhị lưu thế lực, một lưu thế lực tự nhiên là bảy đại gia tộc, đỉnh phong thế lực chính là tứ đại tông môn. Tại trong mắt người bình thường nhị lưu thế lực đã rất cường đại. Tô Phong càng mệnh luân bắt cảnh, Kiếm Dương Tông cũng chỉ hắn tu vi tối cao, thực lực mạnh nhất. Nhưng hôm nay tại Lạc Dương cổ thành hướng tam lưu thế lực sớm bị Hồ gia diệt quang, nhị lưu thế lực cũng chỉ còn lại hắn Kiếm Dương Tông cùng Tả gia. Tả gia chỉnh thể thực lực và Hồ gia vốn là không kém trên dưới, bởi vì Lâm gia thăm gia. Cộng thêm gần nhất trong vòng nửa năm Hồ gia diệt thật nhiều tam lưu thế lực gia tộc, đạt được hùng hậu tài nguyên, con em gia tộc tu vi đề thăng rất nhanh, đã vượt qua bọn họ. Tiếp qua 3 năm rưỡi, Tả gia cùng Kiếm Dương Tông mặc dù là liên thủ đều không thể cùng Hồ gia chống lại. Về phần Lạc Dương cổ thành Tuyết Nguyệt Thương hội, chưa bao giờ nhúng tay tài nguyên tranh đoạt cùng thế lực mở rộng, cho nên, ngay cả bảy đại gia tộc cũng không có đối với bọn họ động tới tay. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn chưa phải lý giải Tuyết Nguyệt Thương hội nội tình. Tại Lạc Dương cổ thành nội, Tả gia cùng Kiếm Dương Tông người đã rất ít xuất hiện, trên đường phố có rất nhiều mặc đỏ đèn sắc thống nhất y bảo thanh thiếu niên, từng cái một vênh váo tự đắc, bạo ngược. Lưu Tinh ngồi ở bên trong buồng xe, vén lên song xa liếc mắt nhìn, khóe miệng lộ vẻ cười nhạt. Cổ ngữ vân, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, canh giờ chưa tới. Ác giả ác báo. Hồ gia nếu là dựa gia tộc của chính mình thực lực cường đại dâng lên, Lưu Tinh tự nhiên sẽ không khinh thường Hồ gia, có thể dựa phía sau chỗ dựa vững chắc tác uy tác phúc. Giết chết nhỏ yếu, như vậy làm ác, sớm muộn gì sẽ bị ghét ác như thủ người cùng diệt phần. Nhìn mấy lần, hắn cũng không có xen vào việc của người khác. Chờ ở Lạc Dương cổ thành dàn xếp xuống tới sau khi rồi hay nói. Kiếm Dương Tông tại Lạc Dương cổ thành Nam khu Kiếm Dương trên đỉnh núi, diện tích coi như rộng, phong thủy rất tốt. Có thể thấy được Kiếm Dương Tông các tiền bối rất thật tính mắt. Đọc truyện tại, nét. Tông môn là không thể nói rõ đại khí, nhưng cũng không nhỏ khí, là có thạch điều gọt rũa thật lớn cửa đá. Cạnh cửa phần trên có Kiếm Dương Tông ba chữ. Lưu công tử. Lưu Tinh mới vừa xuống xe, đứng ở cách đó không xa Tô Nhu thiếu niên bước nhanh chạy tới, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Tô tiểu thư, ngươi thật đúng là khách khí, có bọn họ lĩnh ta đi vào là đủ rồi, làm sao có thể làm phiền ngươi xuất môn đón chào đây. Lưu Tinh cười một cái nói. Lưu công tử, cha ta vốn là muốn tự mình ra nên tiếp ngươi, chỉ là trước khi ở ngoài thành chuyện tình ngươi cũng thấy đấy, phụ thân hồi tông sau lập tức triệu khai đại hội trưởng lão. Thương nghị làm sao đối phó Hồ gia, cho nên chưa có tới nên tiếp ngươi, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Tô Nhu hàm tình mạch mạch nhìn Lưu Tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn có nhàn nhạt hồng, nói. Làm sao biết chứ? Lưu Tinh khoát tay áo. Lưu công tử, xin mời. Tô Nhu cười cười vươn thỉnh tay của tới. Tiến nhập Kiếm Dương Tông, Tô Phong từ lâu là Lưu Tinh chuẩn bị song thượng đẳng xương phòng. Bởi Tô Phong tại mời dự họp tông tộc đại hội trưởng lão, cho nên hắn cũng không có nhìn thấy. Tô Nhu phụng bồi hắn tại Kiếm Dương Tông xem lướt qua một vòng, thưởng thức một phen mỹ cảnh sau mới phản hồi xương phòng. Tiến vào phòng, Lưu Tinh liền khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu đả tọa, hô hấp thổ nạp vận công. Từ Đông Địa bảy tộc đại hội sau khi đến Tịnh Tâm Hồ, hắn cũng không có hảo hảo tu luyện, nghĩ có chút trống rông cảm giác. Tiến nhập trạng thái sau khi, liền phát hiện khí huyệt nội chân khí quần quận sinh sôi ra, càng ngày càng lớn mạnh, rất nhanh thì đến 16 vạn cân nội lực, cái này đã đạt đến thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Hắn hiện tại nội lực là thông thường mệnh luân nhị cảnh võ giả gấp 4, hơn nữa còn là mệnh luân nhị cảnh tột cùng gấp 4. Tuy nói thân thể hắn bị Cửu Dương tạo hóa đan tư nhuận qua, nhưng cũng không có được chân chính cải tạo. Nếu không phải là thân thể hắn vốn là cường ngạnh, cộng thêm tu luyện Thái Dương Thần Ma Quyết thượng cổ luyện thể thuật, gân cốt huyết nhục cường độ là thông thường mệnh luân nhị cảnh võ giả gấp 4-5 lần, nếu không cũng không có khả năng thừa thụ lớn như vậy nội lực. Tu luyện hơn một canh giờ, triệt để đem nội lực vững chắc tại 16 vạn cân, đan điền nội chân khí bao hòa sau khi, hắn mới thở ra một hơi thật dài trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi nội có nhàn nhạt tinh mang lóe ra, rất là đáng sợ. Cửu Dương khí công thật là lợi hại, tu luyện lâu như vậy, bất quá là tầng thứ 2 cảnh giới, vẫn chưa tới viên mãn tình trạng. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tầng thứ 2 đều luyện lâu như vậy, về phần phía sau cảnh giới, hắn cũng không dám tưởng tượng. Cửu Dương khí công tổng cộng 9 tầng, có thể hình thành Cửu Dương hàng loạt phần dị tượng. Có thể hắn hiện ở đan điền nội đợt thứ 2 Thái Dương còn không có ngưng thật, cách Cửu Dương hàng loạt còn xa. Trầm tư một chút, Lưu Tinh nhớ tới tại Phiêu Miểu Phong thượng một kiếm bị Thu Thủy Lạc phá vỡ Nhật Quang Ngọc Thể. Nhật Quang Ngọc Thể ta từ lâu đạt được viên mãn cảnh giới, là nên tu luyện tầng thứ 2 Thái Dương Hỏa Văn Thể. Lưu Tinh tự lẩm bẩm, nghĩ tầng thứ 2 Thái Dương Hỏa Văn Thể kinh khủng, trong lòng hắn đều kích động không thôi. Thái Dương Hỏa Văn Thể, hấp thu Thái Dương chi quang, ngưng tụ Thái Dương chi hỏa, nung khô mỗi một thốn da thịt, có Thái Dương Hỏa Diễm Văn, thành Thái Dương Hỏa Ngọc Thể thành, có cường đại phòng ngự chi lực, còn có to lớn phá hư chi lực, công phòng nhất thể. Tương đương với cực phẩm trung cực phẩm phòng ngự công pháp. Lưu Tinh rất rõ ràng, Thái Dương Hỏa Văn Thể phòng ngự uy lực thì tương đương với cực phẩm đỉnh võ học, tiếp cận tuyệt phẩm phòng ngự công pháp. Lệnh môn công pháp uy lực thông thường đều mạnh hơn những thứ kia tương đối đứng đầu công pháp. Thái Dương Hỏa Văn Thể tu luyện thành công, Lưu Tinh có thể khẳng định, đối thủ không thi triển tuyệt phẩm võ học, hoặc là thực lực tại mệnh luân cựu cảnh trở lên cường giả, mơ tưởng phá vỡ hắn phòng ngự. Nghĩ, hắn từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một quả kim hoàng sắc đan dược tới, đan dược này ngón cái móng tay cái kiểu cao thấp, ẩn chứa tinh thuần dược lực, đúng là lúc đầu tại thư đàn chỗ ghi danh, kia phụ trách đăng ký thư tịch lão giả cho hắn kim cốt ngọc cân đan. Bất quá hôm nay loại đan dược này tại Lưu Tinh bên trong chiếc nhẫn chữ vật có một bình nhỏ, chí ít đều có 30 khỏa, bảo tồn hoàn hảo không nói, phẩm lần tựa hồ so trong tay cao hơn. Hắc Tâm lão nhân lưu lại đồ vật, tự nhiên không phải là phàm vật. Giáp băng. Nghĩ, Lưu Tinh trực tiếp cầm trong tay kim cốt ngọc cân đan nhét vào trong miệng, trực tiếp nhai ăn. Vâng. Đan dược cửa vào nhất thời có một cổ nóng hừng hực khí tức tại ngực thiêu đốt, chợt hướng toàn thân lan tràn đi. Dược lực thật là mạnh. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hắn hoàn toàn đánh giá thấp kim cốt ngọc cân đan uy lực. Tuy nói là thượng phẩm đan dược, thế nhưng cường tráng gân cốt huyết nhục luyện thể đan dược, nếu so với thông thường thượng phẩm đan dược năng lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này chịu đựng đau rất khổ, hắn rất nhanh đi ra sương phòng, thân thể phi động lấy tốc độ cực nhanh đi tới Kiếm Dương Tông một chỗ tương đối hẻo lánh chân núi. Ngồi xếp bằng ngồi ở dòng suối cạnh vừa bắt đầu tu luyện thành lập Thái Dương Thần Ma Quyết. Vốn là phi tuyết liên tục, có thể rất nhanh tại Lưu Tinh quanh thân dâng lên hỏa diễm càng ngày càng thịnh, nếu là có cường giả ở đây, định có thể nhìn ra những ngọn lửa này là đến từ hư không chỗ sâu Thái Dương chi hỏa. Thân thể hắn thượng dâng lên hơn 3 thước cao hỏa ngọn lửa màu đỏ, tuyết rơi còn không có tới gần trực tiếp bị trừng phát rồi. Cái này cổ nóng cháy nhiệt độ còn đang lan tràn, lấy Lưu Tinh làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn đi, 50m 100m, 500m, 1000m. Rất nhanh, nóng cháy nhiệt độ bị người phát hiện, Tô Nhu tự mình dẫn người tới kiểm tra, khi thấy là Lưu Tinh sau khi, lập tức khiến người ta đàn triệt thoái phía sau không nên quấy rầy. Không bao lâu, Tô Phong mang theo Kiếm Dương Tông tất cả trưởng lão tự mình đến, khi thấy cả người hỏa diễm đằng đằng, khoanh chân ngồi ở hỏa diễm nội tu luyện Lưu Tinh, Tô Phong đám người kinh hãi không ngớt. Bọn họ nghe nói hôm qua Lưu Tinh bị Lâm Ngự Long cùng Bạo Thiên Canh dùng hỏa diễm võ hồn cùng hỏa kiếm võ hồn đốt cháy, thiếu chút nữa chết cháy Lưu Tinh. Có thể thật không ngờ Lưu Tinh trong cơ thể lại có mạnh mẽ như vậy hỏa diễm lực lượng. Truyền lệnh xuống, ở đây việc đừng vội đối ngoại nhắc tới. Tô Phong lập tức phân phó nói. Lưu Tinh vẫn như cũ trô tại trong tu luyện, đối với chuyện bên ngoài sùng căn bản không biết. Ở trước mặt hắn vốn là một cái dòng suối thượng kết đến một tầng thật mỏng băng phiến, nhưng bây giờ băng phiến không chỉ tiêu thất, ngay cả sông nhỏ nội dòng nước đều ở đây rất nhanh giảm thiểu. Kiếm Dương Tông các đệ tử từng cái một khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, bọn họ đồng dạng cảm giác được giống như là đến rồi nóng bức vô cùng mùa hạ. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết Thái Dương thần công? Tô Phong con ngươi lóe ra vẻ ngưng trọng. Hỏa diễm nội Lưu Tinh vẫn như cũ tại mạnh mẽ vận chuyển Thái Dương thần ma quyết, hắn đang không ngừng hấp thu quanh thân hỏa diễm, đồng thời Thái Dương bên trên cũng có hỏa diễm quần quần không ngừng chuyển vận mà đến. Tại đoàn người trong mắt Lưu Tinh chung quanh thân thể hỏa diễm độ cao không có biến hóa, có thể lại không có ai biết, trên thực tế là có biến hóa. Không bao lâu kim cốt ngọc cân đan dược lực cung cấp không hơn, Lưu Tinh hồn lực một quyển, đem chuẩn bị xong long cốt thảo xuất ra, tại hỏa diễm nội đốt đốt. Ngao. Mơ hồ trong lúc đó, đoàn người tựa hồ nghe đến một đạo long ngâm chi thanh, cái này long ngâm thanh âm quá mức hư ảo, cho nên đoàn người nghe cũng không phải rất rõ ràng, nghe được giống như là không có nghe được cảm giác, rất mông lung. Nhưng Lưu Tinh đích xác cảm thụ được một cổ long ngâm chi thanh tại vang lên bên tai, tùy theo kia long cốt thảo dược lực liền nhảy vào trong cơ thể, trong nháy mắt, hắn cảm giác giống như là có một đầu long hồn xông vào thân thể một dạng, long tinh hổ mãnh, ngay cả vận chuyển chân khí đều hóa thành hình rồng phân trạng, tại bên trong kinh mạch rít gào không ngừng. Trừ lần đó ra, huyết nhục, gân cốt, bên trong kinh mạch đều là màu lửa đỏ hỏa diễm như rồng thông thường ở bên trong bộ chạy nhanh, cuồng bạo không gì sánh được. Hắn chính đang điên cuồng hấp thu Thái Dương chi hỏa, bởi vì chạy nước rút tầng thứ 2 Thái Dương hỏa văn thể cảnh giới. Sau nửa canh giờ, hắn lần thứ 2 nuốt một quả kim cốt ngọc cân đan, còn đang thu nạp hỏa diễm. Tô Phong đám người nhìn trận mắt hốt mồm, thân thể đều cứng ngắc chết lặng dâng lên. Cồn vật bi, thì F. Chương 152, kinh người phòng ngự. Xích xích. Không khí nội truyền đến hỏa diễm phát ra âm bạo thành, tại Lưu Tinh quanh thân hỏa diễm vẫn như cũ rất cao rất mạnh liệt. Kiếm Dương Tông rất nhiều đệ tử đã không chịu nổi xung quanh nóng cháy nhiệt độ, nhộn nhịp kinh hãi rút đi. Chỉ Tô Phong, trưởng lão đám người còn có thể thừa thụ ở, đây là cách xa nhau vài trăm thước duyên cớ, nếu là nữa gần chút, bọn họ cũng không chịu nổi. Tông chủ, cái này Lưu công tử tu luyện công pháp gì? Các trưởng lão đều trong lòng kinh ngạc, tuổi bọn họ tuy rằng trọng đại, nhưng ở Phi Tuyết Vương triều nội cũng không có nghe nói qua có lợi hại như vậy hỏa diễm công pháp. Tô Phong lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe vậy, tất cả trưởng lão trong lòng càng khiếp sợ, ngay cả bọn họ tông chủ đều không rõ ràng lắm, có thể tưởng tượng Lưu Tinh tu luyện cũng không là thông thường hỏa diễm công pháp. Ngay trong bọn họ cũng có cùng Vân Hải thư viện một ít trưởng lão co giao tế, cũng không có nghe nói qua loại này hỏa diễm công pháp. Vâng, Lưu Tinh quanh thân hỏa diễm làm cho phương viên vài dặm chi địa như khốc nhiệt mùa hạ, căn bản không có một tia giá lạnh cảm giác. Ước chừng hơn 10 phút sau khi, ngọn lửa quanh người hắn bắt đầu ngưng lui, hỏa diễm trở nên càng thêm ngưng thật. Lúc này đoàn người phát hiện Lưu Tinh ra đã phát hiện biến hóa. Khi hắn ra bên trên ấn lạc cháy diễm văn lộ, những hỏa diễm đó như vật còn sống tiểu tại trên da lay động, khiến hắn có vẻ cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Cái này, truy cập, choe nu ạ toạch trái tim đen đu ám. Tô Phong đám người mở to con ngươi, nhìn Lưu Tinh ra, đây là một loại luyện thể thuật. Thẳng đến sau cùng một tia hỏa diễm chui vào Lưu Tinh dưới da, hắn con ngươi mở, hỏa quang bắn ra bốn phía, trực tiếp xuyên qua trước mặt không gian. Thành. Trong lòng hắn mừng rỡ, rốt cục đạt tới Thái Dương Thần Ma Quyết tầng thứ 2, qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào đem Thái Dương Thần Ma Quyết tu luyện tới tầng thứ 2, nếu không phải là Mạc Tiểu Muội đem khẩu quyết nói cho hắn, ngay cả hắn cũng không có thể. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn rất nhanh đứng lên, huy động liên tục tăng quyền, ấn lạc cháy diễm văn lộ quả đấm của thượng, hỏa diễm quyền ảnh ngưng thật đánh ra, đánh vào đối diện sơn thể thượng, nhất thời đánh ra tới tam cháy đen quyền động. Trước mắt, đoàn người trợn mắt hốt mồm. Thái Dương Hỏa Văn Thể công phòng nhất thể, sau khi luyện thành, liền ngay cả công kích lực đều đề thăng mấy lần, phổ thông một quyền chỉ làm thành uy lực lớn như vậy. Thầm thì, bên hai truyền đến đoàn người cuồng tiếng nuốt nước miếng, Lưu Tinh chính hắn cũng trong lòng chấn động không ngớt. Tô Tông Chủ, phiền phức một chuyện. Phiêu hốt thanh âm của truyền đến, Tô Phong phát hiện Lưu Tinh đã đến trước mặt, tốc độ cực nhanh, quả thực kinh người, so tại đông địa thời điểm có cường đại hơn nhiều. Thiếu niên này, Tô Phong đã không còn là khiếp sợ, mà là run. Sợ hãi. Lưu Tinh Thiên Phu thật là đáng sợ. Hắn thấy, so 20 năm trước Lưu Chính Quân đều cường đại hơn, thật là thanh xuất Vu Lam Nhi thắng Vu Lam. Hơi thở nóng bỏng khiến Tô Phong sắc mặt khó coi không gì sánh được, phía sau hắn các vị trưởng lao sắc mặt đại biến, bay thẳng lui. Tránh hiện ra Lưu Tinh lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ, do đó cũng khẳng định thực lực của hắn bây giờ, một ít mệnh luân sáu cảnh võ giả đều phải e ngại hắn. Tin tưởng, lần thứ hai gặp gỡ Lâm Ngự Long hỏa diễm võ hồn, ta nghĩ không hái sợ. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá Lâm Ngự Long võ hồn đã bị gương đồng nuốt chửng, người sau thực lực tất nhiên giảm bớt nhiều, lần thứ hai gặp gỡ, nói không chừng còn có thể đường đường chính chính đánh một trận. Tô Phong cố nén không có rút đi, nhưng hắn trên trán là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại ngã nhào. Hắn nhìn Lưu Tinh nói, hiền chất, chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta Kiếm Dương Tông có thể làm được, tuyệt không sẽ chối từ. Tô Tông Chủ, không có gì lớn sự, liền là muốn mời ngươi toàn lực xuất thủ đối với ta phát động công kích, tốt nhất sử dụng kiếm. Lưu Tinh đứng ở Tô Phong đối diện nói, tốt. Tô Phong không có hai lời, hắn cũng muốn thử xem Lưu Tinh đến cùng có kinh khủng bực nào. Lúc này hắn lấy ra trường kiếm, chân khí trong cơ thể gào thét ra ngưng tụ trên trường kiếm, cựu trọng kiếm thế phát động, ẩn chứa uy lực cường đại. Một kiếm đối về Lưu Tinh chém tới. Tô Phong là mệnh luân bắc cảnh, nhưng kiếm đạo bên trên bất quá là cựu trọng kiếm thế, điểm này còn không bằng Lưu Tinh, hắn cường liền cường tại tu vi võ đạo cảnh giới thượng. Lưu Tinh đứng bất động, trên da hỏa diễm văn lộ nhúc nhích, có hơi thở nóng bỏng một sóng sóng khuyết tán ra. Hắn chỉ là phòng thủ, không công kích. Hiền chất, ta muốn xuất thủ. Tô Phong mở miệng nói, tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh một kiếm đối về Lưu Tinh chém tới. Đương nhiên, hắn tự có chừng mực, sẽ không thực sự đem Lưu Tinh cho giết chết. Đoàn người đều mở to hai mắt nhìn, Lưu Tinh bất quá là mệnh luân nhị cảnh, bọn họ tông chủ mệnh luân bát cảnh, cái này trung gian có thể kém 6 đẳng cấp, đây chính là chênh lệch không nhỏ. Đối với bọn hắn mà nói cả đời cũng không nhất định có thể đạt được tông chủ loại trình độ đó, có thể Lưu Tinh tuổi còn trẻ lại dám đón hắn môn tông chủ một kích, quả thật để cho bọn họ sợ hãi than bội phục. Võ giả, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể gây nên tôn trọng của người khác cùng bội phục. Cũng chỉ có như Lưu Tinh như vậy yêu nghiệt thiên tài, mới sẽ cho người đàn lưu ý. Xích xích. Thình thịch hoanh. Tại đoàn người suy nghĩ phiêu phiêu chi tế, Tô Phong trường kiếm đã chém xuống, tốc độ rất nhanh, kiếm khí trong nháy mắt liền chạm tại Lưu Tinh trên thân thể. Tiếp theo là chân thật trường kiếm rơi vào Lưu Tinh trước ngực, hắn trên thân y phục sớm bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ trừ hạ thân đáy khố che khuất trọng yếu bộ vị. Đoàn người trợn to hai mắt nhìn, kiếm khí rơi vào Lưu Tinh trên người thời điểm trực tiếp vỡ nát. Không có thương tổn đến Lưu Tinh. Vốn tưởng rằng chân thật trường kiếm có thể phá mở Lưu Tinh ra thịt phòng ngự, động lòng người đàn con ngươi lần thứ hai run rẩy. Thình thịch xích. Một tiếng trọng vang, trường kiếm rơi vào Lưu Tinh cứng rắn hỏa văn trên da, chỉ thấy một đạo hỏa diễm văn đổ lóe lên một cái liền chặn Tô Phong trường kiếm, kiếm của hắn giống như là chạm ở tại cứng rắn vô cùng thiết bản thượng, chỉ là bằng vào nội lực đem Lưu Tinh cho đẩy lui ba bước. Thầm thì, đoàn người con ngươi rung động, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lấy không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ nhìn ra kia cổ quái thiếu niên. Tốt cường hãn phòng ngự. Tô Phong thu hồi trường kiếm, rung động nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra tia sáng kỳ dị, thật để cho hắn cho đoàn chúng, tu luyện thành Thái Dương Hỏa Văn Thể, chỉ là phòng ngự mệnh luân bát cảnh của người đều khó khăn lấy phá vỡ. Nếu là thi triển ra thế tiến công, chỉ sợ Tô Phong đều phải có hại. Nghĩ, Lưu Tinh mừng rỡ, quyết định ban đầu đúng, tại Vân Hải Thư Viện thư đàn thượng, mạnh nhất phòng ngự công pháp chỉ sợ cũng chính là cái này Thái Dương Thần Ma Quyết. Hiền chất, ngươi đây là cái gì phòng ngự công pháp? Tô Phong trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Đoàn người thấy Lưu Tinh thu hồi ngọn lửa kia văn đồ mới dám đi tới, cũng đều tò mò nhìn hắn. Vân Hải Thư Viện nội một loại luyện thể thuật, gọi là Thái Dương Thần Ma Quyết. Lưu Tinh thản nhiên nói, có thể Tô Phong đám người căn bản không có nghe nói qua, con ngươi nội ngoại trừ vẻ khiếp sợ bên ngoài, sợ hãi than Vân Hải Thư Viện cổ lão, công pháp thần kỳ cường đại. Lưu Tinh biết Thái Dương Thần Ma Quyết chính là thư viện một vị trưởng lao tại Bắc Tuyết Cảnh Tuyệt Ma Sơn hạ vực sâu vạn trượng nội làm ra, hắn tuy rằng không biết Tuyệt Ma Sơn tại vị trí nào, nhưng cũng lấy khẳng định tuyệt đối là một chỗ hung hiểm vạn phần địa phương. Hiền chất, lấy ngươi bây giờ phòng ngự, cùng với thực lực đã tế thân vu thượng chờ hàng ngũ võ giả, ngoại trừ mệnh luân cửu cảnh trở lên cường giả bên ngoài, chỉ sợ không có người nào là ngươi địch thủ. Tô Phong khen. Tông chủ, ta nghe nói Lâm gia Lâm Kinh Bảo cũng cực kỳ yêu nghiệt. Đột nhiên một vị trưởng lao nói, hắn cũng chỉ là nói ra nhắc tới, cũng không có kỳ ý tứ của hắn. Nghe vậy, đoàn người gật đầu, đích xác, không thể quên Lâm gia cái kia yêu nghiệt thiên tài, Lâm Kinh Bảo. Tô Phong mày nhăn lại, Lâm Kinh Bảo đích thật là cái yêu nghiệt, bất quá hắn không cho là có thể cùng Lưu Tinh so sánh với. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, Đông Địa Bảy Tộc Đại Hội Lâm Kinh Bảo không có tham gia, thậm chí ngay cả Lâm gia đứng đầu Lâm Vân Đổ cũng không có trình diện. Lâm Kinh Bảo đích thật là cái đối thủ mạnh mẽ. Bất quá sớm muộn gì ta sẽ đánh bại hắn. Lưu Tinh trong lòng nở nụ cười lạnh, còn có 4 tháng chính là cùng Lâm Kinh Bảo càng đánh thời điểm, hắn còn có 4 tháng cấp bách thời gian tu luyện. Lâm Kinh Bảo là yêu nghiệt thiên tài, hắn tại tiến bộ đồng thời, người sau đã ở tiến bộ. Về phần có hay không hắn tiến bộ mau, hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, muốn đánh bại Lâm Kinh Bảo tuyệt đối sẽ không như đánh chết Trần Thừa Vân, Âm Thiên Khuyết đám người dễ dàng như vậy. Trọng yếu nhất là của hắn võ hồn đã bị người biết, có thể Lâm Kinh Bảo võ hồn cho tới bây giờ còn không có ai biết là cái gì. Nguy hiểm không biết luôn luôn khiến người ta cảm giác được sợ. Lưu Tinh cũng không ngoại lệ. Cho nên, hắn sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất nhắc tới thăng tu vi và thực lực. Từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, Lưu Tinh mới phát hiện mình rất chật vật, lộ ra quần thái, vội vã đi thay quần áo. Chờ thay đổi một bộ bạch sắc y bảo ra khỏi phòng lúc, đã bị Kiếm Dương Tông đệ tử mời đi. Đi tới Kiếm Dương Tông nghị sự đại điện, ngoại trừ tông chủ, các đại trưởng lão ở ngoài, còn có Tô Nhu đã ở. Hiền chất, xin mời ngồi. Thấy Lưu Tinh tiến nhập đại điện, Tô Phong trực tiếp đứng lên khuôn mặt tươi cười đón chào. Hơn nữa sau lưng Tô Phong Tô Nhu con ngươi nội nhu tỉnh vẻ càng thêm nồng nặc, nhìn trộm, một màn này khiến Lưu Tinh hơi sửng sở. Cũng không biết vừa mới mọi người nói chút gì mà nói, Lưu Tinh nhìn lại thời điểm, Tô Nhu gương mặt còn là ửng đỏ vẻ. Nghĩ đến nhất định là chuyện nam nữ, Lưu Tinh tỉ mỉ nhìn Tô Nhu liếc mắt, luận tư sắc, Tô Nhu không có cách nào cùng Thang Dược Nhi, Mạnh Thức Quân, Phạm Phạm đám người so sánh với. Về phần Thu Thủy Lạc cái loại này tuyệt mỹ giai nhân, Tô Nhu đều phải buồn bã thất sắc. Bất quá duy nhất một điểm chỗ tốt chính là, Tô Nhu Nhu hòa hiền, nàng càng gần kề với trong hiện thực nữ nhân, nói trắng ra là chính là bình thường, thích hợp nhất làm vợ. Có thể hắn Lưu Tinh tương lai con đường đã định trước bất bình phàm, cho nên Tô Nhu không thích hợp hắn, theo hắn tuyệt đối là chịu khổ chịu tội mệnh. Cho nên, đối với Tô Nhu con ngươi nạn trong nước lấy che giấu Nhu tình vẻ, Lưu Tinh cũng không có dành cho đáp lại, bởi vì hắn không muốn hại người sau, càng không muốn khiến người sau thương tâm, liền bình tĩnh đi qua. Đối với Tô Phong nói, Tô Tông Chủ, cái vị trí kia, ta Lưu Tinh có thể ngồi không được, tùy tiện cho ta an trí một vị trí là được. Hiền chất, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ cái vị trí kia không được? Tô Phong sắc mặt trầm xuống nói, làm sao sẽ? Lưu Tinh gan dạ hết đường chối cái cảm giác nói, Lưu Tinh bất quá là hậu sinh văn bối, làm sao có thể đảo khách thành chủ? Chuyến ra ngoài, còn không cho người ta nói ta Lưu Tinh tốt không có giáo dục, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mà lại cuồng vọng tự đại. Trải qua Lưu Tinh vừa nói như vậy, Tô Phong cũng cảm thấy có lý, các vị trưởng lão cũng nhộn nhịp gật đầu. Tốt, là Lưu Tinh hiền chất âm thầm một trường cao tòa, để ở chỗ này. Tô Phong nói, chỉ vào bên tay trái đại trưởng lão vị trí phía trước nhất. Cồn vật bi, khi F. Chương 153, Tuyết Nguyệt Thương Hội. Tô Phong chỉ vị trí có thể trương hiển ra Lưu Tinh địa vị, Kiếm Dương Tông đối với hắn tôn trọng cùng coi trọng, lấy thân phận của hắn bây giờ ngược lại cũng thích hợp ngồi chỗ đó. Lưu Tinh lúc này đây không có từ chối, mà là ngồi, đẩy nữa cởi liền có vẻ có điểm dáng vẻ cách cỡm, cái này cũng không phải là tính cách của hắn. Tô Phong ngồi ở ghế trên, Tô Nhu đứng ở bên cạnh hắn, hướng về phía Lưu Tinh mỉm cười, mặt của nàng mặt còn đỏ, cười có chút ngượng ngùng. Lưu Tinh báo dĩ mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn liếc mắt nhìn, Kiếm Dương Tông tổng cộng là 16 vị trưởng lão, thực lực tại mệnh luân ngũ cảnh đến mệnh luân bảy cảnh. Chỉ Tô Phong là mệnh luân bát cảnh, duy nhất cường giả. Chư vị, Hồ gia lòng ngông dạ thú, điểm ấy ta nghĩ tất cả mọi người rõ ràng. Tô Phong ngưng mắt nhìn các vị trưởng lão liếc mắt, thản nhiên nói. Tất cả trưởng lão tự nhiên là gật đầu. Nghĩ ta Kiếm Dương Tông tiền bối sáng lập hơn thế địa hơn 100 năm, căn cơ kiên cố, nếu là hủy đến bọn ta người chi thủ, dưới cựu tuyển còn có cùng diện mục đi gặp những thứ kia tiền bối. Tô Phong nghĩa phẫn điển ưng nói. Tông chủ, chúng ta đều nghe theo phân phó của ngài, ngươi đã nói đại gia nên làm như thế nào a? Đại trưởng lão đột nhiên đứng lên chắp tay nói, các trưởng lão khác cũng nhộn nhịp gật đầu. Trước khi ở cửa thành bên ngoài, ta đã cùng Hồ Thiên Hữu đã giao thủ, người này thực lực tại trên ta, hơn nữa còn có Lâm gia một vị trưởng lão ở đây tọa chấn. Đơn thương độc mã tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, ta đã phái người đi Tả gia, hy vọng Tả gia gia chủ có thể lấy đại cục làm trọng cùng chúng ta Kiếm Dương Tông liên thủ. Nếu là như vậy nói, còn có thể đảm bảo một đoạn thời gian. Tô Phong thần sắc âm trầm nói. Đảm bảo một đoạn thời gian. Nghe vậy, đoàn người sắc mặt hơi đổi một chút. Hai đại nhị lưu thế lực liên thủ cũng chỉ là đảm bảo một đoạn thời gian, đây không phải là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Còn có ý nghĩa gì đây? Đoàn người con ngươi không khỏi nhìn về phía Lưu Tinh, tông chủ khiến Lưu Tinh qua đây cũng không chỉ là nghe một chút ta. Lưu Tinh sắc mặt bình tĩnh ngồi ở ghế trên thực tế Tô Phong thỉnh hắn qua đây, trong lòng hắn liền đoán được người sau ý đồ đến, không phải là muốn khiến hắn đứng ra giúp đỡ mà thôi. Vừa mới vừa thấy mặt, Tô Phong cũng là rất trực tiếp đem ghế trên tặng cho hắn tới ngồi, tuy nói có vài phần dối trá, nhưng ít ra trong lòng coi hắn là chuyện. Hắn đến Phi Tuyết võ giả đánh bại Trần Thừa Vân, đây chính là nhất kiện chuyện rất lớn tình, hôm nay nói đến Lưu Tinh không ai không biết là ai. Năm ấy 16 tuổi hắn đã là danh dương Phi Tuyết, không chỉ như thế thực lực cũng là siêu cấp cường đại, đánh chết Trần Thừa Vân sau khi, trực tiếp bị người tôn xưng là tứ đại công tử phần Lưu Tinh công tử. Cho nên nói, hôm nay Lưu Tinh mặt mũi của rất lớn. Hắn thực lực bây giờ là không đủ cường đại, có thể tương lai của hắn ai dám khinh thường đây. Tô Phong cũng nhìn về phía Lưu Tinh, tựa hồ chờ Lưu Tinh tỏ thái độ. Ha ha, ta có thể ngồi ở chỗ này, tự nhiên là bạn của Kiếm Dương Tông, đã là bằng hữu, Kiếm Dương Tông gặp nạn ta Lưu Tinh không có khả năng trơ mắt nhìn mặc kệ. Lưu Tinh suy nghĩ muốn đứng lên nói, nghe vậy, đoàn người đều đại hỉ lên, nếu là Lưu Tinh đúng tay bọn họ Kiếm Dương Tông liền được cứu rồi. Nhìn đoàn người trên mặt sắc mặt vui mừng, giờ khác này Lưu Tinh mới biết được người năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, bất luận làm chuyện gì, quyết định gì, đều có ánh mắt của mọi người đang ngó chừng, đã áp lực cũng là động lực. Tô Tông Chủ, ngươi có thể đem hồ gia chỉnh thể thực lực nói cho ta biết không? Lưu Tinh nhìn Tô Phong hỏi. Tốt, hiền chất mời ngồi. Tô Phong thân thủ nói, hồ gia từ nửa năm trước ngay cả tiêu diệt hơn 10 nhà tam lưu gia tộc, ngưng tụ tài nguyên, trong vòng nửa năm bồi dưỡng được thập nhị vị trưởng lão, cộng thêm trước 18 vị trưởng lão, đã là 3 vị trưởng lão, thực lực của bọn họ đều ở đây mệnh luân ngũ cảnh đến mệnh luân bát cảnh. Đệ tử ta đừng nói, cũng còn hơn chúng ta Kiếm Dương Tông. Nhưng không bằng này, còn có một vị mệnh luân bát cảnh tột cùng lâm gia trưởng lão tọa trấn hồ gia, nói rằng vị kia lâm gia trưởng lão đánh trả giết qua mệnh luân cựu cảnh cường giả. Tô Phong cao mày nói, đây là mấu chốt nhất một điểm, trông cậy vào Hồ Thiên Hữu cùng lâm gia hai vị kia trưởng lão là có thể đem bọn họ Kiếm Dương Tông tiêu diệt. Nếu như Kiếm Dương Tông tốt tả ra liên thủ, sẽ có bao nhiêu mệnh luân ngũ cảnh trở lên cường giả? Lưu Tinh hỏi. Bởi vì mệnh luân ngũ cảnh cường giả, nếu là nhiều hơn tới hai vị là có thể đem Kiếm Dương Tông mệnh luân ngũ cảnh dưới của người tàn sát giết sạch. Lại nói, Tô Phong làm hồ gia trưởng lão chung đều có mệnh luân bắt cảnh cường giả, như vậy tính ra, cộng thêm lâm gia trưởng lão, hồ gia chỉnh thể thực lực có thể là 4 vị mệnh luân bắt cảnh cường giả, 28 vị mệnh luân ngũ cảnh đến mệnh luân 7 cảnh cường giả. Thực lực này giết chết Kiếm Dương Tông dễ dàng việc. Hiền chất, tả ra đích tình huống hơi chút so với chúng ta Kiếm Dương Tông tốt như vậy một điểm, chỉ biết bởi vì nhà bọn họ trong tộc có hai vị mệnh luân bát cảnh chính là nhân vật. Tô Phong nói, tình huống khác giống như chúng ta. Nghe vậy, Lưu Tinh gật đầu. Như vậy tính ra, cộng thêm Tô Phong, bọn họ một phe này cũng bất quá là 3 vị mệnh luân bát cảnh cường giả, người ta là 4 vị, dựng lên còn có một thế năng giết chết mệnh luân cựu cảnh cường giả nhân vật. Rất rõ ràng một người chí ít có thể đối phó hai vị mệnh luân bắt cảnh cường giả. Cứ như vậy, bọn họ bên này chỉ còn lại có một vị mệnh luân bắt cảnh của người đi đối phó Hồ Thiên Hữu 3 người, kết quả có thể nghĩ. Tốt, tả ra thì có Tô Tông Chủ tới liên hệ, về phần chuyện còn lại giao cho ta. Lưu Tinh gật đầu nói. Kiếm Dương Tông mọi người hơi vui vẻ, đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ Lưu Tinh thế nào để giải quyết. Chẳng lẽ là mời được Vân Hải Thư Viện trưởng lão tự thân xuất mã? Còn là Lưu ra đây. Bọn họ cho rằng Lưu gia tuyệt đối sẽ không ra tay trợ giúp Lưu Tinh, kia cũng chỉ có Vân Hải Thư Viện. Không bao lâu, bên ngoài có một vị đệ tử rất nhanh đi vào trong đại điện tại Tô Phong bên thai nói nhỏ vài câu. Tiếp theo Tô Phong sắc mặt vui vẻ, liền nhìn chư vị trưởng lão đạo, ta đi tông ra một chuyến, các ngươi bắt tay vào làm chuẩn bị đi, hiển chất ngươi là. Ta tự nhiên cũng đi chuẩn bị. Lưu Tinh cười một cái nói. Tô Phong đại hỉ, trước đi nhanh đi. Lưu Tinh đứng lên, kéo lại chính muốn ly khai Tô Nhu. Bị Lưu Tinh kéo, Tô Nhu gương mặt đỏ hơn, túi đầu nói, Lưu công tử, có chuyện gì không? Có chút việc. Lưu Tinh cười cười nói, Tô Nhu tiểu thư, ngươi cũng biết thành này nội nào có chợ đêm. Chợ đêm. Nghe vậy, Tô Nhu lắc đầu, nàng căn bản cũng không có nghe nói qua chợ đêm. Trên thực tế, Lưu Tinh cũng là từ trong sách thấy, về phần chợ đêm còn có tồn tại hay không, hắn cũng không rõ lắm, bởi vì đến nay vẫn chưa nghe nói qua cái kia thành thị có chợ đêm. Cái gọi là chợ đêm. Chính là hắc ám thị trường giao dịch, cũng chính là không công bình trường hợp. Vậy nô lệ tự nhiên cũng không có giá trị đi buôn bán, chợ đêm thượng mua bán nô lệ, đa số võ giả, có chút thậm chí là mệnh luân cảnh cường giả, đa số giết người không chớp mắt hung ác chi đồ. Vừa vận đại trường lao đi qua Lưu Tinh bên cạnh nghe được chợ đêm hai chữ, sắc mặt nhất thời biến đổi, đem Lưu Tinh kéo đến vừa nói, Lưu công tử, ngươi không phải là muốn càn quét băng đảng thị chú ý của a? Ừ, đại trường lão cũng biết nơi đó có chợ đêm. Lưu Tinh gật đầu. Lưu công tử, chợ đêm nội mua bán những đầy tớ kia, thế nhưng mua không nổi. Ta trái lại biết một chỗ, chỉ là bên trong có hay không lợi hại nô lệ ta cũng không biết. Đại trường lão nhẹ giọng nói, tựa hồ bị người nghe được một dạng. Đại trường lão, Ngươi nói. Lưu Tinh gật đầu. Tuyết Nguyệt Thương hội. Đại trường lao phun ra bốn chữ nói, ngươi đi vào trong đó hỏi thăm, có thể tìm tới ngươi muốn. Tuyết Nguyệt Thương hội. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, trước khi hắn còn muốn đến thiếu cùng Tuyết Nguyệt tiểu thư lui tới, nghĩ không ra lúc này mới tách biệt, lại muốn gặp mặt. Tốt. Lưu Tinh gật đầu bước nhanh đi, Tô Nhu muốn đuổi theo đi nhưng không có trái lại tại bên trong tông giúp đỡ các sư huynh đệ. Lưu Tinh ra Kiếm Dương Tông cũng không có thẳng đến Tuyết Nguyệt Thương hội, mà là đi tới một cái khách sạn nội tại lầu 2 điểm chút cơm nước, ăn no nê sau khi mới rời đi. Chỉ là hắn đi cũng không phải là đường ngay. Người đâu? Có hai vị thân mặc áo đen thanh niên vọt tới trống rỗng bàn ăn trước mặt, trên mặt đều là sắc mặt giận dữ, lạnh nhạt nói, chúng ta bị họ Lưu tiểu tử đùa bỡn. Đi, trở lại bẩm báo gia chủ, đã nói họ Lưu tiểu tử đã ly khai Kiếm Dương Tông. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đối về nhà trọ dưới lầu phóng đi. Chớp mắt ly khai. Tại sao khi bọn hắn rời đi, một đạo thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở mới vừa bàn ăn vị trí, đúng là Lưu Tinh, thân ảnh tới cực nhanh, thế cho nên hắn hình như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Hừ, liền chút bản lãnh này giống như theo dõi ta. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Đi ra Kiếm Dương Tông hắn liền cảm giác được có người theo dõi hắn, tuy nói cách rất gần, từ bị Thanh Đồng phiến dựng nuôi qua thức hải sau khi, cảm nhận lực này đây trước gấp 10 lần, cảm ứng rõ ràng. Hơn nữa hồn lực. Phương viên số trong vòng trăm thước nhỏ nhẹ động tĩnh đều có thể bị hắn phát giác nhất thanh nhị sở. Lấy thực lực của hắn bây giờ, người bình thường muốn ám sát hắn đều khó khăn, trừ phi người bên cạnh động thủ, hoặc là đỉnh phong cường giả xuất thủ. Ngồi xuống đem sau cùng một miếng cơm đồ ăn sau khi ăn xong, xuống lầu trả tiền, hỏi rõ Tuyết Nguyệt Thương hội sau khi, hắn sẽ không có bất kỳ dừng lại gì, hướng phía Tuyết Nguyệt Thương hội đi. Tuyết Nguyệt Thương hội tại Phi Tuyết Vương triều nội coi như nổi danh, bởi vì hắn là toàn quốc nội lớn nhất giao dịch chủ bán chợ. Có thể giao dịch, có thể buôn bán, vật phẩm phong phú, không ít có vận khí võ giả ở chỗ này đụng tới thứ tốt, thực lực tăng vọt, có khối người. Cho nên, tại Phi Tuyết Vương triều nội ngoại trừ tứ đại tông môn, bảy đại gia tộc ở ngoài, là thuộc Tuyết Nguyệt Thương hội, đơn giản là hắn không tranh đoạt tài nguyên cùng địa vị, mọi người căn bản không có cho bọn hắn sắp xếp vị. Chỉ là biết Tuyết Nguyệt Thương hội sâu không lường được, trêu chọc không nổi, như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, đoàn người cũng sẽ không dám ở Tuyết Nguyệt Thương hội nội nháo sự. Về phần Tuyết Nguyệt Thương hội đến cùng có cường đại dường nào cùng đáng sợ, đoàn người cũng không biết. Lưu Tinh đã dò nghe, Tuyết Nguyệt Thương hội cũng không tại trong thành tâm, mà là đang cổ thành đông khu, diện tích mấy nghìn mẫu, không có đội tuần tra, khắp nơi đều là bày hàng vỉa hè, tối đa chỉ là phát sinh tranh chấp, không có vung tay thấy máu chuyện tình. Có thể thấy được đoàn người đối Tuyết Nguyệt Thương hội quy củ đều rất hiểu, mặc dù giao dịch bất hòa, tối đa vô hai tán. Lưu Tinh dọc theo đường phố vừa đi vừa nhìn, vật phẩm đích sắc phong phú. Tỷ như binh khí, hạ phẩm đến thượng phẩm đều có giao dịch, trừ lần đó ra còn có các loại dược liệu, khí tài, khí công tâm pháp cùng võ thuật công pháp, các loại đan dược, cùng với áo giáp, thậm chí còn có thi họa. Thật đúng là đủ loại. Lưu Tinh lắc đầu, trực tiếp đi hướng đông khu trung tâm vị trí, cách rất xa, hắn liền thấy một tòa cao tới hơn 10 trượng cự lâu, viết rồng bay phượng múa bốn cái đại tự, Tuyết Nguyệt Thương hội. Cồn vật bi, thì F. Chương 154, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tuyết Nguyệt Thương hội, 300 năm trước tại Phi Tuyết Vương triều thần bí xuất hiện, tự xuất hiện sau khi liền ngận đê điều, chỉ lấy công bình giao dịch cùng đấu giá hội chàng là nghề nghiệp, ngũ năm nuốt mất không ít thương sẽ trở thành vương triều nội đệ nhất gia thương hội. Hắn thành danh lịch sử đã có hơn 300 năm, đến nay cũng không có người làm rõ ràng Tuyết Nguyệt Thương hội nội tình. Lưu Tinh đứng ở Tuyết Nguyệt Thương hội cửa, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cự lâu, liền chuẩn bị tiến nhập, lại bị một vị thanh niên thủ vệ ngăn cản. Đang làm gì? Thanh niên thủ vệ ngăn cản Lưu Tinh lạnh giọng hỏi. Đi đông địa xem bảy tộc đại hội người đích sắc rất nhiều, nhưng những người đó cũng chẳng qua là Phi Tuyết Vương triều võ giả chung 1/5 nhân số của. Phi Tuyết Vương triều hơn 10 ức người, võ giả có hơn 1 ức. Có chút võ giả không biết Lưu Tinh là một chuyện rất bình thường tình, bởi vì bọn họ có chức vụ trong người, hoặc là nói vừa vặn thời gian như vậy đang tu luyện bế quan, cản không nổi. Ta muốn nhìn một lần các ngươi hội trưởng. Lưu Tinh nhìn thanh niên kia thủ vệ nói. Nghe vậy. Thanh niên thủ vệ đầu tiên là cao mày, tiếp theo cười lạnh một tiếng. Hội trường chúng ta. Ngươi nói muốn gặp hội trường chúng ta. Thanh niên thủ vệ cười lạnh một tiếng nói, ngươi biết hội trường chúng ta là ai chăng? Bên cạnh mấy vị thủ vệ cũng đều nở nụ cười lạnh, có vài phần đùa cợt ý tứ hàm xúc. Lưu Tinh đối với những người này thần sắc có vài phần khó chịu, lúc này lạnh nhạt nói, ta là không biết các ngươi hội trưởng là ai, thế nhưng ta nghĩ như vậy trường hợp ai cũng có thể tiến nhập A, ngươi vì sao lan ta? Lời này trái lại nói ở thanh niên thủ vệ, hắn sửng sốt một hồi nói, tiểu tử, chúng ta nơi này có quy định, 18 tuổi dưới người không thể vào, hơn nữa cũng không có tư cách đi vào, nhìn ngươi như thế mảnh da trắng đoạn, chỉ sợ là còn không có cai sữa a. Lưu Tinh con ngươi lánh mang lóe ra, mới vừa quát dẹp đường, muốn chết. Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói. Hắn là bằng hữu ta, không nên làm khó. Một đạo rất là thanh âm ôn hòa truyền đến, khiến mấy người hơi sửng sờ. Lưu Tinh xoay người nhìn lại, đi người tới là một vị cong trưởng kiếm thanh niên, ước nhị thập tuổi, mày kiếm mắt sáng, rất là tiêu sái, trọng yếu nhất là hắn ăn mặc Phi Tuyết kiếm tông thống nhất trang phục, liếc mắt là có thể xác định thân phận của hắn. Bằng hữu. Lưu Tinh hơi kinh ngạc, Phi Tuyết kiếm tông của người hắn ngoại trừ nhận thức Lâm Kinh Bảo cùng Vân Khê ở ngoài, cũng chính là bảy tộc trong đại hội đã gặp Trần Hạo đám người. Kiếm Hằng công tử, ngươi xác định hắn là bằng hữu ngươi? Vừa mới ngăn cản Lưu Tinh thanh niên cau mày hỏi. Kiếm Hằng. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng. Hắn thật là bằng hữu ta. Kiếm Hằng cười nhạt nói, kia tư thế tự nhiên trung mang theo một loại rất tự tin tự mình cố gắng cảm giác. Tốt, nếu là Kiếm Hằng công tử bằng hữu, kia đều vào đi thôi. Thanh niên thủ vệ tựa hồ rất kiêng kỵ Kiếm Hằng, rất nghệ tình, hắn nhìn Lưu Tinh một cái nói, tiểu tử, ta xem tại Kiếm Hằng mặt mũi cho ngươi đi vào, thế nhưng sau khi đi vào không phải cho ta chạy loạn sinh sự, bằng không ta ai mặt mũi của cũng không cho. Còn có chúng ta hội trưởng không là cái gì tiểu miêu tiểu cầu đều có thể nhìn thấy, hôm nay nếu không phải nhìn Kiếm Hằng, không đánh ngươi ngừng một lát. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh, đối với cái này mắt chó coi thường người người, hắn căn bản không lưu ý. Trái lại Kiếm Hằng vẻ mặt mỉm cười, có vẻ rất dễ thân cận. Lưu Tinh hai người cùng nhau tiến nhập Tuyết Nguyệt Thương hội, hắn mới nói, cảm ơn ngươi a. Không cần. Kiếm Hằng cười cười nói, Tuyết Nguyệt Thương hội tuy nói khiêm tốn, có thể tổng có mấy người sẽ cao như vậy điều, muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Bọn họ là nhìn ngươi quá nhỏ, nghĩ trên người ngươi không có chất béo có thể mò, hơn nữa tiến nhập Tuyết Nguyệt Thương hội cũng mua sắm mua không được vật gì vậy, đơn giản sẽ không cho ngươi tiến nhập. Lưu Tinh cười cười, không có hé răng. Trên người hắn không có chất béo có thể mò. Quả thực đùa giỡn, liền Hắc Tâm lão nhân lưu lại chiếc nhẫn kia trùng tài sản liền ngũ 6000 vạn, nếu là bán đấu giá có khả năng quá ức, hắn không có tiền sao? Cộng thêm Vân Hải thư viện nội môn khảo nghiệm đệ nhất, thư viện thưởng cho 100 miếng hạ phẩm linh thạch cùng hồi khí đan. Thượng phẩm hồi khí đan một quả giá trị 5000 kim, cộng thêm hạ phẩm linh thạch, một quả vạn kim, hắn có 100 miếng là 100 vạn kim, hắn có thể không có tiền. Tiểu Đông đệ quý tính. Kiếm Hằng cười nhạt hỏi. Họ Lưu. Lưu Tinh chắp tay. Họ Lưu, ta gọi ngươi Lưu huynh đệ a. Kiếm Hằng cười nói, Lưu huynh đệ tới Tuyết Nguyệt Thương hội là làm cái gì? Lưu Tinh có chút không nói gì, hắn tới nơi này còn có thể làm được gì đây? Mua một ít vật phẩm, được rồi, hôm nay không phải là còn có đấu giá hội sao? Thuận tiện coi trộm một chút. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, bởi vì người sau giúp qua hắn, hắn cũng nghiêm chỉnh đổi sặc Kiếm Hằng. Đối, xế chiều hôm nay đích xác có một buổi đấu giá. Kiếm Hằng trên mặt thu hồi dáng tươi cười, nói, Lưu huynh đệ, ta có một số việc muốn làm, đợi lát nữa đấu giá hội chẳng thấy. Nói liền nhanh chóng rời đi. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh, nhìn Kiếm Hằng ly khai, hắn cũng hướng phía đi lên lầu. Các ngươi hội trưởng ở địa phương nào? Đi tới một chỗ góc, Lưu Tinh đụng vào một vị phục vụ thị nữ, đã bắt ở nàng hỏi. Ngươi muốn gặp hội trưởng chúng ta? Phục vụ thị nữ rất là kinh ngạc, chật lắc đầu nói, hội trưởng chúng ta chưa bao giờ khách khí người. Vậy các ngươi hội trưởng là nam hay nữ? Lưu Tinh cau mày hỏi. Đã thấy phục vụ thị nữ biến sắc, chừng hắn liếc mắt, quát lên, đăng đồ tử. Nói xong cũng nên ngang mà đi. Lưu Tinh sửng sốt một hồi, nghĩ thầm, Tuyết Nguyệt Thương hội hội trưởng chẳng lẽ là người nữ? Tuyết Nguyệt tiểu thư là người nữ, Tuyết Nguyệt Thương hội hội trưởng cũng là người nữ, đối, chắc là mẫu thân nàng. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, hồn lực phiêu tán ra đi tìm Tuyết Nguyệt Thương hội hội trưởng nơi ở, khẳng định tại đây tòa đại lâu thượng, một hồi từ hắn tầng thứ nhất đi tới tầng thứ 10. Mỗi một tầng đều có bày sạp hoặc là cửa hàng bán lẻ. Đương nhiên, những người đó không đều là Tuyết Nguyệt Thương hội của người, có khi là bị Tuyết Nguyệt Thương hội chiếm đoạt tiểu thương sẽ, có chút là chiếm mặt tiền cửa hàng mở rộng cửa nghề nghiệp, bao quát những thứ kia bày hàng vỉa hè đều phải giao hàng vỉa hè phí. Cho nên, vật phẩm lộn xộn phong phú, có thể gặp được cái gì vật ly kỳ cổ quái. Chỉ là lúc này Lưu Tinh không có tâm tình tới đào bảo. Tuyết Tháng Đại Lâu tổng cộng tầng 13, lộ ra mặt đất 11 tầng. Còn có 2 tầng dưới đất chợ. Tầng thứ 10 nội chuyển hết vẫn không có tìm được Tuyết Nguyệt Thương hội chỗ ở, ánh mắt không khỏi nhìn về phía thông hướng tầng thứ 11 thang lầu, tại nơi cửa thang lầu có một vị thanh niên thủ vệ gác. Lưu Tinh ánh mắt hơi nheo lại, phía trước những thứ kia tầng cũng không có thủ vệ, có thể tầng này đã có, nói rõ tầng thứ 11 không bình thường. Nghĩ, hắn liền siêu tầng thứ 11 đi đến. Đứng lại. Vừa muốn tiếp cận, thanh niên kia thủ vệ ngăn cản Lưu Tinh đường, lạnh lùng quát, khí tức rất mạnh. Chí ít đều có mệnh luân ngũ cảnh tu vi, xem người sau niên kỷ bất quá 25-26 tuổi, có thể thấy được Tuyết Nguyệt Thương hội nội thật đúng là thần bí. Một cái gác thang lầu thủ vệ đều là mệnh luân ngũ cảnh cường giả, cái này nếu là đặt ở thông thường bên trong gia tộc đều là trưởng lão nhân vật. Cái này 11 tầng vì sao không thể thượng? Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, mặc dù người sau là mệnh luân ngũ cảnh, hắn nhưng không có một tia vẻ sợ hãi. Bởi vì ngươi không có tư cách. Thanh niên thủ vệ miệt thị nhìn Lưu Tinh liếc mắt, giơ lên cằm, lãnh ngạo nói, đánh thắng ta, ngươi liền có tư cách đi vào. Tuyết Nguyệt Thương hội của người xem ra cùng theo như đồn đãi khiêm tốn không quá phù hợp a. Lưu Tinh trong lòng thầm đũ, hắn đụng phải thế nào đều cao điều như vậy đây. Thanh niên thủ vệ lời đã gây nên đoàn người đám người chung quanh chú ý của, nhộn nhịp đầu tới ánh mắt tò mò, thấy Lưu Tinh bất quá là người thiếu niên thời điểm, đoàn người đều lộ ra vẻ đùa cợt. Tiểu tử này nhất định là lần đầu tiên tới Tuyết Nguyệt Thương hội, còn như thế lô mãng. Không biết tầng thứ 11 là hội trưởng thấy tôn quý khách nhân địa phương sao. Vừa nhìn chính là sơ suất giang hồ, không hiểu thế sự sững sờ đầu nhỏ tử. Đoàn người ngươi một lời ta một lời nghị luận mở, đều là tại đùa cợt Lưu Tinh không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên cũng có người nói hắn là con nghẽ mới xanh không sợ cọp, tối đa bị Tuyết Nguyệt Thương hội đánh gần chết văng ra mà thôi. Lưu Tinh môi hơi nhếch lên, nhìn lúc này đã đắc ý vênh váo thanh niên thủ vệ, cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu có thể ngăn cản ta, ta liền không đi lên. Nghe vậy, đoàn người đều là sửng sốt, bao vây thanh niên kia thủ vệ, còn ngươi nội đều là sắc mặt giận dữ. Tiểu tử cuồng vọng, vốn có không muốn góp ngươi, có thể ngươi lệch muốn tìm chết. Thanh niên thủ vệ con ngươi nội hiện lên sắc mặt giận dữ, bàn tay xoay chuyển, chân khí tại lòng bàn tay phun ra nuốt vào, trận một trưởng đối về Lưu Tinh đánh tới tốc độ cực nhanh. Ngươi tốc độ như vậy luyện nữa 5 năm cũng ngăn không được. Thình thịch. Đoàn người trợn mắt hốt mồm, bởi vì Lưu Tinh chính đứng tại chỗ nói chuyện, lời còn chưa nói hết, người đã bị thanh niên thủ vệ một quyền đánh trúng. Sau một khắc, đoàn người chấn kinh rồi, Lưu Tinh thân ảnh của bị hoanh nhỏ vụn, cũng không có một giọt máu tươi vẩy ra đi ra, điều này nói rõ là đạo tàn ảnh. Tàn ảnh còn biết nói chuyện. Hừ. Thông hướng 11 tầng lầu thang góc, Lưu Tinh thân thể hơi dừng lại một chút, xoay người nhìn thoáng qua thanh niên kia thủ vệ, người sau sắc mặt của trực tiếp tái rồi. Ngươi là Lưu Tinh. Thanh niên thủ vệ con ngươi nhất chuyển, kinh hãi nói. Lưu Tinh hơi kinh ngạc, người sau dĩ nhiên có thể nhận ra hắn. Từ trước biểu tình đến xem rõ ràng là chưa từng thấy qua hắn, có thể hắn chỉ là thi triển tốc độ, người sau lập tức gọi ra tên của hắn. Cái gì? Hắn là Lưu Tinh, Vân Hải Thư viện đệ nhất công tử Lưu Tinh công tử. Đoàn người trợn mắt hốt mồm, cuối cùng là gặp được theo như đồn đã yêu nghiệt công tử. Nguyên lai là Lưu công tử, ta nói ai dám tại ta Tuyết Nguyệt Thương hội nháo sự. Đột nhiên, lầu 11 vang lên một đạo trong trẻo thanh âm nhu hòa tới. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, không phải là Tuyết Nguyệt tiểu thư là ai, lúc này cười cười nói, ta cũng không phải là nháo sự, chỉ là muốn đi tới 11 tầng gặp ngươi một chút môn hội trưởng, nói điểm sinh ý mà thôi. Ha ha, là tiểu nữ tử nói sai, Lưu công tử xin mời. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười nhạt nói, chỉ là bởi vì khăn lụa che mặt, căn bản nhìn không thấy của nàng chân chính dung mạo. Tuyết Nguyệt tiểu thư, các ngươi Tuyết Nguyệt Thương hội thủ vệ kia thật đúng là ngạo khí lăng vân a, may là ta có năng lực tự vệ, bằng không hôm nay không phải là phải bị hắn đánh chết khiếp văng ra. Lưu Tinh cũng không có đi lên lầu 11 mà là nhìn đứng ở 10 lâu thanh niên thủ vệ cười lạnh nói. Thanh niên thủ vệ nghe được Lưu Tinh nói, sắc mặt trực tiếp tái rồi, tiếp theo phủ phù một tiếng quỳ xuống, tiểu thư, ta sai rồi. Cầu ta vô dụng. Tuyết Nguyệt tiểu thư lạnh lùng trừng thanh niên kia thủ vệ liếc mắt, thanh âm lạnh hơn. Lưu công tử, ta sai rồi, cầu ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi. Thanh niên thủ vệ xoay người vẻ mặt thê thảm dáng dấp, quỳ đi hướng Lưu Tinh đau khổ cầu xin tha thứ, một màn này trái lại đem Lưu Tinh cho làm cho sửng sốt. Cồn vật bi, thì F. Chương 155, Muôn ô. Thanh niên thủ vệ nói như thế nào cũng là mệnh luân ngũ cảnh cường giả, dĩ nhiên như vậy ti tiện quỳ xuống, đâu còn có võ giả phong phạm. Hoàn toàn là một bộ nô tài sắc mặt, khiến hắn có vài phần chán ghét đồng thời càng có vài phần đồng tình, thương cảm. Có thể thế giới này là thực lực vi tôn thế giới, cũng không phải đồng tình, thương cảm hoặc là bất mãn có thể thay đổi biến hóa, nhất định phải có thực lực, mới có thể sống có tôn nghiêm. Tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, lầu 11 thượng xuất hiện một vị lão giả này tinh tóc ngắn, hoa tròm râu bạc phơ, nhìn qua rất cường tráng, chỉ là tóc trở nên hoa dâm điểm. Nhìn qua căn bản không như là vị lão giả. Sự xuất hiện của hắn khiến Lưu Tinh trong lòng hơi kinh sợ động. Bởi vì người sau thế nào xuất hiện sau lưng Tuyết Nguyệt tiểu thư, hắn một điểm phát hiện không có, mặc dù là mệnh luân cảnh tột cùng người, hắn vậy cũng có thể nhận thấy được, bởi vì cự ly rất gần. Lão giả này muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Lưu Tinh phía sau có mồ hôi lạnh, đối Tuyết Nguyệt Thương hội thần bí càng thêm hiếu kỳ vài phần. Lưu Tinh có thể khẳng định lão giả thực lực tính là không có Chu Kiếm Bá, Phí Phong Tử, Lưu Trọng Dương ba người lợi hại, chí ít cũng là định thiên cảnh cường giả. Hắn ngăn trở Lưu công tử, "Kiếm Bá, chính ngươi nhìn làm a?" Tuyết Nguyệt tiểu thư nói, nghe vậy thanh niên kia thủ vệ sắc mặt triệt để tối, con ngươi nội đều là vẻ sợ hãi. Để cho Lưu Tinh hết ý là, Kim Bá lão giả căn bản không có chút nào coi thường Lưu Tinh, thân thể hoảng động một cái, tiếp theo đó là một đạo gào thảm thanh âm. Không có mắt gì đó, ai cũng dám ngăn trở, đây là giáo huấn. Kim Bá lão giả xuất hiện ở thanh niên kia thủ vệ bên cạnh, trực tiếp vặn gãy người sau một cánh tay. Thầm thì, đoàn người trợn mắt hốc mồm chi tế, cùng nuốt nước miếng. Một màn này, khiến Lưu Tinh một trận kinh ngạc đến ngây người. Lưu công tử, chúng ta Tuyết Nguyệt Thương hội tiếp đại không chu toàn, hoàn vọng kiến lượng. Về sau lão giả xoay người nhìn Lưu Tinh mỉm cười nói, rất là thong dong, thật giống như vặn gãy thanh niên thị vệ cánh tay là nhất kiện cực kỳ công thường. Chỗ đó, Lưu Tinh thở sâu, thần sắc bình tĩnh nói, kỳ thực các ngươi thật không có cần phải như thế nghiêm phạt hắn. Phạm sai lầm, nên nghiêm phạt, Lưu công tử không cần chú ý. Lão giả vẫn ôn hòa như cũ dáng tươi cười. Lưu Tinh không nói gì nữa, chỉ là nhìn thanh niên kia thủ vệ liếc mắt, người sau con ngươi nội đều là oán hận vẻ, nhưng cũng không dám cổ họng một tiếng. Lưu công tử, xin mời. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười cười vươn tư thế mời. Lưu Tinh thở sâu đi lên lầu 11. Không biết Tuyết Nguyệt Thương hội làm như vậy đến cùng là có ý gì? Làm ta sợ. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, theo Tuyết Nguyệt tiểu thư đi lên lầu 11, lầu 11 thượng là đại sảnh, rất rộng sưởng, không có bày sạp tồn tại. Hơn nữa trang sức trang nhã mà lại làm cho một loại không xa hoa rất đại khí cảm giác. Trong đại sảnh tỷ nữ đều là thân mặc bạch y liễu, đợi Lưu Tinh sau khi ngồi xuống, lập tức thì có người trình lên nước trà, rất thơm. Lưu Tinh đối trà đạo cũng không nghiên cứu, cho nên là ngưu nhai mâu đơn, tam hai cái hạ bụng. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười cười, Kim Bá cũng ngồi ở một bên. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh nói, Tuyết Nguyệt tiểu thư, các ngươi thương hội hội trưởng đây. Ta nghĩ tìm hắn nói chút sinh ý. Hội trường chúng ta không ở. Thương hội nội chuyện tình, ta cũng có thể làm chủ, cái gì sinh ý, ngươi trực tiếp cùng ta nói đi. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười nhạt. Lưu Tinh cũng không nghi ngờ người sau có năng lực này, lúc này cười cười nói, có thể có chợ đêm. Nghe vậy, Tuyết Nguyệt tiểu thư cùng Kim Bá hai người đều là khẽ nhíu mày, nhìn nhau liếc mắt, con ngươi đều là vẻ ngưng trọng. Lưu công tử, vì sao có câu hỏi này? Tuyết Nguyệt tiểu thư nhìn Lưu Tinh nhàn nhạt nói, ta cần nô lệ, thực lực rất mạnh nô lệ, chí ít mệnh luân bắt cảnh, có thể có. Lưu Tinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bởi vì hắn không thích đâu cong. Có, nhưng giá trị xa xỉ. Tuyết Nguyệt tiểu thư trầm tư một hồi mới mở miệng nói. Lưu Tinh trong lòng nhỏ vui, xem ra Tuyết Nguyệt Thương hội thực sự mở có chợ đêm, lập tức mở miệng nói, tiền không là vấn đề. Tốt lắm. Tuyết Nguyệt tiểu thư gật đầu, bất quá trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ, nói, Lưu công tử, ngươi làm sao sẽ biết Tuyết Nguyệt Thương hội nội có chợ đêm? Ta cũng không biết, chỉ là tới hỏi hỏi, nếu là không có cũng không sao. Lưu Tinh không có dấu giếm trực tiếp nói, bởi vì này không có gì tốt dấu giếm. Kim Bá, ngươi mang theo hắn đi a. Tuyết Nguyệt tiểu thư gật đầu, chợt nhìn Kim Bá nói, dựa theo giá cả phải chăng nhất cho Lưu công tử, hắn là bằng hữu ta, phải nhiều nhiều chiếu cố. Tiểu thư yên tâm đi, điểm ấy lão nô còn là hiểu. Kim Bá đứng lên cười nói. Lưu Tinh đứng ở đi vị thượng, trước không nói Tuyết Nguyệt tiểu thư ngôn ngữ nội hàm nghĩa, liền Kim Bá nói liền đem hắn làm ngây người. Định thiên cảnh cường giả đối một cái con nhóc tự xưng láo nô, cái này Tuyết Nguyệt Thương hội rốt cuộc là cái gì tổ chức? Lưu công tử, người theo Kim Bá đi, phải nhận được ngươi muốn, nếu là có điều kiện gì mặc dù cùng Kim Bá nói, hắn đều biết thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tuyết Nguyệt tiểu thư ôn hòa một cười nói, đang nói rõ ràng cho thấy tại lấy lòng. Lưu Tinh gật đầu, thế nhưng trong lòng tự có cảnh giác. Tuyết Nguyệt tiểu thư quá thần bí, có thể tùy tiện chỉ thị một vị định thiên cảnh cường giả, cũng không nhân vật bình thường. Lúc đầu tiên mắt hắn đã cảm thấy Tuyết Nguyệt tiểu thư khó chơi, xem ra hắn suy đoán đúng, đối với người này lý giải càng sâu, hắn mới phát hiện người sau càng là so với hắn trong tưởng tượng muốn thần bí. Lưu công tử, theo lão Kim đến đây đi. Kim Bá nhìn Lưu Tinh ôn hòa cười nói, từ trên mặt hắn căn bản nhìn không thấy nửa điểm thấy không rõ Lưu Tinh tư thế, hoàn toàn hòa hòa khí khí, giống như là đối mặt công tử, thiếu gia một dạng. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, theo Kim Bá ly khai. Bọn họ thẳng đến dưới lầu. Đi thẳng tới tầng thứ nhất, tiếp theo đi tới Tuyết Nguyệt Thương hội bên ngoài, cũng không phải là hạ tầng hầm ngầm. Đi tới cửa thời điểm, mấy vị kia thanh niên thủ vệ vội vàng hướng đến Kim Bá không mình hành lễ, thần sắc tất cung tất kính. Khi thấy Lưu Tinh theo đi ra, trong đó nói đùa cợt qua Lưu Tinh thanh niên, sắc mặt nhất thời khó coi. Nhớ tới người sau nói không là cái gì tiểu miêu tiểu cậu là có thể nhìn thấy tuyết tháng hội trưởng, Lưu Tinh trong lòng thì có khí, nhưng hắn chính là không có nhìn thấy tuyết tháng hội trưởng, cho nên cũng không có nói châm chọc thanh niên kia thị vệ. Từ trước khi lầu 11 thanh niên thị vệ đến xem, nếu là hắn nói chuyện, phỏng chừng người sau cũng như lầu 11 thông thường thảm trạng, nghĩ coi như là tha người sau một mạng. Thanh niên kia bị Lưu Tinh ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người run lên, con ngươi nội đều là vẻ sợ hãi, thẳng đến Lưu Tinh đi rất xa, thanh niên thủ vệ mới vỗ bộ ngực thẳng lên thắt lưng tới, nói thật là nguy hiểm, tiểu tử kia may là không có trách cứ ta, bằng không ta thảm. Mấy vị khác thanh niên nhộn nhịp gật đầu, Kim Ba thực lực không có ai biết, nhưng xuất thủ tàn nhẫn, bọn họ là nhất thanh nhị sở. Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Bốn vị thanh niên thủ vệ trong lòng đều dâng lên như thế cái nghi vấn tới. Kim Bá mang theo Lưu Tinh ngồi lên xe ngựa đi ra đông khu, đi tới trong thành lòng đang một nhà cực lớn tuyết tháng tiểu lâu dừng lại. Lưu công tử, xin mời. Kim Bá sau khi xuống xe, trực tiếp đối về Lưu Tinh nói, tiếp theo bước đi hướng tuyết tháng trà lâu. Tuyết tháng trà lâu tiểu nhị lập tức ra đón, thấy là Kim Bá, lúc này cung kính kêu một tiếng, sau đó đi thông chi trưởng quản. Lưu Tinh đều đang nhìn, đám kia tính là một vị mệnh luân cảnh một cảnh võ giả, trưởng quản là một vị mập mạp trung niên nam tử. Mệnh luân ngũ cảnh cường giả. Trưởng quỹ không nói hai lời liền đem Kim Bá hai người lĩnh đến tiểu lâu hậu viện, đến rồi hậu viện là một chỗ hoa viên, Lưu Tinh theo hai người cùng nhau chuyển động, rất nhanh đi tới một chỗ nhà đá trước mặt, nhà đá trên vách tường bò đầy thảo đằng, trên cửa đá cũng là. Trưởng quỹ tại trưởng môn thảo đằng nhà đá trên vách tường lục lọi một hồi, cửa đá ù ù mở ra, nhất thời một cổ mục nát khí tức từ bên trong nhà đá lan tràn ra, còn có một tia hung hãn khí tức. Kim Bá, thỉnh. Trưởng quỹ rất hiểu chuyện, nói, ta ở bên ngoài hậu. Kim Ba gật đầu, liền mang theo Lưu Tinh đi vào bên trong nhà đá. Bên trong nhà đá có một cái thật dài bậc thang, là hướng dưới đất kéo dài. Tại hai bên trên vách tường có thú ngọn đèn đốt, rất là sáng sủa. Đi tới ở chỗ sâu trong, mới nghe được bên trong truyền đến tranh cãi ầm ĩ hồi âm. Kim Ba, một vị mệnh luân bắt cảnh nô lệ cần bao nhiêu vàng? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Kim Ba xoay người nhìn Lưu Tinh nói, Lưu công tử, tiểu thư thông báo. Cho ngươi giá thấp nhất, cũng chính là của chúng ta tiền vốn, một vị mệnh luân bắt cảnh võ giả ít nhất phải 10 triệu kim. Nghe được mấy cái chữ này, Lưu Tinh trong lòng trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ, thế nhưng trong lòng cũng không có quá mức chấn kinh rồi. Một vị mệnh luân bắt cảnh cường giả đủ để thành lập cái nhị lưu gia tộc tài nguyên chí ít có thể đạt được 4-5 nghìn vạn, Tuyết Nguyệt Thương hội cho hắn muốn 10 triệu cũng không nhiều. Thấy Lưu Tinh trên mặt vẻ khiếp sợ, Kim Bá cười cười nói, Lưu công tử còn có điều kiện gì không có? Không có điều kiện gì? Chỉ cần là mệnh luân bắt cảnh nỗ lực, tứ chi kiện toàn, tuyệt đối trung thành tin cậy, ta liền mua. Lưu Tinh nói. Kim Ba bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Lưu Tinh dĩ nhiên có thể xuất ra 10 triệu cân tới, đây cũng không phải là hắn cái này tuổi tác có thể lấy ra nữa tài chính. Cái này chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Kim Ba cười nhạt liền dẫn Lưu Tinh tiến nhập ở chỗ sâu trong. Rất nhanh đi tới tầng hầm ngầm ở chỗ sâu trong, mặt đất đều là sắt thép đúc hơn, rất là cứng rắn. Hai hàng đều là lồng sắt tử, sẽ một người một cái lồng sắt, sẽ hai cái, sẽ tam. Những thứ kia gào thảm thanh âm chính là từ hai cái nô lệ trở lên lồng sắt tử nội truyền tới, bọn họ ở cùng một chỗ, thường xuyên đánh nhau, không chết cũng bị thương. Nghe được có người tiến đến, tầng hầm ngầm nhất thời an tĩnh dâng lên. Lưu Tinh lập tức cảm giác được thật nhiều cũng như dã thu ánh mắt theo dõi hắn, không gì sánh được đáng sợ, khiến hắn cũng hơi kinh sợ động. Xú lao đầu, tiến đến muốn chết sao? Một vị mắt hổ trợn tròn nô lệ trên trán có khắc nô chữ, căm tức nhìn Kim Bá giận dữ hét, thanh âm cuồn cuộn như thú giống. Lan. Kim Bá tay háo bảo vung lên, đầy tớ kia hán tử bị hắn một trưởng đánh bay đụng vào sắt thép trên vách tường, miệng phun tiên huyết cũng không chết, không một chút việc dường như đứng lên tiếp tục mắng to. Lưu Tinh trong lòng ngạc nhiên, những đầy tớ này quả nhiên là thể trạng bưu hãn, mặc dù là đã trúng định thiên cảnh cường giả một kích cũng sẽ không chết. Lưu công tử, cứ như vậy nhiều, chính ngươi xem một chút đi, nhìn chúng cái nào cứ việc nói. Những đầy tớ này thực lực thấp nhất đều là mệnh luân ngũ cảnh, tối cao đến mệnh luân đỉnh. Đương nhiên, thực lực bất đồng, giá cả vị bất đồng, ngươi muốn cảnh giới là 10 triệu. Kim Ba giới thiệu. Lưu Tinh gật đầu, bắt đầu từ thứ nhất lồng sắt nhìn lên. Cồn vật bi, KF. Chương 156, Khống Thần Đan. Muôn ô, Lưu Tinh cũng không phải là đơn thuần vì kiếm Dương Tông, cũng là vì chính hắn. Hắc Thủy Huyền Hủy Trô đang ngủ say trong lúc, hắn phòng ngự tuy rằng kinh người, nhưng không chịu nổi mệnh luân bắt cảnh trở lên cường giả đánh lâu, thời gian càng dài đối với hắn càng là bất lợi. Muốn giết một vị mệnh luân bắt cảnh cường giả, đối hiện nay hắn mà nói còn không quá khả năng, tối đa cũng chính là kích thương, vậy còn được xem là dạng gì mệnh luân bắt cảnh. Cho nên, bên cạnh hắn có tất muốn đi theo một cái có thể so với mệnh luân cửu cảnh nô lệ, thật là gặp phải nguy hiểm, cũng có một phần sức tự vệ. Ánh mắt của hắn từ thứ nhất lồng sắt thượng đảo qua, là một vị rất tinh tráng nỗ lực, thân cao đều nhanh một thước cửu, cơ thể tựa như thiết đà thông thường kiên cường nô ra. Đáng tiếc là người sau thực lực quá yếu, chỉ mệnh luân 6 cảnh, khí tức có thể so với 7 cảnh. Những đầy tớ này đều là đến từ địa phương khác, thậm chí là cái khác hoàn cảnh nội man di dã nhân. Kim Bá nhàn nhạt tại Lưu Tinh bên thai nói, ý tứ là những người này không phải là Phi Tuyết Vương triều của người, khiến hắn có thể yên tâm mua. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, Kim Bá, mua vào tay, ta nên như thế nào khống chế bọn họ đâu? Khống thần đan. Kim Bá nhàn nhạt nói. Lưu Tinh sắc mặt nhất thời biến đổi, kinh hô, khống thần đan. Không sai, Lưu công tử cũng đã nghe nói qua khống thần đan. Kim Bá ngược là có chút kinh ngạc. Không có, ta làm sao có thể nghe nói qua, chỉ là kinh ngạc thế gian lại có loại đan dược này. Lưu Tinh thần sắc khôi phục, cười nhạt nói, kỳ thực trong lòng lật lên ngập trời sóng biển. Khống thần đan tại Vô Tận Học Hải Thượng ghi lại có, là một loại khống chế người chi thần hồn đan dược, loại đan dược này bị liệt vào chịu đựng đan, tại bộ mặt thành phố thượng tuyệt đối tìm không được. Mọi người đối khống thần đan loại này chịu đựng đan cũng xưng là tà ác đan dược. Loại đan dược này cực kỳ khó luyện chế, mấy ngàn năm trước, có một vị ma giáo cường giả muốn dùng cái này đan dược tới khống chế đại lục nhân tộc, tuy rằng thất bại, lại giết hại vô số người tộc, tạo vô biên tội nghiệt. Bởi vậy sau cùng bị người tộc cường giả phân thây mà chết. Đọc truyện tại, choe nu ạ. Tôi cho nên nghe được loại đan dược này thời điểm, Lưu Tinh nội tâm vô cùng khiếp sợ, loại đan dược này cũng không phải là nói chính là thần cấp đan dược, mà là một loại rất khó luyện chế đan dược, làm dược liệu cần thiết rất khó tìm kiếm không nói, có thể luyện chế viên thuốc này luyện đan sư chỉ sợ cũng không nhiều. Kim Bá cười nhạt, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nhớ ngươi còn tuổi nhỏ, cũng không có khả năng nghe qua khống thần đan, ngay cả lão phu đều biết không nhiều lắm, ngươi cái chưa dứt sữa tiểu tử có thể nào biết. Lưu Tinh tự nhiên là biết. Biết hắn cũng sẽ không nói tự mình biết. Hắn tiếp tục đang sưu tầm, rất nhanh quét mắt một vòng, ánh mắt lóe ra, chạy bất định. Hắn thấy mấy cái thích hợp nô lệ, chỉ là tính tình vô cùng táo bạo, cũng không phải hắn thích phong cách, cho nên do dự. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cái loại này do dự của người, chỉ là muốn tại những đầy tớ kia chúng phát hiện càng thêm ưu tú. Hắn tỉ mỉ số qua, tổng cộng là 37 vị nô lệ, nếu là đem những đầy tớ này thả ra ngoài, bọn họ tài năng ở trong khoảnh khắc đem toàn bộ Lạc Dương cổ thành phá hủy. Kim Bá, chỉ 37 sao? Lưu Tinh cau mày hỏi. 37. Kim Bá cũng là cau mày nói, không đúng, chắc là 38 cái. Phải không? Lưu Tinh sửng sốt, 38 cái, kia một cái ở đâu? Lưu Tinh sửng sốt một chút, ánh mắt quét tới, tỉ mỉ tìm tòi, rất nhanh, hắn tại một chỗ lớn nhất lồng sắt tử nội thấy được trên mặt đất cỏ khô chung lại vẫn nằm một người. Bởi vì bị cái khác cái đầu cao to nô lệ ngăn trở, hắn mới không có nhận thấy được. Lưu Tinh bước nhanh đi tới, đứng ở lồng sắt tử ba thước bên ngoài, dừng ở những đầy tớ khác, bọn họ rất thức thời nhường ra. Còn chưa có chết. Lưu Tinh nhìn cỏ khô nội ngang nằm thân ảnh, thản nhiên nói, mệnh luân bảy cảnh, ngẩng đầu, khiến ta xem một chút. Trong lòng hắn thực tại kinh ngạc, đại lồng sắt tử nội tổng cộng đóng 5 người, trong đó có 3 người là mệnh luân bát cảnh đỉnh, còn có 1 người là mệnh luân cựu cảnh. Liền trên mặt đất nằm nô lệ thực lực thấp nhất, có thể nhưng không có bị 4 người đánh chết, tất nhiên có chỗ hơn người. Cỏ khô nội thân ảnh của vẫn không nhúc nhích, Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Lồng sắt nội mệnh luân cửu cảnh nô lệ, tiến lên hung hăng đá một cước, quát mắng, mẹ nó, có thể đi ra, còn chưa cút dâng lên. Lan. Đột nhiên, một đạo chợt quát thanh tử cỏ khô nội nô lệ trên người vang lên, Lưu Tinh hơi kinh ngạc nói, là người thiếu niên. Mệnh luân bảy cảnh thiếu niên. Thật đúng là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ a. Lưu Tinh coi như là thật dài kiến thức, sáng sớm tại Phiêu Miểu Phong thượng ra mắt 18 tuổi nhân kiếm hợp nhất, cạnh nguồn tại Lạc Dương cổ thành nhìn thấy mệnh luân bảy cảnh thiếu niên, thật là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Là hắn. Lưu Tinh không chút nghĩ ngợi nói, hắn thấy thiếu niên kia so ở đây tất cả nô lệ tiềm lực đều đại, hơn nữa hắn và Kim Bà đến, tất cả mọi người đứng lên vây bắt lồng sát tử, chỉ người sau vẫn như cũ nằm ở cỏ khô nội như cái tử thi một dạng, vẫn không nhúc nhích. Chỉ ít cho hắn một loại rất an tĩnh cảm giác, tính là không có mệnh luân bắt cảnh thì như thế nào. Lưu công tử, hắn chỉ mệnh luân bảy cảnh, thế nhưng... Kim Ba muốn nói lại thôi. Kim Ba cứ nói đừng ngại. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Kim Ba gật đầu nói thẳng, tên đầy tớ này tiềm lực đại, mặc dù là mệnh luân bảy cảnh, lại có thể chém giết mệnh luân bắt cảnh của người, giá trị của hắn còn là 10 triệu, công tử nếu là muốn tiêu thành giao. Không thành vấn đề. Lưu Tinh chút nào đều không do dự. Hiện tại hoa 10 triệu mua cái vô hạn tiềm lực nô lệ, sau này sáng tạo giá trị tuyệt đối vượt qua xa 10 triệu, thậm chí 1 ức, 10 ức, hắn có cái gì có thể do dự? Lưu công tử quả nhiên là người sảng khoái. Kim Bá cười nhạt nói. Lưu Tinh cười cười, ánh mắt dừng ở lồng sắt tử nội chậm rãi tọa kỵ thiếu niên, rối tung tóc hạ, một đôi con ngươi đen nhánh lóe ra như dã thú quằn mang, hung ác không gì sánh được. Ánh mắt va chạm trong nháy mắt ngay cả Lưu Tinh đều nội tâm run lên, bất quá hắn ánh mắt không tránh cùng người sau đối diện. Thẳng đến người sau đần độn vô vị rời ánh mắt, Lưu Tinh mới cười nhạt một cái nói, Kim Bá, ta muốn một trương ám mặt nạ màu vàng kim cùng áo giáp, cái này hẳn là không thu lệ phí a. Loại chuyện này Kim Bá gặp được, minh bạch Lưu Tinh lòng của nghĩ, chính là muốn vì đẩy tớ kia trang phục một phen, đây đều là tiền trinh, lúc này lắc đầu nói, cái này miễn phí cung cấp. 38 số, ngươi ra đi. Trận Kim Ba tiến lên một bước, nhìn kia rối bù thiếu niên nói. Thiếu niên nô lệ lạnh lùng đứng lên, con người đen nhánh ở chỗ sâu trong đều là tàn nhẫn cùng lạnh, cùng với phẫn nộ, nhưng đẻ nén vô cùng tốt. Lưu Tinh nghĩ hắn tới được rồi, thiếu niên này sau này tất nhiên là một nhân vật, bởi vì biết tàn nhẫn. Có thể nói như vậy, thiếu niên nô lệ chính là một đầu khốn long, nếu là thả ra, sau này tất nhiên là một đầu bay lượn 9 tầng trời long, Lưu Tinh chính là cái kia hàng long người. Thiếu niên nô lệ đứng lên, người cao 1 thước 8. Khung xương có chút gầy, nhưng không có làm cho một loại yếu đuối hình dạng, hắn lắc lắc rối tung tóc, lộ ra một trường không gì sánh được xinh đẹp gương mặt của tới. Đối, chính là xinh đẹp, gương mặt này như nữ nhân mặt, trong lúc nhất thời đúng Lưu Tinh nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng hắn đích đích xác xác là một nam tử, bởi vì có cổ họng nhọn. Hắn nhìn qua 18 cựu tuổi dáng dấp, da ngày rất trắng, chỉ là trên trán bị có khắc nô chữ, khiến cả người hắn có vẻ đê tiện. Lồng sắt tử mở ra, hắn chậm rãi đi tới. Ánh mắt một mực Lưu Tinh trên người, dừng ở vị này lập tức muốn trở thành chủ nhân hắn thiếu niên, so với hắn càng thêm tiểu, trong mắt có vài phần không muốn, khó chịu, cùng thống hận. Giống. Hắn đi tới Lưu Tinh bên cạnh đột nhiên hướng về phía Lưu Tinh giống lên một tiếng, có vẻ có vài phần khôi hài thú vị. Lưu Tinh không có để ý, chỉ là cười nhạt. Lúc này, Kim Bá bàn tay xoay tròn, lòng bàn tay nội xuất hiện một viên thuốc, đan dược này là đen nhánh vẻ, tại đen nhánh biểu tầng còn có một tầng nhàn nhạt hương mang. Khống thần đan. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Đồng thời, thiếu niên nô lệ trong mắt cũng là vẻ kích động, chỉ cần hắn ăn kia đan dược, hắn có thể tự do, không chỉ như thế còn có thể tu vi tăng nhiều. Kim Bá nhìn Lưu Tinh cách không truyền âm nói, Lưu công tử, khống chế nô lệ đan dược chính là khống thần đan, khống chế thần hồn của bọn họ. Viên thuốc này nếu là bị bóp nát, như vậy nô lệ chỉ biết bạo thể mà chết, nếu để cho nô lệ ăn, người sau chỉ biết thu được tự do, mà lại tu vi bạo tăng, ghi nhớ kỹ người sau. Nghìn vạn đừng cho nô lệ từ trên người ngươi đoạt đi rồi đang ăn dược. Lưu Tinh gật đầu, hắn dừng ở Kim Bá đưa tới hắc sắc đang ăn dược, trong lòng thực tại chấn động, liền một quả như vậy nho nhỏ đang ăn dược, không phải là ăn, lại đã khống chế một tên đầy tớ. Rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn rất muốn biết. Càng ngạc nhiên hơn chính là thiếu niên nô lệ ăn khống thần đan chẳng những có thể thu được tự do, còn có thể tu vi bạo tăng. Lưu Tinh thu hồi khống thần đan, theo Kim Bá cùng đi ra khỏi tầng hầm ngầm. Thiếu niên kia nô lệ yên lặng theo sau lưng, rất là an tĩnh. Tầng hầm ngầm lồng sắt tử nội những đầy tớ khác con ngươi nội ngoại trừ có phẫn nộ ở ngoài, càng nhiều hơn chính là ước ao. Bọn họ căn bản không nghĩ bị giam ở chỗ này, chỉ sợ là có người tới mua bọn họ, chỉ cần có thể đi ra ngoài tiêu diêu tự tại, cũng so ở chỗ này loại tối tăm không ánh mặt trời địa phương tốt. Ra tầng hầm ngầm, Kim Ba khiến trưởng quỹ chuẩn bị nước tắm cùng với cần mặt nạ cùng áo giáp. Nước tắm, trưởng quỹ đã chuẩn bị xong. Về phần mặt nạ cùng áo giáp còn phải căn cứ thiếu niên nô lệ thân cao cùng mặt hình tới định, hắn rất nhanh định hết sau khi mang theo thiếu niên nô lệ bước nhanh rời đi. Lưu công tử, đợi chút chỉ chốc lát. Kim Bá cười nhạt vươn thỉnh tay của thế. Lưu Tinh theo hắn cùng đi đến một chỗ tròi nghỉ mát nội, đem bên trong chiếc nhẫn chữ vật kim phiếu toàn bộ đem ra, ước chừng hơn 700 vạn kim phiếu, sau đó lại lấy ra hơn 200 vạn vàng, nói, Kim Bá, đây là 10 triệu. Kim Bá con ngươi run lên. Nghĩ không ra Lưu Tinh thật đúng là lấy ra 10 triệu kim tới, thiếu niên này thật đúng là lợi hại. Hắn nào biết đâu rằng những thứ này đều là hắc tâm lão nhân lưu lại, còn có rất nhiều đan dược, tỉ như hồi khí đang chờ, còn có linh thạch, hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí còn có mười mấy miếng thượng phẩm linh thạch, cái này đều rất đáng giá. Lưu Tinh chỉ là lấy ra kim phiếu cùng vàng, bởi vì hắn không muốn để cho người khác biết hắn nhiều như vậy đan dược. Hắn thấy đan dược giá trị còn hơn vàng, có ít thứ có giá cả. Có ít thứ vô giá. Một quả thượng phẩm hồi khí đan là 5.000 một quả, có thể thời điểm mấu chốt 1 vạn kim phiếu đều mua không được. Lưu công tử, lão phu sẽ thấy bán ngươi một cái nhân tình a, nói cho ngươi biết một ít thiếu niên này nô lệ chuyện tình, ngươi có thể nhất định phải để tâm nhiều, 1.000 vạn khác bị hắn lừa. Dẹp xong kim phiếu cùng vàng sau khi, Kim Bá mới mỉm cười nhìn Lưu Tinh nói. Cồn vật bi, thì F. Chương 157, Hiên Viên. Thiếu niên nô lệ chuyện tình. Lưu Tinh hứng thú, hắn đang muốn hỏi một ít có quan hệ thiếu niên kia nô lệ chuyện tình. Kim Bá lại mở miệng trước, tựa hồ đoán được tâm tư của hắn. Ha ha, Kim Bá vậy ngươi liền nói một câu a, ta đang muốn nghe đây. Lưu Tinh cười cười nói. Lưu công tử, ngươi đối Phi Tuyết Vương triều bên ngoài chuyện thấy nói nhiều ít. Kim Bá cũng không có nói thẳng ra thiếu niên nô lệ chuyện tình tới. Biết không nhiều lắm, ta chỉ biết Phi Tuyết Vương triều thuộc về Bắc Tuyết Cảnh. Lưu Tinh lắc đầu tiếp tục nói, Bắc Tuyết Cảnh nội có Tam Đại Đế Quốc, Cửu Đại Vương triều. Không sai. Kim Bá con ngươi nội hiện lên một chút ngạc nhiên, Lưu Tinh biết nhiều như vậy đã rất khiến hắn kinh ngạc. Không có bước ra qua Phi Tuyết Vương triều của người, trên căn bản là không biết Bắc Tuyết Cảnh hình thức phân chia. Ngươi biết bất quá là nho nhỏ Bắc Tuyết Cảnh, tại vô tận trên đại lục, ngươi biết yêu tộc sao? Kim Bá con ngươi nội lóe ra vẻ ngưng trọng. Lưu Tinh tự nhiên là biết, nhưng lại biết mấy người thập phần cường đại yêu tộc. Đối mặt Kim Bá, hắn lại lắc đầu, nói, không biết, Kim Bá, vô tận trên đại lục có cái gì yêu tộc? Nhắc tới yêu tộc, hiện nay lợi hại nhất chớ quá với tám đại yêu thánh, hắn là đại lục đỉnh bề trên vật, giận dữ trong lúc đó, bách lý phá diệt, thập phần đáng sợ. Kim Bá nhàn nhạt nói, Kim Bá, cái đó và thiếu niên nô lệ có quan hệ như thế nào đây? Lưu Tinh ngưng mi hỏi, hắc hắc. Thiếu niên này nô lệ nguyên bản thân phận không thấp, chính là 3.000 năm trước Hiên Viên Thị Hoàng tộc, trong cơ thể có đế vương huyết mạch, từ Hiên Viên Thị vị kia yêu thánh chiến sau khi chết, Hiên Viên Thị liền xuống dốc không phanh. Hiên Viên Thị, Lưu Tinh lông mi đại nhăn, trong lòng cực độ khiếp sợ, hơn nữa còn là yêu tộc, suy nghĩ một chút nói như vậy thiếu niên nô lệ là Hiên Viên Thị yêu tộc hậu nhân. Không sai, ngươi cũng thấy đấy, 19 mệnh luân cảnh, nếu không phải là trong cơ thể huyết mạch còn có chút lực lượng. Hắn cái tuổi này là không có khả năng đạt được mệnh luân bảy cảnh, Hiên Viên Thị bộ tộc huyết thống sẽ theo tuổi tác tăng lên, tiến cảnh càng chậm. Kim Bá sợ Lưu Tinh nghe không do nói tiếp, chính là tuổi tác càng lớn, nộ tính càng kém, thiên phú hạ thấp. Chúng ta nhân tộc lúc đó chẳng phải loại tình huống này sao? Lưu Tinh hơi kinh ngạc. Ha ha, đó là thiên phú yếu người, nếu là thiên phú người cường đại tộc, thiên phú trái lại trở nên mạnh mẽ, thẳng đến đạt đến cực hạn mới thôi, có thể Hiên Viên Thị không phải là loại tình huống này. Hơn nữa còn là yêu tộc. Kim Bá lắc đầu nói. Được rồi, Kim Bá, cái này Hiên Viên Thị rốt cuộc là cái loại này yêu. Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi, sau đó nhìn Kim Bá cũng đang phải về đáp, lúc này kia tắm rửa xong thiếu niên nô lệ đi tới, rối tung tóc dài hạ là một trương ám mặt nạ màu vàng kim, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng miệng, trên người hắn cũng ăn mặc là ám kim sắc áo giáp, sau lưng khoác đến còn lại là màu đỏ thẫm áo choàng, nhìn qua cực kỳ thần bí. Cảm thụ được Hiên Viên Thị con ngươi nội băng lãnh vẻ, Lưu Tinh hơi ngưng mi, Kim Bá trái lại mở rộng nói, Lưu công tử trên người hắn mặc cái này bộ khôi giáp thế nhưng ấu kim áo giáp, giá trị hơn 70 vạn kim, phòng ngự cực cao, miễn phí đưa cho ngươi. Hơn 70 vạn. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, xem ra ngươi cái này bộ khôi giáp rất tốt, mình cũng hẳn là mua một bộ. Sau cùng Lưu Tinh cũng không có mua ấu kim áo giáp, mà là mang theo Hiên Viên Thị ly khai. Ly khai tuyết tháng tiểu lâu, Lưu Tinh mang theo Hiên Viên Thị cũng không có đi kiếm Dương Tông, mà là đang thành nội vòng vo hồi lâu, thẳng đến bỏ rơi phía sau người theo dõi, mới mang theo Hiên Viên Thị đi tới một chỗ rất phá rất tầm thường tiểu lâu. Tiến nhập bên trong tiểu lâu, Lưu Tinh lập tức khiến điếm tiểu nhị thượng tốt nhất rượu thịt. Tiểu điếm tuy rằng rất phá rất cũ kỹ, thế nhưng làm được thịt cũng rất hương, về phần rượu Lưu Tinh không có hát. Hiên Viên ngồi ở Lưu Tinh đối diện không nói hai lời, bắt đầu lang thôn hổ yết, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có một tia cảm tạ ánh mắt, thật giống như Lưu Tinh nên như vậy thỉnh hắn ăn một dạng. Hiên Viên Thị một hơi thở ăn tươi 20 cân hồng thịt bò, uống cạn một bầu rượu, lúc này mới ngồi thẳng nhìn Lưu Tinh, vẫn là không nói câu nào. Lưu Tinh khẽ nói, ngươi tên là gì? Hiên. Hiên Viên Thị lạnh lùng nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, liền tạm thời gọi ngươi Hiên A. Đi thôi. Lưu Tinh đứng lên, kết liêu sổ sách sau khi xoay người nhìn Hiên liếc mắt nói, Hiên còn đang làm, rất an tĩnh. Đi ra cũ nát tiểu điếm, bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống, cộng thêm tuyết bay. Rất lạnh rất lạnh. Trên đất tuyết động rất dày, hai người một trước một sau đi tới, yên lặng không tiếng động. Vì sao phải mua ta? Qua hồi lâu, đi tới cổ thành sắt biên giới đất hoang, theo ở phía sau Hiên rốt cục nhịn không được hỏi. Trực giác nói cho ta biết, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, thậm chí huynh đệ. Lưu Tinh cũng không có giấu giếm, mà là nói thẳng ra tự mình nội tâm nghĩ cách tới. Bằng hữu? Huynh đệ? Hiên nở nụ cười lạnh, trong mắt lộ vẻ vô tình tang thương lánh mang. Coi như xem thấu hồng trần, đối thế gian tình không có chút nào quyến luyến. Hiên rất lạnh, nhưng hắn sinh động, mặc dù giả bộ nữa lạnh, trong lòng luôn luôn nghĩ cách. Hắn thân làm đầy tớ, Lưu Tinh có thể được đến Kim Bá tôn trọng, thân phận địa vị tất nhiên không thấp, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, khả năng sao? Hắn từ nhỏ mệnh đều rất thấp tiện, hắn chưa bao giờ cho rằng nhân tộc sẽ đem hắn xem thành huynh đệ, bằng hữu, cho nên Lưu Tinh nói ra lời kia thời điểm, hắn rất muốn cười to, thế nhưng lại cảm thấy thật không tốt cười, sẽ không có bật cười. Nhưng sau một khắc, Hiên ngây ngẩn cả người, nhìn trước mặt thiếu niên, hắn con ngươi nội hiện lên vẻ kích động, thậm chí xem Lưu Tinh ánh mắt, còn có thể mang theo ngu xuẩn hai chữ. Ngươi cho là ta làm như vậy rất ngu xuẩn, đúng hay không? Lưu Tinh đem lấy ra nữa khống thần đan đưa ra ngoài, nhàn nhạt nói. Không sai, ngươi làm như thế thật là rất ngu xuẩn đi là, ta phải đến khống thần đan nuốt vào sau khi, không chỉ sẽ giết ngươi, hơn nữa ta tu vi bạo tăng, nói không chừng có thể đạt được mệnh luân đỉnh, đến lúc đó coi như là kia Kim lão đầu tự mình xuất thủ đều bắt không được ta. Hiên lạnh lùng nói, nhưng không có đi nhận Lưu Tinh đưa tới đan dược, hắn hoài nghi Lưu Tinh là đang thử thăm dò hắn trung tâm trình độ. Làm đầy tớ, nếu không phải đủ trung tâm, hạ chàng chỉ có chết. Có lẽ vậy. Lưu Tinh bấm tay bắn ra, khống thần đan bay ra ngoài, hướng phía Hiên bay đi, chợt hắn xoay người dẫm trận tại chỗ hướng phía trước đi đến, vẫn như cũ không phải là Kiếm Dương Tông phương hướng. Hiên nắm khống thần đan sau khi, con ngươi nội hiện lên cực độ kinh hỉ cùng vẻ khiếp sợ, vui mừng chính là hắn rốt cục lấy được khống chế tự mình sinh tử khống thần đan, khiếp sợ là, Lưu Tinh dĩ nhiên thực sự ngu xuẩn đến đem đan dược cho hắn. Đi tìm chết. Bắt được đan dược Hiên, khẽ quát một tiếng, một trưởng đối về Lưu Tinh vỗ tới, yêu lực cực kỳ dâng trào cường đại. Lưu Tinh không có xoay người, lẳng lặng đi tới, đối với Hiên xuất thủ, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Cái này là một đôi rất ngây thơ hải tử đang đánh cuộc. Lưu Tinh ngây thơ cho rằng Hiên Viên sẽ không lấy oán trả ơn. Hiên Viên cho rằng Lưu Tinh nhất định sẽ chạy đi bỏ chạy. Thế nhưng, bọn họ đều sai rồi. Thình thịch, cường đại trưởng lực trong giây lát vỗ vào Lưu Tinh sau lưng của thượng. Hiên Viên bởi vì cực độ không tin cùng khiếp sợ, còn thu lực đạo. Lưu Tinh thân thể nhất thời vứt bay, khoe miệng bí ra một tia tiên huyết tới, rơi xuống đất vẫn như cũ an ổn đứng, vẫn là đưa lưng về phía Hiên. Muốn dùng khổ nhục kế gạt ta đi theo ngươi, mơ tưởng. Hiên nhìn Lưu Tinh run nhẹ nhẹ bóng lưng, xoay người hóa thành một đạo lưu quang phi túng đi. Lưu Tinh dừng một chút, thở sâu, dùng miệng liếm miệng một cái góc tơ máu, một sâu một cạn đối về xa xa đi đến. Ước chừng 3 phần chung sau khi, một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh chết trở về, rơi vào Lưu Tinh bên cạnh lạnh lùng nói, khổ cho ngươi thì tính thành công. Lưu Tinh lắc đầu cũng không có mà nói, bởi vì hắn không có làm khổ nhục kế, bởi vì không có cái kia cần phải. Nếu là Hiên Viên phải đi, hắn tuyệt không sẽ ngăn cản, sớm đi cùng muộn đi đều là đi, hà tất ngăn cản, đơn giản hắn Lưu Tinh dùng tiền mua cái không may mà thôi. Nói đi, muốn giết ai? Hiên đi theo Lưu Tinh bên cạnh nói, đợi lát nữa ta đem khống thần đan ăn, ngươi giúp ta hộ pháp. Thành này nội, ngoại trừ Tuyết Nguyệt Thương hội ở ngoài, người khác, chỉ cần ngươi nói ra tên, ta đều có thể tê hắn. Nói như vậy, ngươi nhận thức ta người bạn này. Lưu Tinh không có xoay người như trước hướng phía trước đi đến nói. Ta không có tư cách không tiếp thu, ngươi đã cứu ta một mạng, còn đem khống thần đàn cho ta, ta đánh ngươi một trưởng, ngươi lại liền hô một tiếng chưa từng cổ họng, trái lại ta Hiên vô sỉ đê tiện, không xứng làm bằng hữu ngươi. Hiên thanh âm hơi chút ôn hòa một điểm, không có trước khi lạnh như vậy, nhưng như trước đông cứng. Có thể là cùng Lưu Tinh không quen a. Ta là Lưu Tinh. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, ngươi có thể trực tiếp gọi ta như vậy. Tốt, ta là ngươi Tinh. Hiên Viên lãnh đạm nói, kỳ thực ta tự hiểu chuyện liền không có bằng hữu, ngươi là ta người bạn thứ nhất, cũng là bởi vì thứ nhất, ta mới cho ngươi xoay người. Nghe vậy, Lưu Tinh hơi dừng lại một chút, trong lòng lại có một tia chua xót khổ sở. Có lẽ là bởi vì Hiên khi còn bé từng trải cùng hắn có chút tương tự a. Ta trực giác cho tới bây giờ không có sai. Lưu Tinh cười nhạt nói, Hiên cùng Lưu Tinh tới cái ôm, sau đó hai người tách biệt, hắn gật đầu, sau này ta cho ngươi mà giết người, ta liền làm cái bóng của ngươi. Ha ha, tốt. Lưu Tinh ngửa đầu thống khoái cười. Tiếp theo hai người lấy tốc độ cực nhanh ly khai tại chỗ, lúc này Hiên mới phát hiện Lưu Tinh tốc độ dĩ nhiên rất nhanh, hắn nếu không phải là mệnh luân bảy cảnh, Lưu Tinh tại phương diện tốc độ tuyệt đối so với hắn mau. Lúc này hắn mới biết được, trước khi một trưởng kia Lưu Tinh vốn có thể né tránh, nhưng không có tránh. Con ngươi nội lóe ra một chút đau lòng vẻ. Đương nhiên, cũng không hơn, bởi vì hắn là yêu tộc cảm tình không có nhân loại phong phú, hắn có thể có như thế cảm tình còn là thở nhỏ sinh hoạt tại nhân tộc sát biên giới mà sinh ra. Hai người một đường bay ra Lạc Dương cổ thành, đi tới câu ngoài thành một chỗ trên ngọn núi, khắp nơi đều là tuyết động, hai người trong vòng lực đánh ra một cái đất động tới, Hiên cùng Lưu Tinh tiến nhập đất động. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở đất cái động khẩu chỗ là Hiên hộ pháp. Hiên nuốt vào khống thần đan sau khi mà bắt đầu nhắm mắt. Vâng! Một cổ không gì sánh được hung hãn lực lượng lập tức từ thân thể hắn thượng bạo phát ra, mới vừa khoanh chân ngồi xuống Lưu Tinh lập tức đứng lên, nội lực gào thét ra hóa thành khí cháo bao phủ ở tự mình, mới không có bị người sau trong cơ thể gào thét yêu khí lan đến gần. Thật mạnh! Lưu Tinh rất là ngạc nhiên, không thần đan đè ép hiên nhiều năm như vậy, thực lực tiến triển tự nhiên rất chậm, cũng liền nói khả năng có lẽ là thời điểm hiên liền đạt tới mệnh luân ngũ cảnh hoặc là sáu cảnh, có lẽ là bảy cảnh, mấy năm nay một mực không có đột phá mà thôi. Lam nuốt vào không thần đan, hiên trong cơ thể yêu khí sẽ là hồng hoang như dạ thu rít gào thiên địa, toàn bộ đất động đều ở đây lay động, trong chốc lát đất động đổ nát, Lưu Tinh phóng lên cao, lấy chân khí cường đại đem đất cho che đỡ vén bay ra ngoài. Cồn vật bi, thì F. Chương 158, ngươi điện không được sau. Bay lên Lưu Tinh đem đất cho hất bay, không có một tia bụi rơi vào hiên trên người, hắn đang ở toàn tâm toàn ý trùng kích cảnh giới. Bất luận là nhân tộc còn là yêu tộc, võ đạo cảnh giới đều là tương đồng. Hấp thu năng lượng đều là giống nhau, không phải là từ trong cơ thể chuyển hóa sau năng lượng bất đồng, nhân tộc xưng là chân khí, yêu tộc xưng phần yêu khí, ma tộc xưng phần ma khí. Cái này không chỉ là vấn đề xưng hô, bởi vì năng lượng xác thực bất đồng, hơn nữa có cùng uy lực. Hiên quanh thân khí tức chính là yêu khí, mang theo âm lãnh, tà ác, phá sẽ trở khí tức lực lượng. Ma rõ ràng nhất chính là khát máu, vô tình, hủy diệt. Nhân tộc chân khí có tránh năng lượng, nhưng là không thiếu khuyết tà ác năng lượng. Như vậy võ giả đã bị người xưng là tà ma ngoại đạo. Lưu Tinh cũng không phải quan tâm hiên quanh thân khí tức, bởi vì hắn có liễm khí thuật, có thể thu liễm người sau yêu khí. Lại nói người bình thường còn chưa nhất định có thể cảm thụ đi ra, chỉ thực lực xóa hiên người cường đại. Nếu là hiên thật đạt được mệnh luân đỉnh, ngoại trừ định thiên cảnh bên ngoài, hẳn không có người có thể phát hiện hắn là yêu. Khiến Lưu Tinh hết ý là hiên yêu khí là vàng dòng sắc, tuy nói có yêu khí khí tức, có thể nhìn qua còn có một tia thánh khiết lực lượng. Xem ra đây là mấy nghìn năm kia hiên viên yêu thánh huyết thống yêu lực. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ. Ma thú phát triển có thể hóa yêu, ma thú chung không có thiên phú dị chủng, lấy huyết thống làm chủ, mặc dù là trời xanh yêu, cũng không có thiên phú dị chủng. Lưu Tinh không biết hiên có hay không, nhưng hắn có thể khẳng định hiên nhất định có huyết mạch lực lượng. Qua ước chừng nửa giờ, hiên quanh thân cường hãn vô cùng yêu khí mới nội liễm trong cơ thể, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi nội cường đại yêu mang lóe lên rồi biến mất. Thình thịch hoanh. Hắn ầm ầm đứng lên, thân thể một túng nhảy vào giữa không trung, một quyền đánh phía thương khung, nhìn qua khí phách vô biên, một quyền kia làm vỡ nát xung quanh không gian, thập phần cứng hãn. Lợi hại. Lưu Tinh nhìn rất là kinh ngạc. Hắn cảm thụ đi, hiên tu vi mau tiếp cận mệnh luân đỉnh, cách đạt được mệnh luân cảnh đỉnh cảnh giới không xa. Đáng tiếc, cũng không có đạt được đỉnh cảnh giới. Hiên thân thể nhoáng lên rơi vào Lưu Tinh bên cạnh, lanh đạm nói. Đã rất cường đại. Lưu Tinh mất cười nói. Hiên không nói gì nữa, hắn hiện tại đích xác so với trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Tinh, ngươi mua ta nhất định là có chuyện, nên nói a. Hiên quay đầu nhìn Lưu Tinh nói, hắn cũng không phải bản nhân, có thể nào không đoán ra được Lưu Tinh mua nô lệ dụng ý. Không sai, ta mua nô lệ vốn là muốn đánh nhau tính tự mình dùng, đồng thời cũng giúp bằng hữu ta tông môn chống đỡ một chút kẻ thù bên ngoài, chỉ là thấy của ngươi thời điểm, ta nghĩ ngươi tiềm lực vô hạn, không nên ở tại nơi loại tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Mà là hẳn là đi ra sông sáo, cho nên ta mua ngươi. Lưu Tinh không chút nào giấu giếm, đây là hắn lòng của Thanh. Hiên ánh mắt bình tĩnh, một lúc lâu nói, Tinh, đi thôi, ta nói rồi, sống chỉ vì ngươi mà giết người. Giết người đáng chết. Lưu Tinh nuốt ra năm chữ tới. Ừ. Tiếp theo hai người thân thể phi túng dựng lên, mấy người lóe ra hướng phía một cái phương hướng bay đi. Kiếm Dương Tông bên ngoài tiếp khách trên quảng trường. Tô Phong mang theo Kiếm Dương Tông trưởng lão cùng đệ tử cùng Tả gia gia chủ trái lạnh lẽo cùng với Tả gia tất cả trưởng lão cùng đệ tử ngưng tụ chung một chỗ, ước chừng hơn 1000 người. Tại tiếp khách sân rộng đối diện đi tới một đám hắc hồng y bào của người, dẫn đầu trung niên nam tử, thần sắc hung ác nham hiểm, khi hắn trái mi nhọn bên trên dài một viên rất nhỏ đẽo thịt, đúng là Hồ Thiên Hữu. Thấy Tô Phong cùng trái lạnh lẽo liên thủ, Hồ Thiên Hữu không có một tia ngoài ý muốn, trái lại cười lạnh một tiếng nói, đều ở đây à? Đỡ phải lao tử từng cái một đi tìm các ngươi. Tại Hồ Thiên Hữu bên cạnh còn đứng đến một vị thân mặc hắc bào lao giả, ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói, Thiên Phải, còn nói thêm cái gì, trực tiếp giết ta. Là, Lâm Thúc. Hồ Thiên Hữu liền vội vàng gật đầu nói. Cha, Lưu công tử hắn vì sao vẫn chưa về. Dừng lại sau lưng Tô Phong tôi nhu trong lòng lo lắng không ngớt. Tô Phong đồng dạng lông mi đại nhăn, bởi vì hắn thấy Lưu Tinh không giống như là cái loại này lâm trận bỏ chạy người. Cũng không phải nói không giữ lời chỉ người, hiện tại đều cái điểm này, dĩ nhiên vẫn chưa về. Tô Hình, ngươi nói Lưu công tử thỉnh của người đây. Trái lạnh lẽo cũng hỏi, nếu là chỉ bọn họ những người này, cũng không là Hồ gia đối thủ. Cái này, Tô Phong sắc mặt khó coi. Bởi vì Lưu Tinh đích xác cùng hắn hẹn xong cái điểm này, nhưng là bây giờ đều đi qua 5 phút đồng hồ, Lưu Tinh còn chưa có xuất hiện, xem ra là không có mời đến nhân vật lợi hại, cũng không có mặt xuất hiện, nghĩ trong lòng tức cánh hông. Đông Anh. Ngay Tô Phong trong lòng rất là thất vọng thời điểm, lưỡng đạo nổ thanh rơi vào tiếp khách trên quảng trường, khi sóng khuyết tán ra sau khi, mới phát hiện là hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh đem ở đây tất cả mọi người trấn trụ. Lưu Tinh. Phía sau truyền đến Tô Nhu tiếng kêu, tiếp theo là Tô Phong hô, Lưu Hiền Chất. Tô Huynh, ngươi nói Lưu công tử chính là hắn. Trái lạnh lẽo thần sắc ngần ra, bởi vì bảy tộc đại hội hắn tả ra không có đi tham gia, cho nên cũng không nhận ra Lưu Tinh. Tại Lưu Tinh người bên cạnh, càng làm người ta cảm giác được kỳ quái, bởi vì hắn mang theo một trương ám kim sắc diện tích, mặc cũng là ám kim sắc áo giáp, màu đỏ thẩm áo choàng, nhìn qua cực kỳ thần bí khí phách. Lưu Tinh cười nhạt, hướng phía Tô Phong đi đến. Hiên không hề động, đứng tại chỗ đối mặt với Hồ gia người. Hiền Chất, hắn là... Tô Phong rất là ngạc nhiên, Lưu Tinh dĩ nhiên mời tới một quái nhân như vậy, nhìn qua như là cái người trẻ tuổi, thật đáng giận hơi thở lại rất cường đại. Tô Tông Chủ, yên tâm đi, có hắn một người là đủ rồi. Lưu Tinh sắc mặt là nụ cười nhàn nhạt, nhưng lời của hắn lại đem Tô Phong cùng trái lạnh lẽo đám người làm cho trợn mắt hốt mồm. Hồ gia nhất phương người nghe được Lưu Tinh nói, trực tiếp phẫn nộ rồi, nhất tức giận chính là Hồ Thiên Hữu. Hồ Thiên Hữu chuẩn bị sung túc, tối nay nhất cử đoạn rơi Kiếm Dương Tông cùng Tả gia, triệt để tại Lạc Dương cổ thành xương vương xương bá. Như vậy khớp xương mắt thượng làm sao có thể bị một thiếu niên người hù dọa, hơn nữa thiếu niên mang đến cái không dám gặp người người đeo mặt nạ. Nếu không có mặt gặp người, còn lăn đi tới làm cái gì? Hồ Thiên Hữu hướng về phía Hiên lạnh giọng quát dẹp đường, nhất thời, Hiên con ngươi nội lóe ra vô tận sắc mặt giận dữ. Ai qua đi giết hắn? Lúc này chỉ nghe Hồ Thiên Hữu quát dẹp đường. Gia chủ, ta tới. Dừng lại sau lưng Hồ Thiên Hữu một vị mệnh luân sáu cảnh trưởng lão nhảy tới trước một bước nói. Hắn tự nhận là tại mệnh luân sáu cảnh trung thực lực coi như là mạnh nhất, đối chiến mệnh luân bảy cảnh cũng không hỏi đề. Tốt, giết kia không mặt mũi gặp người người đeo mặt nạ, bổn gia chủ có trọng thưởng. Hồ Thiên Hữu chỉ vào Hiên đối Hồ gia trưởng lão nói. Gia chủ yên tâm đi, họ Lưu tiểu tử kia không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy mời được cao thủ gì. Nhất định là phô trương thanh thế, xem ta chạm người khác đầu. Hồ gia mệnh luân sáu cảnh trưởng lão lời thề son sắt. Tô Phong cùng trái lạnh lẽo đám người cũng đều lộ ra hồ nghi vẻ, đồng thời cũng nhìn Lưu Tinh liếc mắt, đây cũng không phải là đùa giỡn. Hiền Chất, hắn đến cùng có thể đi sao? Tô Phong trong lòng vẫn là không có đáy, suy nghĩ một chút hỏi. Tô Tông Chủ, xin tin tưởng ta. Lưu Tinh đã không có trước dáng tươi cười, mà là ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt nói. Tốt, ta tin ngươi. Nhìn Lưu Tinh tựa hồ có chút mất hứng, Tô Phong lúc này ngay cả đầu nói. Hồ gia kia mệnh luân sáu cảnh trưởng lão vẻ mặt âm lãnh đi ra, dừng ở Hiên, cười lạnh một tiếng nói, hận nhất chính là giấu đầu lộ đuôi người, chịu chết đi. Nói, hắn liền đối Hiên đánh tới. Thình thịch hoanh. Nội lực phun ra nuốt vào ra ngưng tụ thành bàn tay đánh về phía Hiên, Hiên bàn tay vung lên, cũng không có yêu lực lao ra, liền ngăn trở chặn người sau đích thực khí bàn tay, hoàn toàn là lấy nhục trưởng chi lực. Một màn này ngay cả Lưu Tinh đều kinh hãi lên. Mới vừa mới tới thời điểm, Lưu Tinh vốn là muốn đem liễm khí thuật chuyển cho Hiên, có thể Hiên nói chính hắn có thể ẩn giấu yêu khí, không xuất thủ rất khó bị người phát giác. Mệnh luân sáu cảnh trưởng lão căn bản nghĩ không ra Hiên sẽ là yêu, khuôn mặt khiếp sợ, một trưởng đánh ra cấp tốc lui về phía sau, kinh hô, làm sao có thể. Tăng. Hiên tuyệt đối sẽ không đối người sau nhiều một câu nói nhảm, hắn con ngươi nội lóe ra hoán giận vẻ, thật giống như đối với người tộc cực kỳ thống hận. Lấy tốc độ cực nhanh đạt được người sau thâm hậu, đại thủ chợt bắt đi xuống. Lúc này yêu lực mới nỡ rộ ra, tinh khiết màu vàng yêu lực, trong lúc nhất thời đoàn người bị kia thánh khiết quang mang chấn nhiếp, cũng không có nhận ra là yêu lực. Giang giác. A. Kia mệnh luân sáu cảnh trưởng lão trực tiếp bị Hiên vặn gãy cái cổ, khi hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm đầu người bị Hiên ngạnh sinh sinh kéo đoạn, như vậy máu rầm rề một màn, dọa sợ toàn trường người, ngay cả Lưu Tinh đều lông mi đại nhăn, nhưng khi nhìn đến Hiên kia cái động tác, không biết vì sao trong lòng hắn cũng dâng lên một tia thoải mái cảm. Lẽ nào ta vào tà? Lưu Tinh sắc mặt khẽ run lên, cho tới nay hắn đều cảm giác mình rất chính phái, tuyệt đối sẽ không làm ra có bội đạo nghĩa việc. Có thể vừa mới ta tại sao phải có một loại rất vui sướng cảm giác đây? Lưu Tinh trong lòng rất là khiếp sợ, vừa mới hắn chỉ là xem, nếu là mình tự mình thực tế nói, cần phải sa đọa trong đó, điều này tựa hồ có chút đáng sợ. Hiên khí phách không gì sánh được, một tay cầm lấy trưởng lão kia của người đầu. Một tay đem thi thể vứt trên mặt đất, tiếp theo đem đầu người ném hướng Hồ gia nhất phương, trầm mặc không nói. Hồ Thiên Hữu nhìn nhà mình trưởng lão đầu người bị vặn rơi, vành mắt muốn liệt, tức giận quát dẹp đường, hôn đản, ngươi muốn chết. Nói, muốn xông qua, đột nhiên bị bên cạnh hắn hắc bảo lão giả nắm. Đừng đi, hắn là năng lượng có chút cổ quái, không là chân khí. Lâm gia trưởng lão ánh mắt trái lại độc ác, hiên xuất thủ cực nhanh, hơn nữa còn có thánh khiết quang mang che giấu, tựa hồ cũng không có dấu giếm đi qua. Lâm thúc, có ý tứ. Hồ Thiên Hữu sửng sốt, thấp giọng hỏi. Vô tận đại lục bên trên cái gì yêu tà quỷ quái đều có, đại khái có thể chia làm nhân tộc, yêu tộc, ma tộc tam loại, yêu tộc hóa thành người xưng là yêu, ma tộc giết người không chớp mắt, khát máu tàn nhẫn là vì ma. Từ biểu hiện ra mà nói, yêu cùng ma là không có khác nhau đều khát máu tàn nhẫn, vô tình hờ hững, không giống người tộc có phong phú cảm tình. Từ thuộc về mà nói, yêu tu luyện yêu lực, ma tu luyện ma lực, hơn nữa yêu có thể là thú, thực vật, thạch đầu vân vân, nhưng ma có chút là người. Lâm gia trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, tuy nói hắn xem qua phương diện này thư tịch, nhưng còn chưa từng thấy qua yêu. Lâm thúc, ngươi nói hắn là yêu. Hồ Thiên Hữu lấy làm kinh hãi. Khi hắn nhận thức chung, phàm là có thể hóa thành yêu, tu vi đều cực kỳ cường đại, một hơi thở có thể phá hủy một tòa thành, có thể vừa mới người sau xuất thủ căn bản không có loại năng lực này. Không xác định, lão phu xuất thủ trước thử xem. Nếu không phải đối, ngươi lập tức mang theo hồ gia người bỏ chạy, lão phu đi đoạn hậu. Ngươi điện không được sao? Lâm gia trưởng lão lời còn chưa nói hết, hiên thanh âm lạnh như băng liền vang lên. Cồn vật bi, thì F. Chương 159, ngươi sai rồi. Ngươi điện không được sao? Đây là một loại bị lột sạch đục nhã, lâm gia trưởng trên khuôn mặt già nua đều là sắc mặt giận dữ, nghe thanh âm người sau bất quá là người thiếu niên, dĩ nhiên ngông cuồng như thế, thiếu niên yêu định là đến từ có chút đại yêu tộc, trời sinh làm người. Loại này yêu cùng người không có khác nhau, tu luyện đẳng cấp đều là giống nhau. Duy nhất khác nhau chính là nhân tộc chân khí, yêu tộc yêu lực. Từ vừa mới hiên xuất thủ tình huống đến xem, tối đa cũng liền mệnh luân 7, 8 cảnh thực lực, lại dám như thế lấy hết nhục nhã hắn. Muốn chết gì đó. Lâm gia trưởng lão giận dữ, đồng thời khiến Hồ Thiên Hữu đám người lui về phía sau, thân thể liên thiểm tàn ảnh từng đạo, trong chớp mắt đến rồi hiên trước mặt, bàn tay dày rộng có lực, một trưởng hạ xuống, không khí đều bị nghiền nát. Thình thịch hoanh. Mặt đối với Lâm gia trưởng lão, hiên cũng không có sơ suất. Yêu khí gào thét ra, mang theo vô tình băng lãnh ý, tà ác như vậy, lệch lại mang một tia thánh khiết quang mang tới mê hoặc tâm trí của con người. Hiên con ngươi nội kim quang lóe lên một cái, nghĩ lấy yêu lực tới mê hoặc Lâm gia trưởng lão, có thể người sau định lực cực không dễ dàng bị mê hoặc. Quả nhiên là yêu. Lâm gia trưởng lão giống giận một tiếng, quát dẹp đường, họ Lưu tiểu tử, ngươi thật to gan, dám cấu kết yêu tộc tàn sát nhân tộc, ngươi chờ chết đi. Vậy ngươi chết trước a. Nghe được Lâm gia trưởng lão nói như thế, Hiên con ngươi nội hiện lên vô tình vẻ giận dữ, trong nháy mắt, yêu lực lớn cao, trong nháy mắt cái qua Lâm gia trưởng tới, tiếp theo đem hắn nuốt hết. Thầm thì, Hồ Thiên Hữu đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, ngoại trừ Hồ Thiên Hữu ở ngoài, những người khác đều sợ ngây người. Cháy mau. Hồ Thiên Hữu hét lớn một tiếng sau khi, Hồ gia người mới thanh tỉnh lại. Giết. Bên này Tô Phong cùng trái lạnh lẽo quát to một tiếng, đi ngăn cản Hồ Thiên Hữu đám người, làm sao có thể để cho bọn họ đào tàu đây. Tô Phong, trái lạnh lẽo, các ngươi là muốn chết. Hồ Thiên Hữu quay đầu tức giận hừ nói, các ngươi ba vị mệnh luân bắt cảnh, tưởng chúng ta đối thủ của ba người sao. Hừ, không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có thể cuốn lấy ngươi, tả huynh định có thể giết ngươi hầu như một người tới trợ giúp ta, ngươi cho rằng đêm nay ngươi còn có thể sống được lợi hại. Tô Phong cười lạnh một tiếng. Hán, trái lạnh lẽo cùng Hồ Thiên Hữu ba người thực lực vốn là tương đương, Hồ Thiên Hữu là tuyệt đối không có khả năng một người đối phó hai người. Hắn không có cái năng lực kia. A, bên này còn chưa mở đánh, một đạo tiếng kêu thê thảm sau lưng bọn họ vang lên, đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ nhìn lại, chỉ thấy hiên quanh thân hào quang nội liễm, Lâm gia trưởng lão đầu người bị vặn rơi ném tới. Nói, hắn điện không được sao? Hiên cười lạnh một tiếng, đi bước một đối về Hồ Thiên Hữu đám người đi đến. Tô Phong cùng trái lạnh lẽo phía sau đều là mồ hôi lạnh, rất nhanh tránh ra. Lưu Tinh nói rất đúng, có mặt nạ này người một người là đủ rồi. Căn bản không cần bọn họ động thủ. Mặt nạ này người quá cường đại, quá chảy so. Tô Phong cùng trái lạnh lẽo mới phát hiện Lưu Tinh còn là đứng ở vị trí cũ, căn bản cũng không có động tới, trên mặt đều là tự tin, tột đỉnh tự tin. Lưu Tinh đương nhiên tự tin, Lâm gia trưởng lão bất quá là mệnh luân bắt cảnh đỉnh, cùng mệnh luân cảnh đỉnh kém khá xa, lại nói hiên là yêu, muốn giết Lâm gia trưởng lão giống như là bóp chết một con kiến một dạng. Tăng, tăng, tăng. Đi tới, đoàn người con ngươi run lên. Bởi vì hiên thân ảnh biến mất, tốc độ nhanh đáng sợ, bọn họ ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. A. A. tiếp theo là lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết, về sau tiếng kêu hơi ngừng. Hồ Thiên Hữu ra mặt run lên, đưa tay sờ sờ phun tung tóe đến trên mặt nóng hổi dịch thể, nhìn một chút, con ngươi trong nháy mắt đọc lại, tiếp theo hắn rất nhanh xoay người, liền phát hiện phía sau té hai cỗ thi thể không đầu. Ánh mắt đi phía trước di động, liền thấy Hiên, hắn một tay cầm lấy một cái đầu người, đều là chết không nhắm mắt. Yêu, yêu, ngươi cái yêu nhân. Hồ Thiên Hữu sợ can đảm câu liệt, Lâm gia trưởng lão tử vong thời điểm, hắn mà bắt đầu sợ hãi. Bởi vì Lâm gia trưởng lão muốn giết hắn cũng không khó khăn, có thể Hiên giết Lâm gia trưởng lão giống như là cắt thịt một dạng, giết hắn giống như là băm đậu hũ. Tử vong cước bộ chính một chút xíu bước hướng Hồ Thiên Hữu, khiến hắn cả người run, linh hồn tan vỡ, bắt đầu có chút tinh thần dị thường. Không, không, không nên, cầu ngươi, không nên. Phốc đông. Hồ Thiên Hữu đối về Hiên quỳ xuống, thần sắc hoảng hốt, trong miệng không ngừng truyền đến cầu xin tha thứ thanh âm của Hồ gia người cũng đều nhộn nhịp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này, Kiếm Dương Tông cùng Tả gia của người nhộn nhịp tiến lên, một người chế trụ một cái, không thể để cho bọn họ đào tẩu. Lưu Tinh đứng ở đàng xa nhìn, khẽ động không núp ních, không biết vì sao, Hiên giết người một màn sẽ làm hắn ở sâu trong nội tâm có thoải mái cảm, giống như là lâu hạn gặp cam lộ, lâu lạnh mùa xuân như gió sảng khoái. Chẳng lẽ là kia? Lưu Tinh con ngươi run lên, cái này kia tự nhiên chỉ là Cửu Dương Tạo Hóa Đan. Cửu Dương Tạo Hóa Đan là Cửu Dương Tà Quân luyện chế, Cửu Dương Tà Quân rốt cuộc là một vị tính nết cổ quái người, cũng chính cũng tà, đan dược nội có ý chí của hắn, đan dược trong lòng lòng nội kim căn, Lưu Tinh nghĩ là bị Cửu Dương Tà Quân ý chí ảnh hưởng. Hồ Thiên Hữu bị Hiên Cường hãn thực lực sợ hồn bất phụ thể, hắn mang theo gia tộc là tới diệt Kiếm Dương Tông cùng Tà gia, trăm triệu thật không ngờ sẽ gặp phải Hiên nhân vật như vậy, hắn nhận thức tài, cho nên hắn ra vẻ đáng thương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ cầu có thể sống mệnh. Hiên ánh mắt là lạnh như băng, hắn mang theo mặt nạ, nhưng là có thể thấy ánh mắt của hắn, tràn đầy hờ hững vẻ, đây là một loại không cần tận lực ngụy trang hờ hững, mà là cùng bẩm sinh tới hờ hững, xuất xứ tử với huyết mạch. Chết! Không có lời thừa thải, thon dài trắng đoán bàn tay đưa tới, nắm Hồ Thiên Hữu đầu, khiến Hồ Thiên Hữu trên mặt xuất hiện dữ tợn vẻ thống khổ, hắn nghĩ dây rùa, nhưng lại dây rùa bất động. Giang giác! Đông nhiên cố sức, nhìn như nữ nhân kiểu thon dài trắng đoán bàn tay lại tràn đầy lực lượng vô tận. Ngạnh sinh sinh bóp nát Hồ Thiên Hữu đầu, máu tanh tàn bạo. Tô Phong cùng trái lạnh lẽo tâm can hung hăng run lên, Hiên kia sờ, coi như nhéo vào tim của bọn họ thượng một dạng, để cho bọn họ cảm giác được một trận hít thở không thông. Bọn họ chưa từng có như thế e ngại qua, nhưng thấy Hiên xuất thủ, bọn họ mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là e ngại, sợ hãi. Không sai. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cái này vẻ tươi cười có chút tà ác, bất luận ai nhìn lại đều nghĩ có một phần tà ác. Đó cũng không phải hắn cố ý, thậm chí hắn chính mình cũng không biết. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên sẽ nói ra không sai hai chữ, bởi vì hắn căn bản cũng không có suy tư, tùy tâm nói ra khỏi miệng. Hiên như vậy hờ hững vô tình giết người, ta tại sao phải nhận đồng đây? Lưu Tinh nội tâm hơi ngạc nhiên, mặc dù bị Cửu Dương Tà Quân ý chí ảnh hưởng, hắn vẫn chính hắn, không phải là Cửu Dương Tà Quân, tại sao lại không khống chế được? Lẽ nào đây chính là ta bản tâm sao? Trong lòng hắn bắt đầu rồi mê man. Nhưng con ngươi lại sáng sủa. Không sai. Tô Phong cùng trái lạnh lẽo hai người trong lòng ở đây run lên, thảo nào Lưu Tinh cùng cái này mang theo mặt nạ của người có thể tiến tới với nhau, trở thành bằng hữu. Nếu không có tính tình tương đồng, khẳng định đi không được cùng nhau. Mặc dù hai người nghĩ Hiên cách làm rất tàn nhẫn, không chính đạo gây nên. Thế nhưng, vì sinh tồn, tàn nhẫn một điểm thì như thế nào? Bọn họ không tàn nhẫn, tối nay chết chính là bọn họ. Giết. Tô Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên ra lệnh. Trong nháy mắt, tiếp khách trên quảng trường vang lên từng đạo gào thảm thanh âm. Theo Hồ Thiên Hữu đến đây Hồ gia đệ tử, không có một đào tẩu, toàn bộ bị chém đầu người, chết thảm. Bầu trời quảng trường phiêu đãng nồng nặc huyết xương, máu tanh không gì sánh được, kế tiếp Tô Phong khiến Kiếm Dương Tông đệ tử tẩy trừ những thứ kia vết máu. Kiếm Dương Tông trong đại điện, Tô Phong cùng trái lạnh lẽo hai người dẫn đầu nhộn nhịp đối về Lưu Tinh nói lời cảm tạ, tối nay nếu không phải là Lưu Tinh, chết thảm chính là bọn họ. Cho nên Tô Phong cùng trái lạnh lẽo sau khi thương lượng, dâng lên hậu lễ, là 10 triệu kim phiếu cùng 500 miếng hạ phẩm linh thạch, tổng giá trị tại 1.500 vạn. Lưu Tinh không có chối từ thu, bởi vì hắn là Hiên chuộc thân tìm 10 triệu, việc này lại là Hiên giải quyết, cái này kim phiếu cùng linh thạch hắn phải thu. Bởi vì Kiếm Dương Tông cùng Tả gia diệt Hồ gia sau khi, là có thể xét nhà. Hồ gia tài sản khẳng định vượt lên trước 10 triệu, hắn cầm điểm ấy căn bản không tính nhiều. Nguy cơ giải quyết, Lạc Dương cổ thành nội. Hôm nay ngoại trừ Tuyết Nguyệt Thương hội ở ngoài, chính là Kiếm Dương Tông cùng Tả gia lớn nhất, nói vậy muốn không được bao lâu, Hồ gia bị diệt tin tức chỉ biết truyền đi. Tô Tông Chủ, Tả gia chủ. Lưu Tinh nhìn hai người nói, tạm thời nguy cơ là giải trừ, nhưng lớn hơn nguy cơ còn ở phía sau, chính các ngươi nhìn làm a, có thể giúp ta sẽ tận lực giúp. Đương nhiên chính các ngươi cũng muốn đây nghĩ một chút biện pháp. Hai người tự nhiên là minh bạch, Lưu Tinh vừa nói bọn họ chỉ biết. Hồ gia cùng Hoàng Thành Lâm gia có quan hệ, hơn nữa Lâm gia còn có một vị trưởng lão hung ác chết ở chỗ này, Lâm gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Kiếm Dương Tông cùng Hồ gia người khẳng định không chịu nổi Lâm gia lửa giận, cho nên hẳn là sớm làm dự định. Ta nghĩ xong, Lưu Hiền Chất, ngươi đem nữ nhi của ta Tô Nhu cùng nhau mang đi à, đi Vân Hải Thư Viện, về phần Kiếm Dương Tông đệ tử ta sẽ phân phát, chỉ để lại các vị trưởng lão bảo vệ cho nơi đây là được rồi. Tô Phong trầm ngâm một lúc lâu nói, kia trái lạnh lẽo cũng là như vậy dự định, hắn dự định chép Hồ gia sau khi liền cử tộc di chuyển. Phụ thân, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Tô Nhu lôi kéo Tô Phong tay của nói, sắc mặt rất khó nhìn. Nha đồng đốc, ngươi theo vi phụ có thể có ích lợi gì, ngươi sớm muộn gì là phải lập gia đình, theo Lưu công tử đi Vân Hải Thư Viện không phải là rất tốt sao. Tô Phong vô vô Tô Nhu cái hót an ủi. Phụ thân, ta mới không ly khai ngại. Tô Nhu quật cường nói. Lưu Tinh trầm mặc không nói, đây chính là cái vấn đề. Tô Tông Chủ, có câu không biết có nên nói hay không. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, bởi vì hắn minh bạch Tô Phong là không muốn xem đến Kiếm Dương Tông tại trong tay mình bị hủy, tình nguyện chết ở Kiếm Dương Tông cũng không ly khai, đây là một loại rất ngu xuẩn tư tưởng. Ta biết Hiền Chất nghĩ khuyên ta ly khai, chỉ là cái này cơ nghiệp là ta sư tôn chuyện ngôi cho ta, tuyệt không có thể hủy ở trên tay ta. Người sai rồi. Lưu Tinh phun ra ba chữ này, thanh âm cũng không vang dội, nhưng tràn đầy một loại ma lực, khiến Tô Phong run lên, thầm nghĩ, ta sai rồi, thực sự sai lầm rồi sao? Trái lạnh leo đám người cũng đều ngạc nhiên nhìn Lưu Tinh, cái này tuổi tác không lớn thiếu niên, tựa hồ tâm tư như vực sâu, khiến người ta nhìn không thấu triệt. Căn cơ bất quá là một mảnh thổ địa mà thôi, bị hủy có thể trùng kiến. Nhưng, nếu là người đã chết, Kiếm Dương Tông cũng liền thực sự không tồn tại, thực sự hủy ở trong tay của ngươi. Lưu Tinh một câu nói cảnh tỉnh, khiến Tô Phong cả người run lên. Trái lạnh lẽo sửng sốt một chút, gật đầu một cái nói, Tô Huynh, Lưu Công Tử nói không sai. Ta toàn tộc ly khai Lạc Dương cổ thành cũng có phương diện này ý tứ, ngươi hay là nghe từ Lưu công tử a. Cồn vật bi, thì F. Chương 160, tuyết thời tiết và thời vụ. Nghe quân buổi nói chuyện, Tô Phong hiểu ra, hắn làm sao không biết đạo lý này, chỉ là trong lòng hắn không đành lòng, thế nhưng bị Lưu Tinh cảnh tỉnh, đúng là đạo lý này. Nếu là hắn đã chết, các vị trường chết giả, như vậy Kiếm Dương Tông triệt để không còn nữa tồn tại, mặc dù có cái này phiến căn cơ thổ địa thì như thế nào. Tháng 10 năm 20 năm sau không nhất định bị cái gì thế lực chiếm lĩnh đi. Cái này giống như là Vương Triều Hưng suy diệt vong một dạng. Nếu là hắn còn sống, bất luận đi tới đó, Kiếm Dương Tông đều tồn tại. Thực tồn danh vong cùng danh nghĩa là không đồng dạng như vậy, danh nghĩa liền là thật tiêu thất. Nhưng thực tồn danh vong chí ít có thể có lật bản cơ hội. Tô Phong nắm lấy một lúc lâu, gật đầu, quyết định nghe theo Lưu Tinh kiến nghị, vứt đi căn cơ mang theo Kiếm Dương Tông đệ tử tị nạn. Báo. Đúng lúc này, Kiếm Dương Tông một vị đệ tử từ đại điện bên ngoài bối rối chạy vào. Lưu Tinh mấy người cau mày nhìn lại, chỉ thấy kia Kiếm Dương Tông đệ tử bước nhanh đi tới, đối về Tô Phong không người nói, Tông chủ, Tuyết Nguyệt Thương hội Tuyết Nguyệt tiểu thư đăng môn đến thăm. Tuyết Nguyệt tiểu thư. Nghe vậy, Lưu Tinh bọn người là sửng sốt, lúc này, nàng tới làm cái gì? Mau mời. Tô Phong không chút suy nghĩ, lập tức phất tay nói. Trái lạnh lẽo cũng không có vội vã rời đi, Lưu Tinh tìm một chỗ ngồi xuống, hiền đứng ở bên cạnh hắn vẫn không nhúc nhích. Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi tới, người chưa tới, một cổ mùi thơm ngát khí tức trước bay vào đại điện, khiến người ta đàn con ngươi chút ngừng, nhộn nhịp chăm chú vào kia đến mông lung bóng hình xinh đẹp trên người, khăn lụa che mặt đúng là Tuyết Nguyệt tiểu thư. Đi theo bên người nàng còn có Kim Bá đám người. Lưu công tử, chúng ta lại gặp mặt. Tuyết Nguyệt tiểu thư đi đến, linh tính con ngươi đầu tiên là nhìn chằm chằm Lưu Tinh, cười nói, nhưng nhìn không thấy nụ cười của nàng. Lưu công tử, hắn có thể nghe lời. Kim Bá cũng mỉm cười hỏi nói. Lưu Tinh tự nhiên biết hắn trong lời nói ý, cười cười gật đầu, cũng không nói lời nào, bởi vì hắn nói như thế nào hiên trong lòng đều biết khó chịu, cho nên đơn giản không nói. Kim Bá ánh mắt thập phần độc ác, hắn tựa hồ nhìn ra cái gì, lao trong mắt đều một chút vẻ kinh ngạc, nhưng dừng lại sau lưng Tuyết Nguyệt tiểu thư nhưng không có lên tiếng nữa. Tiểu nữ tử ra mắt Tô Tông Chủ và Tả gia chủ. Tuyết Nguyệt tiểu thư lúc này mới đúng đến Tô Phong cùng trái lạnh leo trào. Không dám, không dám. Tô Phong cùng trái lạnh lẽo vội vã khách khí nói. Bọn họ thân là Lạc Dương cổ thành đại thế lực, làm sao sẽ không biết Tuyết Nguyệt Thương hội thần bí. Tuyết Nguyệt tiểu thư tuy rằng trẻ tuổi, lại trông coi Tuyết Nguyệt Thương hội, xử lý ngay ngắn rõ ràng, liền phần này năng lực, thì không phải là bọn họ có khả năng bằng được. Tuyết Nguyệt tiểu thư đăng Lâm Bị Tông, khiến ta Kiếm Dương Tông vẻ vang cho kẻ hèn này. Tô Phong khách khi nói, gồm Tuyết Nguyệt tiểu thư xin mời ngồi. Tuyết Nguyệt tiểu thư tự nhiên là sẽ không ngồi ở ghế trên, cho nên đều ngồi ở đại điện tả hữu hai bên. Không biết Tuyết Nguyệt tiểu thư đăng Lâm Bị Tông không biết có chuyện gì. Tô Phong không cho là Tuyết Nguyệt tiểu thư lúc này qua đây là đến thăm, vì sao sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới đây. Ha ha, ta là người làm ăn, cho nên ưa thích đi thẳng vào vấn đề, không thích đâu cong. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười nhạt một cái nói, các ngươi Kiếm Dương Tông cùng Tả gia liên thủ diệt Hồ gia, chuyện lớn như vậy, trong vòng 2 ngày tất chuyển tới Hoàng Thành Lâm gia, mặc dù các ngươi hiện tại bắt đầu thu thập, cũng tránh không xong Lâm gia truy sát. Lưu Tinh hơi ngưng mi, việc này cũng chính là hắn trong lòng nghĩ. Lấy Lâm gia thực lực và tốc độ, Kiếm Dương Tông cùng Tả gia còn không có thoát đi quá xa, chỉ sợ cũng sẽ bị đuổi theo, đến lúc đó vẫn là sinh tử khó liệu. Tô Phong không hổ là nhất phái tông chủ, mặc dù biết diệt tông sắp tới, như trước thần sắc bình tĩnh nói, lẽ nào Tuyết Nguyệt tiểu thư có cái gì diệu kế giúp đỡ ta Kiếm Dương Tông tránh thoát trận này tai nạn? Không tính là cái gì diệu kế. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười nhạt nói, linh tính con ngươi hơi nhìn về phía Lưu Tinh, có một đạo giảo hoạt chi quang chợt lóe lên, dấu rất kỹ nói, các ngươi có thể cầu Lưu công tử a, hắn liền có thể giúp ngươi môn vượt qua cái này kiếp nạn, như vậy tiểu nhân kiếp nạn đối Lưu công tử mà nói không phải là việc khó. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi nhất thời đọc lại, nữ nhân này mà nói có ý tứ. Hiên cũng lạnh lùng quét Tuyết Nguyệt tiểu thư liếc mắt. Tô Phong cùng trái lạnh lẽo đều là sửng sốt, Lưu Tinh lại có biện pháp. Có thể vì sao mới vừa rồi còn để cho bọn họ bỏ xuống căn cơ chạy trối chết. Nếu là có thể không ly khai căn cơ mà giữ được tánh mạng tự nhiên là rất tốt, có thể Lưu Tinh vừa mới khuyên bọn họ ly khai, tự nhiên là không có cách nào. Lưu Tinh thần sắc có chút âm trầm, hắn thật không rõ Tuyết Nguyệt tiểu thư vì sao nói như vậy. Đây không phải là hãm hại làm người thiếu phúc hậu sao? Hắn không nói gì, hắn trái lại muốn nghe một chút người sau trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Trong đại điện an tĩnh một chút, Tô Phong nhìn Tuyết Nguyệt tiểu thư ngưng mi nói, Tuyết Nguyệt tiểu thư, Tô Mô còn là không biết rõ ý tứ của ngươi. Ha ha! Tuyết Nguyệt tiểu thư cười nói, các ngươi có thể cầu Lưu công tử, chỉ cần Lưu công tử đồng ý đáp ứng giúp ta Tuyết Nguyệt thương hội làm chút chuyện, các ngươi tại Lạc Dương, cổ thành an nguy, ta Tuyết Nguyệt thương hội xế vào. Mặc dù là Hoàng Thành Lâm gia cũng mơ tưởng động các ngươi mảy may. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi triệt để ngưng lại. Nguyên lai người sau căn bản không phải tới giúp Kiếm Dương Tông cùng Tả gia, mà là vì hắn mà đến, thật sâu trầm lòng dạ tâm cơ. Tuyết Nguyệt tiểu thư khiến Tô Phong cùng trái lạnh lẽo xin giúp đỡ Lưu Tinh giúp đỡ. Lưu Tinh nếu không phải giúp, bất luận từ phương diện nào mà nói đều biết có tổn hại thanh danh. Một cái nữa, Tuyết Nguyệt tiểu thư cũng là bắt được Lưu Tinh hữu tình có nghĩa loại tính cách này. Nếu là nàng trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng, Lưu Tinh tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hữu tình có nghĩa, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Tô Phong cùng trái lạnh lẽo nhìn Lưu Tinh trầm mặc không nói, bởi vì tối nay Lưu Tinh giúp đỡ bọn họ đã đủ nhiều, bọn họ sẽ không thực sự đi cầu Lưu Tinh khiến hắn khó xử. Có thể Lưu Tinh lệch là cái loại này vẽ mặt sung mập mặt người, cũng không phải thể hiện, mà là đang đủ khả năng trong phạm vi, hắn tuyệt đối sẽ giúp đỡ. Tuyết Nguyệt tiểu thư, không biết ngươi khiến ta Lưu Tinh cho các ngươi Tuyết Nguyệt thương hội làm chút chuyện gì. Lúc này Lưu Tinh con ngươi có chút lạnh, nhưng thần sắc như trước bình tĩnh, nói chung Tuyết Nguyệt tiểu thư ở trong lòng hắn ấn tượng càng ngày càng kém. Chuyện này rất đơn giản, đối với ngươi trăm lợi mà vô hại. Tuyết Nguyệt tiểu thư dễ nghe thanh âm tại trong đại điện vang lên, Lưu Tinh trong lòng nhíu môi, thần sắc bất biến nói, trăm lợi mà vô hại. Chỉ nói vậy thôi, ta trái lại muốn nghe một chút thế nào cái trăm lợi mà vô hại. Gia nhập ta Tuyết Nguyệt thương hội, trở thành ta Tuyết Nguyệt thương hội của người, Kiếm Dương Tông cùng trái ra sự tình, chính là ta Tuyết Nguyệt thương hội chuyện tình, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Nguyệt tiểu thư nói ra kinh người, linh tính con ngươi nội còn mang theo tiêu ý. Việc này làm xác thực không khó, vô cùng dễ. Có thể mấu chốt là Lưu Tinh bây giờ là Vân Hải thư viện đệ tử, làm sao gia nhập Tuyết Nguyệt thương hội đây? Có đúng hay không khiến ta trở thành giống như bọn họ, nơi trốn đối với ngươi khủng núm, như nô tài một dạng? Lưu Tinh chỉ Tuyết Nguyệt tiểu thư phía sau những thị nữ kia cùng thủ vệ, hắn cũng không có nói Kim Bá, bởi vì Kim Bá là định thiên cảnh cường giả, hắn không có tư cách mà nói. Không phải là, Lưu Tinh, ngươi nếu là gia nhập ta Tuyết Nguyệt thương hội, sau này một ngày, có thể ngươi có thể danh dương Bắc Tuyết cảnh. Tuyết Nguyệt tiểu thư lần thứ hai nói ra kinh người nói, ta nói thật cho ngươi biết ta, Tuyết Nguyệt thương hội tổng bộ tại Bắc Tuyết Thiên Nguyệt Vương Thành, Phi Tuyết Vương triều nội Tuyết Nguyệt thương hội chẳng qua là một chỗ rất nhỏ cứ điểm. Phi Tuyết Vương triều nội bất kỳ thế lực nào, bao quát người đi qua Phiêu Miểu Tông, chúng ta đều không để vào mắt, đây cũng là vì sao ta Tuyết Nguyệt thương hội chỉ ở Phi Tuyết Vương triều nội kinh thương, lại chưa bao giờ mở rộng thế lực cùng địa bàn nguyên nhân. Trong đại điện tất cả mọi người khiếp sợ, chỉ Hiên bình tĩnh không gì sánh được, bởi vì hắn không biết, cũng không hiểu, cho nên không muốn hiểu. Nói chung hắn có thể đi tới nơi này, trung gian qua tay thật nhiều địa phương. Lưu Tinh nội tâm lật ra sóng biển tới, thảo nào hơn 300 năm qua, Tuyết Nguyệt Thương hội không ai có thể sở đấu, nguyên lai địa vị lớn như vậy. Làm sao ngươi biết ta đi qua Phiêu Miểu Tông? Ngươi theo dõi ta? Lưu Tinh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ha ha. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười cười, lắc đầu nói, chưa cùng tung ngươi, ta Tuyết Nguyệt Thương hội tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại này đê tiện hạ lưu việc tới. Ngươi so Lâm Ngự Long cùng Bạo Thiên Canh hai người cường đại hỏa diễm võ hồn đốt cháy, mệnh tại sớm tối, có thể cứu của ngươi chỉ Phiêu Miểu Tông thượng bích sinh đan, lúc đó ôm đi của ngươi là Phạm gia Phạm Phạm cô nương, nàng đúng là Phiêu Miểu Tông chung một vị đệ tử, cho nên tiểu nữ tử mới biết được ngươi đi qua Phiêu Miểu Tông. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười nhạt, nàng những lời này, Tô Phong cùng Trái Lạnh Lẽo hoàn toàn nghe không hiểu, giống như là sững sờ tử một dạng nhìn hai người nói chuyện với nhau. Không chỉ là bọn hắn, trong đại điện tất cả mọi người phải không hiểu. Lưu Tinh trầm mặc hồi lâu, nói, ta nếu không phải đáp ứng chứ. Lời này vừa nói ra, Tô Phong cùng Trái Lạnh Lẽo hít một hơi thật sâu, con ngươi nội hơi có vẻ thất vọng, nhưng theo Tuyết Nguyệt tiểu thư thời điểm, kia vẻ thất vọng lập tức biến mất. Hiền chất, tối nay ngươi là Kiếm Dương Tông đã làm rất nhiều, đã được rồi, ngươi không nên làm khó, ta Tô Phong sẽ mang theo Kiếm Dương Tông đệ tử ly khai Lạc Dương cổ thành. Tô Phong lời nói này nói cực kỳ thành khẩn, hình như là phát ra từ phế phủ, có thể Lưu Tinh nghe vào trong thai cảm giác khó chịu. Nhưng, ai bảo hắn than thượng loại chuyện này đây, chính gọi là người tốt làm được đấy, đưa Phật đưa đến Tây. Lưu Tinh không để ý đến Tô Phong nói, mà là nhìn Tuyết Nguyệt tiểu thư nói, gia nhập Tuyết Nguyệt Thương hội chuyện này ta sẽ lo lắng, nhưng bây giờ không được, Vân Hải Thư viện đối với ta rất tốt, ta tuyệt đối sẽ không phụ tông môn, ta Lưu Tinh không phải là vong ân phụ nghĩa người. Đó là đương nhiên, như ngươi thật là vong ân phụ nghĩa người, ta Tuyết Nguyệt Thương hội còn không muốn ngươi gia nhập, thậm chí đánh chết ngươi. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười cười. Thật vậy chăng? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, thầm nghĩ, thật vô tình tàn nhẫn nữ tử. Ha ha, đương nhiên là đùa Lưu công tử chơi. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười, khiến Lưu Tinh cau mày, cười lạnh một tiếng nói, đùa ta chơi cũng không có ý tứ, cẩn thận bị ta đùa cũng không tốt. Đây là Tuyết Nguyệt lệnh, ngươi cầm trước, tác dụng của nó cũng không nhỏ, bất luận cái gì Tuyết Nguyệt thương hội, ngươi bằng vào này lệnh bài có thể điều động trưởng lão cấp nhân vật cho ngươi sử dụng, đồng thời mua thương hội hết thảy đồ vật cùng đánh tăng gãy. Tuyết Nguyệt tiểu thư nói, trên ngọc thủ xuất hiện một quả ngân sắc lệnh bài, mặt trên thêu hoa tuyết văn lộ, loại này văn lộ là khắc ấn không đến. Bởi vì hắn tại Thanh Đồng phiến thượng ra mắt, hồn nhiên thiên thành, trên đó viết lệnh chữ. Lưu Tinh bắt lại bay tới Tuyết Nguyệt lệnh, con ngươi chút ngừng, nhìn chằm chằm Tuyết Nguyệt tiểu thư nói, ngươi sẽ không sợ ta cầm lệnh bài kia làm sàng làm bậy. Cồn vật bi, KF. Chương 161, đấu giá hội tràng. 161 chương 161, đấu giá hội tràng. Ngươi không sợ ta cầm Tuyết Nguyệt lệnh nơi làm sàng làm bậy. Lưu Tinh những lời này khiến trong đại điện đoàn người con ngươi chút ngưng, bao quát Tuyết Nguyệt tiểu thư cùng Kim Bá bọn người dừng ở Lưu Tinh. Tuyết Nguyệt tiểu thư đột nhiên phát hiện mình giống như thực sự bị Lưu Tinh làm ở, chỉ là rất nhanh nàng liền nở nụ cười, con ngươi nội đều là tự tin tiêu ý. Chỉ cần ngươi có thể lợi dụng kia tại Bắc Tuyết cảnh nội làm mưa làm gió, coi như là đại bản lãnh lớn năng lực, ta Tuyết Nguyệt thương hội không chỉ sẽ không truy cứu trách nhiệm, trái lại giữ gìn ngươi. Tuyết Nguyệt tiểu thư cười, tuôn ra một câu khiến người ta càng khiếp sợ hơn nói tới. Lưu Tinh con ngươi hiện lên một tia nắm chặt tiểu ý, lập tức thu Tuyết Nguyệt lệnh, cười khẽ một tiếng nói, ta nhớ kỹ ngươi hôm nay những lời này, sớm muộn gì ta sẽ lợi dụng kia tại Bắc Tuyết cảnh làm mưa làm gió, đến lúc đó ta muốn nhìn Tuyết Nguyệt thương hội làm sao che chở ta. Lưu Tinh những lời này nói ra, trong đại điện vô cùng an tĩnh. Bao quát Tuyết Nguyệt tiểu thư bọn người sửng sốt, mặc dù biết Lưu Tinh nói có thể là vui đùa mà nói. Có thể từ vừa mới Lưu Tinh thần sắc đến xem, hắn cũng không giống như là đang nói đùa. Đột nhiên, Tuyết Nguyệt tiểu thư phát hiện Lưu Tinh rất khó khống chế, như cái loại này cởi cương ngựa hoang, tâm tư khó có thể nắm lấy, là cái loại này khiến người ta vĩnh viễn cũng đoán không ra hắn bước tiếp theo muốn của người. Ha ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu cười, đứng lên nhìn Hiên liếc mắt, Hiên còn lại là lạnh lùng quét Tuyết Nguyệt thương hội của người liếc mắt, theo Lưu Tinh rời đi. Nhìn Lưu Tinh tiêu sái rời đi bóng lưng, Tuyết Nguyệt tiểu thư con ngươi nội dĩ nhiên hiện lên một tia sinh khí vẻ. Nàng tới nơi này bản muốn nhìn Lưu Tinh sẽ thấp kém cầu nàng, thế nhưng không có, sau cùng tự mình trái lại đáp đi vào một khối vô cùng trọng yếu Tuyết Nguyệt lệnh bài, đây rốt cuộc tính cái gì? Nhưng nàng Tuyết Nguyệt tiểu thư là ai, vui giận không hiện ra sắc, yêu ghét không nói vu biểu. Mặc dù nội tâm rất sinh khí, lại chứa vô sự một dạng. Lưu công tử, ngươi còn không có đáp ứng ta Nga, cho nên Kiếm Dương Tông cùng tả ra. Chuyện của tôi nét. Ta tin tưởng ngươi sẽ bảo hộ bọn họ. Tuyết Nguyệt tiểu thư lời còn chưa nói hết, đại điện bên ngoài liền truyền đến lưu tinh thanh âm của, về sau là thư sướng tiếng cười to. Tuyết Nguyệt tiểu thư đó là một khí a. Hừ. Nàng dừng ở đại điện bên ngoài gần biến mất thân ảnh khẽ hừ một tiếng, lúc này mới mang theo Kim Bá đám người rời đi. Tô Phong cùng Tả Lãnh Hàn trong lòng hai người thấp thỏm, không biết Tuyết Nguyệt tiểu thư đây là đáp ứng rồi, vẫn là không có đáp ứng. Tuyết Nguyệt thương hội rất thần bí mà lại rất cường đại, có bọn họ chiếu cố, cho Lâm gia 10 cái lá gan cũng không dám tại Lạc Dương cổ thành dương ai. Lạc Dương cổ thành tại Phi Tuyết Vương triều nội là thuộc về hoàng thất quản hạt, không thuộc về bảy đại gia tộc bất luận cái gì địa bàn. Tuyết Nguyệt thương hội cùng hoàng thất đi rất gần, hàng năm đều phải tiến cống một ít vật phẩm. Hoàng thất tại Phi Tuyết Vương triều nội là ngận đê điều, không bị bảy đại gia tộc không coi vào đâu, nhưng hắn dù sao cũng là Phi Tuyết Vương triều hoàng thất, nắm trong tay hàng tỷ phổ thông bách tính sinh tử, có quân đội, trong quân đội đủ cao thủ. Chỉ là trong hoàng thất mệnh luân cảnh cường giả rất ít, định thiên cảnh càng không có, định thiên cảnh cường giả không người nào nguyện ý bị hoàng thất thúc đẩy, mệnh luân cảnh võ giả đều mới bước chân vào giang hồ, trùng kích cảnh giới cao hơn, ai sẽ vì hắn tiết ra thủ thiên hạ. Cho nên, tạo thành trong quân đội võ giả cũng không phải nhiều lắm, phần lớn đều là phổ thông chiến sĩ. Dù vậy, bảy đại gia tộc cũng không dám vọng động, muốn phủ định tiết ra ngồi trên Phi Tuyết Vương triều vương vị, cũng không phải một sớm một chiều việc. Phi Tuyết Vương triều vị thứ nhất quân vương, chính là định thiên cảnh đỉnh cường giả. Không biết vì sao hậu thế tử tôn trung không còn có cường giả xuất hiện, hình như là long mạch bị người động tới một dạng, mất đi huy hoàng. Từ Tuyết Nguyệt Thương hội tại Lạc Dương cổ thành thành lập, giống như là thành Tuyết Nguyệt Thương hội địa bàn, đương nhiên cũng chỉ lần này một thành. Lâu ngày, Lạc Dương cổ thành nội thành chủ đều bị hoàng thất rút lui rơi, hình như là nhận đồng Tuyết Nguyệt Thương hội là Lạc Dương cổ thành chủ nhân một dạng. Nhất năm 2005 trong hoàng thất thậm chí còn có người tự mình đến Tuyết Nguyệt Thương hội, đoàn người cũng đều đem Lạc Dương cổ thành cho rằng là Tuyết Nguyệt Thương hội thiên hạ. Hồ gia bị diệt, Lâm gia tất nhiên giận dữ tìm tới hỏi tội. Kiếm Dương Tông cùng Tả gia chỉ cần đứng ở Lạc Dương cổ thành nội, Lâm gia cũng không dám ở đây làm càn. Tả huynh, trở lại chờ một chút ta. Tô Phong suy nghĩ một chút đối về Tả Lãnh Hàn nói, mặc dù là đi, muốn dẫn rất nhiều thứ, hành trình khẳng định chậm, sớm muộn gì vẫn bị Lâm gia đuổi theo đánh chết. Tốt, hy vọng Tuyết Nguyệt Thương hội có thể bảo vệ chúng ta, bằng không thật liền ngã xuống hơn thế. Tả Lãnh Hàn gật đầu, kỳ thực hắn cũng không muốn di chuyển ly khai Lạc Dương cổ thành cái này phiến cố thổ. Tô Phong nhắc nhở, được rồi, Tả huynh, ta có cái đề nghị. Đem hổ ra thu liệm những tiền kia tài nguyên trở không bằng toàn bộ hiến cho Tuyết Nguyệt Thương hội, dù sao cũng những thứ kia cũng không phải chúng ta nên được đổ vật. Nếu là có thể đạt được Tuyết Nguyệt Thương hội bảo hộ, chẳng phải là rất tốt. Tả Lãnh Hàn trầm tư một giây, gật đầu một cái nói, Tô Huynh, ngươi nói không sai, hổ ra những thứ kia tài sản vốn không thuộc về chúng ta chỉ là vì bảo mệnh, đã như vậy muốn hắn làm cái gì, hiện tại liền phái người chỉnh lý cho Tuyết Nguyệt Thương hội đưa đi. Tô Phong cười gật đầu một cái nói, ta đã phái người đi hổ ra, đem hổ ra những thứ kia ra quyến đuổi ra Lạc Dương cổ thành. Tả Lãnh Hàn nhướng mày lạnh nhạt nói, Tô Phong huynh, vì sao không giết bọn họ? Tô Phong lắc đầu, từ bi nói, giết bọn họ có gì dùng, bọn họ nhiều là người bình thường cùng nha hoàn hạ nhân, giết bọn họ liền sớm vô biên sát nghiệt. Nghe vậy, Tả Lãnh Hàn cũng không nói thêm gì, mang theo Tả ra các vị trưởng lão cáo từ rời đi. Lưu Tinh mang theo Hiên gia Kiếm Dương Tông sau khi cũng không có ly khai Lạc Dương cổ thành, mà là đang Lạc Dương cổ thành tìm kiếm một chỗ tương đối yên lặng nhà trọ để ở. Mấy ngày gần đây Tuyết Nguyệt Thương hội đấu giá hội tràng đều có vật phẩm chủ bán, ngày mai là sau cùng một hồi, Lưu Tinh quyết định đi xem. Về phần Kiếm Dương Tông cùng Tả gia an nguy, Lưu Tinh đã không lo lắng, Tuyết Nguyệt Thương hội sẽ bảo vệ, điểm ấy hắn rất tự tin. Hiên cùng Lưu Tinh một cái phòng, đúng như Lưu Tinh bóng dáng thông thường, tiến vào trong phòng im lặng không lên tiếng, ngồi ở ghế trên, hai mắt nhắm nghiền, không biết là không đang tu luyện. Lưu Tinh nhìn hắn một cái, liền khoanh chân ngồi ở trên giường thổ nạp tu luyện. Nhân tộc phương pháp tu luyện chính là như vậy, cái loại này không cần đả tọa, đứng, hành tẩu, cái loại này tùy ý giữa đều có thể tu luyện cảnh giới, Lưu Tinh còn không đạt được. Hiên nhắm mắt ngồi, Lưu Tinh không biết hắn đang làm cái gì, có thể yêu phương pháp tu luyện cùng người không giống với. Lưu Tinh cũng không có vấn đề, tự mình tu luyện. Cửu dương khí công trở đi, đốt cháy chân khí tại bên trong kinh mạch bắt đầu lưu động, trên thân thể xuất hiện hỏa diễm. Khi hắn cực lực dưới sự khống chế, ngồi xuống giường chiếu mới không có bị đốt cháy. Cảm thụ được nóng cháy vô cùng khí tức, Hiên mở hai mắt ra, lạnh lùng con ngươi nội hiện lên một chút ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn một hồi, nghĩ có chút cổ quái, có thể lại không nghĩ ra, liền hai mắt nhắm nghiền. Tu luyện xong Cửu Dương khí công, Lưu Tinh bắt đầu tu luyện Liệt Nguyên khí công, nhận Cửu Kiếp Huyền Ma công, quanh thân có tử hắc sắc ma khí vần quanh, Lưu Tinh khí chất cũng nhất thời đại biến, như là một tôn ma đầu. Nhắm mắt Hiên lần thứ hai mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tinh, con ngươi nội lóe ra vẻ cổ quái. Hắn nghĩ thiếu niên này thật là cổ quái, đầu tiên kia chính phái khí công đẳng cấp rất cao, chân khí rất mạnh, vì sao lại muốn tu luyện ma công? Nhìn Lưu Tinh tu luyện ma công, Hiên nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói, đây là cửu kiếp ma thần bí quyết, thượng cổ cửu kiếp bất diệt bí quyết, chính là cửu kiếp ma tông bí mật bất truyền, hắn làm sao sẽ? Không đúng, cái này không phải chân chính cửu kiếp ma thần bí quyết. Hiên nói Lưu Tinh một chữ không rơi nghe lọt vào tai trùng, hắn nói khí công Lưu Tinh đều chưa từng nghe qua. Nhìn Lưu Tinh tu luyện, Hiên trầm mặt xuống. Hắn đối Lưu Tinh sinh ra một tia nồng đậm hứng thú, thiếu niên này đích xác cổ quái, đầu tiên là đem hắn mua đi, tiếp theo đem khống thần đan trả lại cho hắn, vẫn bị đánh hắn một trường, vẫn còn có thể tiếp nhận hắn. Tu luyện một trận, Lưu Tinh mới thu liễm lại quanh thân ma khí, bị áp chế ở đan điền ở chỗ sâu trong. Tiếp theo, Hiên liền thấy Lưu Tinh xuất ra một khối cũ nát thanh đồng phiến bắt đầu cân nhắc, rất nhanh Lưu Tinh còn là xuất hiện ảm đạm thần sắc, tiếp theo thanh đồng phiến tản ra thanh quang tiêu thất tại Lưu Tinh trong tay, một màn này khiến Hiên lấy làm kinh hãi. Hắn đang tu luyện cái gì? Hiên trong lòng lấy làm kỳ, Lưu Tinh tu luyện rất loạn, ngay cả hắn cũng không biết nói. Hắn thân là Hiên Viên thị hoàng tộc huyết thống, trong đầu có truyền thừa ký ức, cho nên hắn biết đến sự tình rất nhiều. Mặc dù như thế, Lưu Tinh tu luyện bí mật, hắn cũng xem không hiểu. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tinh từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, nói hắn là đang tu luyện, không bằng nói hắn là đang ngủ. Bởi vì từ biểu hiện ra đến xem hắn đích xác là đang ngủ, chí ít Hiên thì cho là như vậy. Trên thực tế hắn cực khổ một đêm, xác thực điểm nói là linh hồn hắn cực khổ một đêm. Một đêm tu luyện, Lưu Tinh cũng không có vẻ hề hoài cảm giác, chọn đầu thân thể hắn rất nhẹ nhàng, thứ nhì là tinh lực của hắn trái lại so không có tu luyện trước khi càng thêm sung mãn, thần thái sáng láng. Hiên chỉ là cho rằng Lưu Tinh là ngủ vừa cảm giác mới như thế có tinh thần. Nhìn Lưu Tinh thu hồi thanh đồng phiến, Hiên cũng không có nói nhiều. Lưu Tinh chỉnh lý một phen liền đối Hiên nói, đi thôi, cùng đi Tuyết Nguyệt Thương hội phòng đấu giá. Hiên đối Tuyết Nguyệt Thương hội loại địa phương này là cực kỳ thống hận, nhưng hắn mang theo mặt nạ, ai nào biết hắn là thân phận đầy tớ. Đi ra nhà trọ, Lưu Tinh cùng Hiên ăn một chút bữa sáng sau, liền thẳng đến đấu giá hội tràng. Hôm nay là ngày cuối cùng, ngay buổi sáng cử hành, ngày cuối cùng chủ bán, khẳng định đều là áp đáy hòm thứ tốt, đi thử thời vận. Đến rồi Tuyết Nguyệt Thương hội, những thủ vệ kia thấy là Lưu Tinh, lập tức một mực cung kính đối về Lưu Tinh hành lễ, hô một tiếng, Lưu công tử. Lưu Tinh tự nhiên là sẽ không cho bọn họ không chấp nhận, hỏi rõ sau khi, thẳng đến tầng thứ hai. Đấu giá hội tràng tại tầng thứ hai cùng tầng thứ ba trong lúc đó kiến tạo tương đối cao. Đến rồi tầng thứ hai tiếp đãi Lưu Tinh chính là một vị rất xinh đẹp thiếu nữ, dáng người cao gầy, mỉm cười rất mê người. Lưu công tử, của ngươi quý khách phòng đã chuẩn bị xong. Kia thiếu nữ phục vụ viên ngọt ngào mật nói. Quý khách phòng. Lưu Tinh nhíu nhíu mày, xem ra Tuyết Nguyệt tiểu thư nàng kia biết hắn sẽ đến, ngay cả gian phòng đều chuẩn bị cho hắn tốt lắm. Theo kia thiếu nữ phục vụ viên, Lưu Tinh đi tới nhất hảo phòng, tại nhất hảo phòng bên ngoài vì thật là nhiều người. Này, cái này nhất hảo phòng dựa vào cái gì không cho bản thiếu gia tiến nhập, ai lớn gan như vậy dám cùng bản thiếu gia đoạn, còn có ta thế nhưng tìm 10 vạn kim đặt hàng nhất hảo phòng. Nhìn thiếu nữ phục vụ viên mang theo hai người đi tới, trong đó một vị rất là rộng rãi thiếu gia, vênh váo tự đắc quát dẹp đường. Vị thiếu gia này, thật là xin lỗi, nhất hảo phòng sớm bị người dự định, hoàn vọng kiến lượng. Thiếu nữ nói, ta thấy lượng cái giám A. Hào phóng thiếu gia tính nết tựa hồ không tốt, nói liền một cái tát đối về cô gái kia phiến đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 162, lại một khối thanh đồng phiến. Đấu giá hội tràng nhất hảo phòng cửa vây quanh không ít người. Lưu Tinh không biết kia hảo phong thiếu gia, nhưng ở chàng không ít người đều biết người sau, Giang Minh, Giang gia tứ thiếu. Tại Phi Tuyết Vương triều nội nhất Lưu gia tộc là bảy đại gia tộc, nhị Lưu trong gia tộc, cái này Giang gia có thể nói là đệ nhất gia, địa vị chỉ lần này với bảy đại gia tộc. Tại Giang gia có tứ thiếu, theo thứ tự là Phong Vân Tiếng Sấm bốn người, Lão Tứ Giang Minh, quần áo lụa là doanh nhân, không học vấn không nghề nghiệp, nhưng ở trên giang hồ cũng là không người không hiểu chính là nhân vật. Nhưng đoàn người cũng đều biết. Giang Minh bất quá là ở nhờ hắn tam người ca ca mà có tiếng, chân chính lợi hại là Phong Vân Lôi ba người. Nhìn thiếu nữ mang theo một vị khuôn mặt xa lạ thiếu niên tới, đi theo phía sau một vị người đeo mặt nạ, nhất thời trong lòng tức giận, nhớ hắn Giang Minh tại trong trốn giang hồ có chút danh tiếng, ai thấy hắn không tiếng la Giang tứ thiếu, hôm nay lại làm cho một vị tỷ nữ làm đủ. Cút cho ta, gọi các ngươi quản sự tới. Giang Minh bàn tay vung lên, đối về cô gái kia phiến đi. Đoàn người đều là vẻ mặt xem kịch vui thần thái. Cái này Giang Minh thật đúng là cuồng ngạo, dám ở Tuyết Nguyệt Thương hội động thủ. Muốn tìm cái chết không được. Dừng lại sau lưng Giang Minh một vị mệnh luân sáu cảnh thanh niên mày nhăn lại, muốn ngăn cản là không còn kịp rồi, trong lòng cũng là âm thầm kinh hô, cái này Giang Tứ Thiếu cũng quá lô mãng. Mặc dù là Giang gia gia chủ tới đây, cũng không dám như vậy động thủ phiến người. Thình thịch. Đoàn người mắt thấy Giang Minh tay của trưởng liền phải rơi vào cô gái kia trên gương mặt, lúc này, một mực bàn tay thon dài bắt được Giang Minh tay của cổ tay, hình ảnh dừng hình ảnh ở nơi nào. Đoàn người con ngươi chút ngưng, nhộn nhịp nhìn về phía Lưu Tinh, không ai nhận thức hắn. Thiếu niên này là ai? Đoàn người đều rất kinh ngạc. Giang Minh trong lòng giận dữ, tiểu tử này là ai a? Cũng dám xuất thủ ngăn cản hắn. Tìm không chết được. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám ngăn trở bản thiếu, hãy xưng tên ra. Giang Minh giận dữ. Lưu Minh chân mày hơi nhíu lại, bàn tay chợt sờ, chỉ nghe ca sát một tiếng, Giang Minh tay của cổ tay trực tiếp bị bóc đoạn, đoàn người nhất thời trợn tròn mắt. Phế vật đồ vật, nơi này là ngươi Dương Oai địa phương sao? Lưu Tinh lạnh lùng quát một tiếng. Giang Minh bất quá là khí mạch cửu trọng võ giả, dám tại Tuyết Nguyệt Thương hội Dương Oai, quả thực muốn chết. Tính là hắn không ra tay giáo huấn, Tuyết Nguyệt Thương hội của người cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, là tối trọng yếu là hắn không thể nhìn Giang Minh ở trước mặt hắn đánh người, còn là nhiệt tình tiếp đại hắn phục vụ viên của. A. Giang Minh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh, dừng lại sau lưng Giang Minh thanh niên, hai hàng lông mày một trọn, tức giận quát dẹp đường, tiểu tử, muốn chết. Thình thịch. Trong lúc bất chợt, một ngọn gió lực gào thét, thanh niên kia vừa dứt lời hạ, đã bị một đạo quyền ảnh đập thổ huyết té bay ra ngoài. Xuất thủ là Hiên. Nhìn hai cái người dạn dĩ tại Tuyết Nguyệt Thương hội động thủ, đoàn người đều là trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì? Đột nhiên, xa xa Tuyết Nguyệt Thương hội của người xuất hiện, dẫn đầu là một vị người thanh niên, mang theo ba vị mặc ngân sắc áo giáp thanh niên bước nhanh mà đến. Hắc hắc, hai người này tại Tuyết Nguyệt Thương hội động thủ, bọn họ xong. Đoàn người nhìn Lưu Tinh hai người đều nở nụ cười lạnh. Giang Minh cố nhiên rất hung ác, có thể Lưu Tinh tại Tuyết Nguyệt Thương hội động thủ, nhất định sẽ so Giang Minh thảm hại hơn. Có thể kế tiếp đoàn người trợn tròn mắt, chỉ thấy cầm đầu thanh niên bước nhanh mà đến, khi thấy Lưu Tinh thời điểm, lập tức không mình hành lễ nói, ra mắt Lưu Công Tử. Ra mắt Lưu Công Tử. Có ý tứ. Lưu Công Tử. Chẳng lẽ là Lưu Tinh? Trong nháy mắt, đoàn người đều là trợn mắt hốt mồm, nhìn Lưu Tinh ánh mắt cũng thay đổi. Kia Giang Minh sắc mặt thoáng cái trắng bệnh, nguyên bản hắn còn muốn nhìn Lưu Tinh bị Tuyết Nguyệt Thương hội của người đánh cho tàn phế, như kéo giống như chó chết vậy lôi ra đi, cũng không có. Trái lại đối Lưu Tinh là tất cung tất kính. Loại này bại hoại, chính các ngươi nhìn xử lý a. Lưu Tinh căn bản không nhận thức thanh niên kia, nhưng người sau nhận thức hắn là đủ rồi. Kéo đi. Quản sự thanh niên lạnh lùng quét Giang Minh liếc mắt, đối về phía sau những thứ kia ngân sắc áo giáp thanh niên phân phó nói. Mấy người kia xông lên, căn bản không khách khí, đầu tiên là đem Giang Minh đánh một trận tơi bời đánh hôn mê đi qua, sau đó kéo đi. Thấy như vậy một màn, đoàn người xanh mục kết thiệt thối lui. Lưu Tinh. Lưu Tinh công tử, trời ạ, đúng là hắn, khó trách hắn dám ở Tuyết Nguyệt Thương hội động thủ. Đoàn người rốt cuộc minh bạch, cũng biết thân phận của Lưu Tinh, nhộn nhịp tách ra, sợ chọc chuyện phiền toái. Lưu Tinh căn bản không có để ý tới đám người biểu tình, mà là mang theo hiện tại thiếu nữ phục vụ viên dưới sự hướng dẫn tiến nhập Nhất Hào phòng, đoàn người đều nhớ kỹ, Nhất Hào phòng nội chính là Lưu Tinh, mới quật khởi tứ đại công tử. Nhất Hào bên trong gian phòng để một trương nhuyễn miên đại ghế dài tử, còn có chút tâm, trà thơm, phục vụ chu đáo. Đẩy ra trước mặt cửa sổ là có thể thấy phía dưới to lớn đấu giá hội tràng, chụp bán đài rõ ràng rơi vào trong mắt, ngồi ở ghế trên là có thể thấy chụp bán đài. Thiếu nữ sau khi đi ra ngoài, liền đứng ở Nhất Hào phòng bên ngoài, tùy thời chờ đợi phân phó. Số 2 phòng, số 3 phòng, số 4 đám người hơn 30 phòng đều có người. Lưu Tinh cảm ứng một chút, khi hắn cái phòng khác là một vị nữ tử, tướng mạo thông thường, khí chất siêu nhiên, vừa nhìn liền là đến từ đại gia tộc. Số 3 phòng là một người trung niên nam tử, thân mặc bạch tí hề, thư sinh trang phục, làm Lưu Tinh cảm ứng đi thời điểm, người sau hướng về phía phương hướng của hắn mỉm cười, khiến hắn con người run lên. Người kia là ai? Lưu Tinh sửng sốt, vội vã thu hồi cảm ứng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Người sau cho hắn rất thông thường cảm giác, nhưng lại có thể phát hiện hắn cảm ứng lực, tất nhiên là một vị người rất lợi hại vật. Liên cảm ứng tam căn phòng nhỏ, Lưu Tinh không có tiếp tục cảm ứng được đi, để tránh khỏi chọc phiền toái không cần thiết. Không bao lâu, trên đài đấu giá đi tới một vị lão giả đối Lưu Tinh mà nói lạ mặt, đối những người khác mà nói đều rất tinh tường. Ha ha, lão phu Cố Thường Nguyệt, tất cả mọi người rất quen thuộc, sẽ không nhiều giới thiệu. Quy củ cũ, mỗi một món vật phẩm người trả giá cao được. Cố Thường Nguyệt cười híp mắt nói, nụ cười của hắn rất hòa ái dễ gần, khiến người ta bội cảm thân thiết, giống như là về tới tự mình nhà, toàn thân đều buông lòng xuống, chuẩn bị đập tiền. Lưu Tinh cẩn thận nhìn Cố Thường Nguyệt. Người sau cho cảm giác của hắn cũng là cái loại này người rất bình thường. Có thể cũng là bởi vì người sau nhìn qua quá phổ thông trái lại khiến hắn nghĩ không phổ thông. Tuyết Nguyệt Thương hội nội thật đúng là cao thủ nhiều như mây a. Lưu Tinh nội tâm sợ hãi than, tuy tiện đứng ra cái bán đấu giá lao giả cũng làm cho hắn nhìn không thấu. Hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá là một quả ma tinh, cái này miếng ma tinh là một vị mệnh luân cựu cảnh cường giả tại ma thú sơn mạch nội liệp sát, là cấp 2 cựu cấp ma thú, đại lực ma viên. TT. Nghe vậy, đoàn người ngược lấy ra một ngụm linh khí, đại lực ma viên cấp 2 cựu cấp, thực lực có thể so với mệnh luân đỉnh, ngoại trừ định thiên cảnh cường giả ở ngoài, muốn liệp sát kia cực kỳ chắc trở, lại bị một vị mệnh luân cựu cảnh cường giả liệp sát, nói rõ người nọ thực lực cực kỳ cường đại. Đoàn người nhìn trên đài đấu giá khay trung bày đặt hộp gấm mở ra, Cố Thường Nguyệt bàn tay vung lên, một quả so quả đấm lớn điểm ma tinh bay lên, mơ hồ còn có thể nghe được ma tinh nội tiếng gầm gừ, một cổ hùng hãn thú khí từ ma tinh nội điên cuồng lao ra, khiến người ta đàn con người run lên. Đại lực ma viên đều chết hết, nó ma tinh còn có thể buộc phát ra mãnh liệt như vậy thú khí. Đoàn người trong lòng chấn động không ngớt. Đại lực ma viên ma tinh, giá quy định là 20 vạn kim, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn. Hiện tại chụp bán bắt đầu, các vị người mua bắt đầu ra giá a. Cố Thường Nguyệt cười híp mắt nói. 21 vạn. 22 vạn. 25 vạn. Cố Thường Nguyệt thanh âm của vừa hạ, đoàn người mà bắt đầu báo giá, giá cả thẳng tắp tăng vọt, không tới một phút bị người thét lên 50 vạn. Lưu Tinh lặng lặng nghe, đại lực ma viên cấp 2 cựu cấp ma thú, nó ma tinh giá trị hẳn là tại ngũ chừng 10 vạn, một phút sau, sao đến rồi 70 vạn kim. 80 vạn. Đột nhiên, một đạo sấm rền vậy tiếng quát đang bình thường bên trong khu vực vang lên, một vị cường tráng như châu hán tử đứng lên điên cuồng hét lên một tiếng. Đoàn người khiếp sợ nhìn lại, là trên giang hồ thành danh đã lâu cậy mạnh cuồng Chu Lực Sơn. Thấy là Chu Lực Sơn, một ít còn muốn báo giá của người tất cả câm miệng. Chu Lực Sơn mệnh luân bảy cảnh, cậy mạnh cuồng, độc lai độc vãng, đã từng một người độc chiến ba vị mệnh luân bắt cảnh võ giả không rơi xuống hạ phong, chiến đến sau cùng còn đem ba vị mệnh luân bắt cảnh võ giả hù dọa chạy, cũng là trận chiến ấy. Danh tiếng nổi danh. Cuối cùng đại lực ma viên ma tinh bị Chu Lực Sơn lấy 80 vạn kim đạt được, tại đoàn người xem ra coi như là rất tiện nghi, đơn giản là Chu Lực Sơn uy danh tồn tại, đoàn người mới không có cùng hắn tranh. Tại Cố Thường Nguyệt thanh âm của hạ, kiện vật phẩm thứ 2 trình đi lên. Ha ha, cái này kiện vật phẩm thứ 2, đồng ý có thể sẽ làm đại gia rất thất vọng, hắn là đến từ thượng cổ trong di tích một khối đồng phiến. Đồng phiến. Bên trong căn phòng Lưu Tinh lập tức tinh thần tỉnh táo, thượng cổ trong di tích đồng phiến. Những chữ này mắt hấp dẫn hắn, hắn kích động đứng lên, nhìn về phía Cố Thường Nguyệt bàn tay cầm lên đồng phiến, trong nháy mắt, hắn thân thể run lên. Hầu như một dạng. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra vẻ kích động, Cố Thường Nguyệt trong tay cầm thanh đồng phiến cũng không phải rất lớn, lớn chừng bàn tay, không quy tắc, như là bị người từ cái khác vật thể thượng xé xuống đồng phiến một dạng, nhưng phía trên văn lộ lại hồn nhiên thiên thành. Hiên cũng ngưng mi nhìn lại, đích xác cùng tối hôm qua thượng Lưu Tinh lấy ra nữa thanh đồng phiến tương tự, cũng khó trách Lưu Tinh sẽ kích động. Khối này thanh đồng phiến chủ nhân cũng không có nghiên cứu thấu triệt, ta Tuyết Nguyệt Thương hội cũng nhìn, cũng không giá trị đáng nói, bất quá kia đích thật là đến từ thượng cổ trong di tích, chủ bán bao giá giá quy định là 20 vạn. Cố Thường Nguyệt cười híp mắt nói, thanh âm của hắn hạ xuống, đoàn người một trận thổn thức. Một khối phá đồng phiến mà thôi, còn dài hơn đầy màu xanh đồng, giá trị 20 vạn. Nhàn rỗi quỷ a. Cho nên, đấu giá hội tràng trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ vắng vẻ, không ai báo giá. Một chút Một vị cổ đồng thương mập mạp lão giả nhíu nhíu mày nói, ta ra 30 vạn muốn. Lão đầu mập, 30 vạn ngươi tựa như mua đi cổ bên trong di tích gì đó. Một vị tiếng cười âm lanh vang lên, một vị khác gầy gò lão giả thân thủ hô, lão phu ra 50 vạn. 60 vạn. Có hai người đi đầu, đột nhiên đạo thứ ba thanh âm vang lên, là đến từ với phòng nội, đoàn người nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, thanh âm là từ số 3 phòng bị chuyển tới. 70 vạn. Tiếp theo là số 9 phòng. Một vị trẻ tuổi thanh âm của 90 vạn. Cổ đồng thương mập mạp lão giả không cam lòng, lần thứ 2 báo giá 100 vạn. Lúc này đây báo giá của người là một vị nữ tử, là số 2 gian phòng nữ tử. Đoàn người đều kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra một khối phá đồng phiến so kiện vật phẩm thứ nhất đại lực ma viên ma tinh còn muốn đáng giá. Cồn vật bi, thì F. Chương 163, Hàn Kiếm, Huyền Băng. Một phút đồng hồ nội tại đoàn người xem ra rất cũ nát không bao nhiêu tiền thanh đồng phiến lại sao đến 100 vạn kim, Lưu Tinh lặng lặng nghe, trong lòng tuy rằng rất kích động, nhưng còn không có xuất thủ, bởi vì hắn biết có người sẽ tranh. Cố Thường Nguyệt xuất ra thanh đồng phiến nếu nói là tất nhiên thượng tùy tiện nhặt, phỏng chứng ngay cả 30 vạn đều sao không được. Duy nhất hấp dẫn người địa phương ở chỗ kia là đến từ thượng cổ di tích, điểm này tin tức để thanh đồng phiến thân gia tăng vọt. Thượng cổ di tích xuất thổ vật phẩm, mặc dù không phải là bảo vật, cũng là lỗi thời, lịch sử càng lâu càng đáng giá. Nếu là cái bảo vật, liền kiếm quá, ai không đỏ mắt. Bất quá Cố Thường Nguyệt lại nói một câu, Tuyết Nguyệt Thương hội cũng nghiên cứu qua, không hề giá trị đáng nói, câu này cũng là tại nói cho đoàn người, thanh đồng phiến có khả năng liền là một khối cũ nát lôi thời mảnh nhỏ. Cho nên, đoàn người không quá xem trọng. Cố Thường Nguyệt đem thanh đồng phiến hấp dẫn người một mặt cùng không được coi trọng một mặt đều nói ra, liền xem đại gia thế nào tuyển chọn. 100 vạn A, mua một khối phá đồng nát vụn thiết, thật đúng là có tiền. Đoàn người nội truyền đến thổn thức thanh âm của, cũng chỉ có những đại gia tộc kia mới có thể tới đây huyên phú, tiêu khiển A. 120 vạn. Tiếp theo, số 3 phòng nội trung niên thanh âm của nam nhân vang lên lần nữa, đoàn người triệt để không nói gì. Phổ thông bên trong khu vực mập mạp lão giả và gầy gò lão giả cũng thật không ngờ một khối phá đồng nát vụn thiết nhiều người như vậy tranh đoạt, lúc này lắc đầu thở dài lui ra ngoài. Bọn họ bất quá là cổ đồng thương, cùng một ít đại gia tộc tranh đoạt, chính là muốn chết. 150 vạn. Số 9 phòng thanh niên lần thứ 2 báo giá. Lưu Tinh nhướng mày, cảm ứng đi qua, bởi vì này thanh âm có chút quen thuộc, rất nhanh hắn mơ hồ cảm ứng được số 9 phòng nội thanh niên, là một vị đeo kiếm thanh niên, gọi là Kiếm Hằng. Nguyên lai là hắn. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, ngày hôm qua hắn tới Tuyết Nguyệt Thương hội gặp Kiếm Hằng, coi như là có vài phần ấn tượng. Thanh đồng phiến ta là nhất định phải. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, trực tiếp mở miệng hô, 200 vạn. 200 vạn. Đoàn người đều bị dọa. Nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía Nhất Hào phòng, là một vị thiếu niên thanh âm của truyền ra, trước khi có người thấy Nhất Hào phòng trước cửa chuyện đã xảy ra, biết phòng nội của người là tứ đại công tử một trong Lưu Tinh công tử. Đoàn người nhộn nhịp sợ hãi than cái này Lưu Tinh công tử thật là có tiền người. Cũng khó trách, lấy Lưu Tinh hôm nay danh khí cùng thực lực, có thể xuất ra 200 vạn tới cũng không phải việc khó gì. 200 vạn thanh âm hạ xuống, toàn bộ đấu giá hội tràng yên tĩnh lại. Cố Thường Nguyệt trên mặt đều là dáng tươi cười, hô, 200 vạn nhất lần, có còn hay không ra giá cao hơn người mua. Hắn đợi ước chừng ngũ giây, lại hô, 200 vạn lượng lần, có còn hay không ra giá càng thêm người mua. Thanh đồng phiến đến từ thượng cổ di tích, ta Tuyết Nguyệt Thương hội mặc dù không có nghiên cứu ra được, có thể kia chưa chắc thật không có một chút giá trị. Đoàn người đều cực kỳ an tĩnh, biết Cố Thường Nguyệt nghị kéo giá cả, nhưng 200 vạn đối với người đàn mà nói căn bản cầm không ra tay. Cố Thường Nguyệt đợi một chút, thấy còn không ai lên tiếng, chỉ có thể gõ cây búa định người mua. Ngay hắn cây búa giơ lên muốn đập xuống, Nhất Hào phòng nội Lưu Tinh cũng kích động thời điểm, một đạo tựa hồ có chút cố ý thanh âm vang lên, 300 vạn. Cố Thường Nguyệt nguyên bản mỉm cười nét mặt già nua thoang cái như hoa cúc nở rộ kiểu sán lạ, hô, 300 vạn, có người mua 300 vạn, có còn hay không cao hơn. Đoàn người triệt để hết trô nói rồi. Nhất Hào phòng nội Lưu Tinh, con ngươi nội hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, bởi vì báo giá của người là số 3 phòng nội trung niên nam tử, số 2 phòng nữ tử cùng số 9 phòng Kiếm Hằng, khi hắn báo giá sau khi rõ ràng không tranh đoạt. Có thể số 3 phòng tại then chốt lúc hô lên 300 vạn, không biết là thật muốn muốn. Còn là cố ý. Ta đi giết hắn. Dừng lại sau lưng Lưu Tinh hiên hở hưng nói. Đừng đi. Lưu Tinh thấp giọng nói, kéo lại hiên. Hàng này thật đúng là coi Tuyết Nguyệt Thương hội là thành tựu mình nhà, muốn động thủ giết người liền động thủ giết người. Ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Kéo hiên, Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Nghe xong lời của hắn, hiên cực kỳ không phục. Lưu Tinh cũng không có để ý, số 3 phòng nội trung niên nam tử tuyệt đối là một vị cường giả, không cần phải. Đi trêu chọc. Không phải là đấu giá sao? Có tiền. 400 vạn. Một ngụm 100 vạn, đoàn người đều kinh ngạc đến ngây người, cái này Lưu Tinh công tử thật đúng là có tiền a. Số 3 phòng trung niên nam tử chân mày hơi nhíu một chút, hắn không ngờ rằng một thiếu niên người mà thôi, dĩ nhiên có thể xuất ra 400 vạn kim tới. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng bỏ qua. Nếu là nữa cùng đi xuống, Lưu Tinh đột nhiên không theo, hắn lấy 500 vạn kim mua một cái thượng cổ phá đồng phiến có gì dùng. Đấu giá hội trường cực kỳ an tĩnh. Cố Thường Nguyệt đợi một hồi lại bắt đầu kéo giá cả, lần này là thật không có người kê ở. Sau cùng một cây búa định rồi người mua, Nhất Hào phòng người mua mua đi. Cố Thường Nguyệt trên mặt đều là dáng tươi cười, tiếp theo hắn tuyên bố hôm nay kiện vật phẩm thứ 3, đoàn người thoáng cái lại kích động. Phòng nội Lưu Tinh chính kích động đến rồi thanh đồng phiến, đối với kiện vật phẩm thứ 3 vốn không có để ý. Đệ tam món là một quyển khí công tâm pháp, tên là Địa Nguyên Khí Công, công pháp cực phẩm, lấy cô động chân khí làm chủ, có thể tu luyện tới định thiên cảnh sơ kỳ. Địa nguyên khí công giá quy định là 50 vạn, Cố Thường Nguyệt thanh âm hạ xuống, đoàn người bắt đầu điên đoạt. Cực phẩm trung khí công tâm pháp có thể tu luyện tới định thiên cảnh không nhiều lắm, địa nguyên khí công tính là một loại rất lòng cường đại pháp, thân là võ giả bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lưu Tinh có cửu dương khí công sẽ không có đi đấu giá. Khí công tâm pháp vì sao có đẳng cấp phân chia, cũng là bởi vì kia có thể võ giả tu luyện sau có cơ hội để thăng tới cảnh giới gì. Thượng phẩm khí công tâm pháp tình hình chung có thể võ giả đạt được mệnh luân cảnh, cực phẩm khí công có thể võ giả đạt được mệnh luân bát cảnh đã ngoài, đạt được định thiên cảnh cực nhỏ. Một cái võ giả cả đời chỉ có thể tu luyện 3 đến 5 bản khí công tâm pháp, nhiều cũng không phải là không có chỗ tốt, mà là tiến cảnh thông thả, cho nên rất nhiều trưởng bối đang dạy hậu bối thời điểm, không đề nghị đồng thời tu luyện tam bản trở lên công pháp, đặc biệt thời niên thiếu thời gian, tốt nhất tinh lực đặt ở vừa đến 2 bản khí công. 3 phút sau địa nguyên khí công đã sao đến hơn 300 vạn, đoàn người tăng giá không có kiếm thứ 2 vật phẩm thanh đồng phiến lớn như vậy, nhưng giá cả vị còn đang tăng vọt. Rất sắp tới 400 vạn, 450 vạn. Sau cùng bị số 3 phòng trung niên nam nhân lấy 480 vạn kim cấp đi. 480 vạn kim đối với ở đây rất nhiều võ giả mà nói đã là cái không nhỏ con số, mặc dù là nhị lưu trong gia tộc thiếu gia, cũng không nhất định có thể duy nhất xuất ra 400 vạn kim. Đệ tứ món vật phẩm là nhất kiện cực phẩm trung hạ phẩm bảo đao, giá thấp 50 vạn. Bảo đao uy lực tuy rằng rất mạnh, có thể đấu giá dâng lên còn không bằng địa nguyên khí công, sao đến hơn 300 vạn bị số 2 phòng nữ tử thi đi bộ. Đệ ngũ món vật phẩm là một quả có thể để thăng tu vi đan dược, gọi là Huyền Nguyên đan, là cực phẩm trung trung phẩm đan dược. Loại đan dược này Lưu Tinh nghe qua, tại Lưu gia tộc trong buổi họp, Lưu Cửu Thiên vì khích lệ Lưu gia đệ tử đánh chết hắn, làm ban cho đan dược chính là Huyền Nguyên đan, chỉ là cái này miếng Huyền Nguyên đan phẩm lần còn muốn tại Lưu Cửu Thiên làm ban cho Huyền Nguyên đan bên trên, giá trị xa xỉ. Sau cùng bị số 7 phòng nội một vị thanh niên lấy 370 vạn kim mua đi. Lưu Tinh cảm ứng đi lúc mới phát hiện số 7 phòng nội thanh niên dĩ nhiên là Tây Địa Trần gia Trần Hạo. Thảo nào thanh âm quen thuộc như vậy? Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Trần Hạo là Phi Tuyết Kiếm Tông trước 10 đệ tử nòng cốt, lại là Trần gia người, tự nhiên có tiền. Tại Đông Địa bảy tộc trong đại hội Lưu Tinh cùng hắn đã giao thủ, thực lực coi như không tệ, nhưng cùng Trần Thừa Vân so với kém khá xa. Hôm nay Tây Địa Trần gia Trần Thừa Vân đã chết, gia tộc tự nhiên lấy Trần Hạo làm trọng điểm tài bồi đối tượng, cho hắn 3-500 vạn kim là chuyện rất bình thường. Trần Hạo mệnh luân tứ cảnh đỉnh, hắn là nghĩ lấy cái này miếng Huyền Nguyên đan chỗ sung yếu kích cảnh giới. Lưu Tinh cười lạnh một thân, không có để ý. Số 7 phòng nội Trần Hạo, thần sắc rất lạnh, vỗ tới Huyền Nguyên đan sau khi, lẩm bẩm nói, "Lưu Tinh, ngươi cái hỗn đản, chờ ta tu vi để thăng, định muốn giết ngươi." Nói thời điểm, ánh mắt của hắn quét về phía Nhất Hảo phòng. Nhất Hảo phòng nội Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nói, "Tốt, ta chờ ngươi." Thanh âm tuy rằng không lớn, người ở tại tràng hầu như đều có thể nghe được. Đều là võ giả, nhĩ lực rất mạnh. Đoàn người đều kinh ngạc không thôi. Lưu Tinh. Hơn 30 phòng nội của người đồng thời thì thảo ra tên Lưu Tinh, tiếp theo ánh mắt quét về phía Nhất Hào phòng, có thể cảm giác của bọn họ căn bản xuyên không ra Nhất Hào gian phòng, hình như là bị một cổ lực lượng cản trở. Chỉ số 3 phòng trung niên nam tử ánh mắt xuyên thấu lực rất mạnh, ánh mắt dám rơi vào trên người của hắn, mỉm cười, nụ cười kia nội ẩn chứa vô tận lãnh ý, khiến Lưu Tinh cả người run lên. Người này rốt cuộc là ai? Lưu Tinh phía sau đều là mồ hôi lạnh, vì sao trung niên nam tử kia xem ánh mắt của hắn tràn đầy một tia sắc ý? Hắn lần thứ hai đi cảm ứng trung niên nam tử, tỉ mỉ nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác hắn kia cái khuôn mặt có vài phần quen thuộc, đột nhiên, hắn con ngươi chút ngừng, kinh hô, là hắn. Nghĩ tới. Số 3 phòng nội trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, là cách không truyền âm mà đến. Cách không truyền âm loại năng lực này, Lưu Tinh cũng có thể. Nhưng hắn sử dụng lực lượng không là chân khí, mà là hồn lực. Lấy hắn tu vi bây giờ là không có khả năng đạt được cách không truyền âm cảnh giới này tại cao giai mệnh luân cảnh mới có thể làm được, cao giai mệnh luân cũng chính là mệnh luân bảy cảnh đã ngoài. Lưu Tinh ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn phải về mà nói, lúc này trên đài đấu giá Cố Thường Nguyệt thanh âm của vang lên, ha ha, kế tiếp muốn bán đấu giá là thứ 6 món vật phẩm, ở đây đại đa số bằng hữu đều là kia mà đến a. Nghe vậy, Lưu Tinh hai hàng lông mày chút ngưng. Thầm nghĩ, cái này thứ 6 món vật phẩm là cái gì? Đoàn người đều là kia mà đến. Tại Lưu Tinh âm thầm nghĩ thời điểm, thấy lạnh cả người từ trên đài đấu giá truyền đến. Cái này thấy lạnh cả người khiến đấu giá hội tràng nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp dưới 0-100 độ, tu vi thấp võ giả cả người đều run rẩy. Huyền băng kiếm, là huyền băng kiếm. Có người kinh hô. Kiếm nhưng vẫn không ra, hàn khí bức người. Một vị tu luyện băng hệ khí công nữ tử tu vi rất cao, bưng huyền băng kiếm đi lên chủ bán đài. Lưu Tinh ánh mắt ngưng tụ đi, lại phát hiện nàng kia một đôi tuyết trắng trên bàn tay kết liễu một tầng miếng băng mỏng. Thật là lợi hại hàn kiếm. Lưu Tinh trong lòng lấy làm kinh hãi, lần trước tại Đông Địa hắn thất tinh liệt nhật kiếm bị Trần Thừa Vân ngân cảnh kiếm đánh gãy, ngoại trừ bên trong chiếc nhẫn cổ kiếm ở ngoài, hắn không kiếm có thể dùng, xem ra hôm nay thật là tới được rồi. hắn có thể nhìn ra cái chuôi này huyền băng kiếm so Trần Gia Ngân cảnh kiếm cường không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa hắn võ hồn công chính có băng hệ lực lượng, mà lại phải tay cầm đúng là một thanh hư ảo băng kiếm, nếu là có cái chuôi này huyền băng kiếm, nói không chừng có thể kích thích ra băng hệ võ hồn lực lượng tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 164, tranh đoạn. Thật là trời cũng giúp ta. Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng, hắn cổ kiếm là lợi hại, nhưng bây giờ hắn không thể rút ra, tương đương với vô dụng. Nếu là có cái chuôi này huyền băng kiếm, nói vậy thực lực của hắn chắc chắn trở mình tăng gấp đôi. Huyền băng kiếm vừa ra, toàn bộ đấu giá hội tràng đều động dung. Chờ chính là ngươi. Số 9 phòng kiếm hằng, con ngươi nội lóe ra vẻ kích động, hắn tới đây cũng là vì huyền băng kiếm, ngày hôm qua không có chủ bán, mới một mực chờ cho tới hôm nay. Số 2 phòng nữ tử, ánh mắt sáng quắc. Số 3 phòng trung niên nam tử, con ngươi nội cũng là hứng thú vẻ. Số 7 phòng nội Trần Hạo giống như vậy. Trừ lần đó ra, cái khác phòng nội thiếu gia, các tiểu thư đều nhộn nhịp động dung, quyết định phải bất cứ giá nào đạt được cái chuôi này huyền băng kiếm. Ngay cả phổ thông bên trong khu vực những thứ kia võ giả đều nóng lòng muốn thử, mặc dù biết lấy được có khả năng rất nhỏ, như trước muốn tranh đoạt một phen. Bực này hàn băng lợi khí nếu không phải tranh đoạt, quá mức đáng tiếc. Cố Thường Nguyệt nhìn đoàn người lửa nóng ánh mắt, lao nụ cười trên mặt buộc phát sáng lạ, hắn nắm huyền băng kiếm, trên bàn tay cũng không có kết băng, có thể thấy được tu vi cao cường. Ha ha. Nói vậy chư vị cũng là vì cái chuôi này huyền băng kiếm mà đến. Cố Thường Nguyệt cười cười, cũng không có rút ra huyền băng kiếm, mà là nói, lão phu liền đem cái chuôi này huyền băng kiếm lai lịch nói một câu a. Cái chuôi này huyền băng kiếm chính là tuyệt phẩm bảo kiếm, tuy là hạ phẩm, tại Phi Tuyết Vương Triều nội coi như là trước ngũ lợi khí. Chư vị cũng đều biết, Phi Tuyết Vương Triều lợi hại nhất kiếm là Phi Tuyết Tuyệt Kiếm, tồn tại ở Phi Tuyết Kiếm Tông. Thứ nhì là Vân Hải Thư Viện Thiên Lạc Kiếm, đệ tam là Huyền Ma Tông Huyền Ma Kiếm. Cùng Âm Sát Tông Huyền Âm Bảo Đao, thứ nhì đó là cái chuôi này Huyền Băng Kiếm. Huyền Băng Kiếm chính là 500 năm trước Nam Ảnh Kiếm Vương Lưu Kiếm Lân tiền bối, tại Bắc Tuyết cảnh Bắc Địa Vạn Trượng Hàn Băng dưới lấy ra Huyền Băng Hàn làm bằng sắt tạo thành Huyền Băng Kiếm, sau tặng cùng một vị gọi là Mạc Ưu Nữ tiền bối. Vị này Mạc Ưu Nữ tiền bối đạt được Huyền Băng Kiếm từng quát tháo giang hồ, uy danh hiển hách. Chỉ là nàng tâm tồn ưu sầu, bi trần thế nỗi khổ. Sau cùng tự phong với Phi Tuyết Vương Triều Tuyết Sơn Băng Động, kiếm này mới tiêu thất 500 năm. Trước một đoạn thời gian bị người phát hiện, ta Tuyết Nguyệt Thương hội Thiên Tân Vạn Khổ đạt được kiếm này, quyết định bấn đấu giá ra, khiến kiếm này một lần nữa toát ra kia ứng hữu quan huy. Cố Thường Nguyệt vừa nói như vậy, đoàn người mới hiểu được Huyền Băng kiếm lai lịch, dĩ nhiên là 500 năm trước Nam Ảnh kiếm vương Lưu Kiếm Lân tiền bối chế tạo lợi kiếm. Cái này kiếm dĩ nhiên cùng ta Lưu gia tổ tiên có quan hệ, xem ra thật là cùng ta có duyên. Chỉ là kia Mạc Ưu tiền bối là ai? Vô Tấn Học Hải nội cũng không có nói tới. Nghĩ đến thanh danh không kịp ta Lưu gia tổ tiên. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, cái chuôi này huyền băng kiếm hắn là nhất định phải. Cố trưởng lão, ngài liền báo ra a, cái chuôi này huyền băng kiếm giá quy định là nhiều ít. Có người cấp bách khó giàn nổi, mở miệng hô. Cố Thường Nguyệt vẻ mặt vân đạm phong khinh hình dạng, kỳ thực nội tâm cũng có chút kích động, hắn cũng muốn biết cái này 500 năm không có ra khỏi vỏ huyền băng kiếm đến tột cùng có thể vỗ tới giá bao nhiêu vị. Ha ha, đã như vậy, lão phu cũng sẽ không treo đại gia khẩu vị. Cái chuôi này huyền băng kiếm ta Tuyết Nguyệt Thương hội định giá là 70 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn ngũ vạn. Cố Thường Nguyệt thanh âm của hạ xuống, đoàn người một trận thổn thức. Dù sao huyền băng kiếm không phải là Tuyết Nguyệt Thương hội chi vật, chỉ là từ Tuyết Sơn băng bên trong động lấy được, chỉ là giá quy định đã buôn bán lời. Bất quá huyền băng kiếm bản thân phẩm lần tại tuyệt phẩm hàng ngũ, coi như là tuyệt phẩm trung hạ phẩm, giá quy định là 70 vạn, tuyệt không cao. Ta ra 80 vạn. Ta ra 85 vạn. Ta ra 90 vạn, 100 vạn. Phổ thông bên trong khu vực những kiếm tu kia võ giả đều phía sau tiếp trước đoạt lên, không được nửa phần chuông, huyền băng kiếm bị hô 300 vạn. Tại vô tận trên đại lục, kiếm tu võ giả là nhiều nhất quần thể, có thể nói chiếm võ giả tổng thể 2/3, cũng có thể nói đây là một cái kiếm đạo thế giới. Tại Phi Tuyết Vương Triều trước ngũ lợi khí ở giữa, bốn món đều là kiếm, chỉ có một việc là đao, bởi vậy có thể nghĩ. Vân Hải Thư Viện mặc dù không lấy kiếm vì danh, nhưng chấn tông lợi khí cũng thiên lạc kiếm. Phong nội của người còn chưa có bắt đầu tranh đoạt, bởi vì huyền băng kiếm tuyệt đối sẽ bị sao đến 500 vạn đã ngoài, lần này đến đây, bọn họ cũng là mang đủ tiền tài, chờ chính là huyền băng kiếm. 8 phút sau, 28 phòng một vị thanh niên thiếu kiên nhẫn, hô, 570 vạn. 500 vạn đang bình thường bên trong khu vực hâu người gọi đã rất ít, nghe được 570 vạn, không ít người đều lắc đầu thở dài, huyền băng kiếm cùng bọn họ là vô duyên. Kiếm này tam lưu gia tộc theo không kịp, nhị lưu trong gia tộc sắp xếp ở phía trước mới có tư cách một tranh. Phong nội người nhiều như vậy, thật nhiều bọn họ cũng không biết nói lai lịch thân phận, có vài người thần bí khiêm tốn, lại có rất mạnh thực lực. Tỷ như cậy mạnh cuồng Chu Lực Sơn liền giấu ở phổ thông khu vực, còn có chút cường giả, mặc dù không có thành lập gia tộc, thế nhưng thực lực không thể khinh thường. 600 vạn. Thập thất phòng nội vang lên một đạo âm lãnh thanh âm của, nghe không hiểu niên kỷ. Lưu Tinh nhướng mày, hồn lực hơi bay ra bơi đi, phát hiện thập thất phòng nội là một vị nam tử. Nam tử này nhìn qua chừng 30 tuổi niên kỷ kỷ, tu vi tại mệnh luân cựu cảnh, một thân bạch y, khí chất phi phàm. Bạch y nam tử tựa hồ cảm thụ được có người rình coi hắn, thế nhưng hắn cảm ứng lực hơi khuyết tán ra thời điểm, lại nhào bắt không được kia một tia rình coi lực lượng của hắn. Là ai đang rình coi ta? Thật là cao rõ rình coi thủ đoạn, lại khiến ta Duyên Trường Thiên khó có thể phát giác. Duyên Trường Thiên chân mày hơi nhíu lại. Thực lực của hắn tại Phi Tuyết Vương Triều nội coi như là rất mạnh, mặc dù là những thứ kia bảy đại gia chủ, hắn đều có tự tin liều mạng, có thể tại đây Tuyết Nguyệt Thương hội nội, dĩ nhiên không cách nào nhận thấy được là ai rình coi cho hắn, có điểm buồn cười. Lần này hắn tới Tuyết Nguyệt Thương hội cũng là vì Huyền Băng Kiếm, muốn ở nhờ Huyền Băng Kiếm lực lượng tới trùng kích cảnh giới, nói không chừng có thể đột phá mệnh luân gông cùng xiển xích, đạt được rất nhiều võ giả đều tha thiết ước mơ định tiên cảnh. Duyên Trường Thiên. Số 3 phòng nội trung niên nam tử hơi nhíu mi. Số 7 phòng Trần Hạo cắn răng một cái hô, 620 vạn. Lần này hắn đến đây chỉ dẫn theo 10 triệu kim phiếu, trước khi đã mua Huyền Nguyên Đan tìm hơn 300 vạn kim phiếu, nếu là Huyền Băng Kiếm sao đến 700 vạn, hắn chỉ có thể bỏ qua. 10 triệu kim phiếu còn là gia chủ Trần Đường Phong cắn răng cho hắn, Trần gia tuy rằng tài nguyên hùng hậu, tài lực như núi, nhưng cũng không thể có thể tùy tiện xuất ra 10 triệu cho con em gia tộc. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân Trần Hạo không con trai của Trần Đường Phong, chỉ là cháu. Nếu là hắn thân nhi tử, mặc dù là 30 triệu hắn đều bỏ được. 600 vạn 20 vạn, đã đến phổ thông võ giả cực hạn, phổ thông khu vực của người đàn nhộn nhịp câm miệng, không người nào dám kêu to. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ là nhìn, Huyền Băng Kiếm sau cùng mỹ phụ. 650 vạn. Số 9 phòng kiếm hàng kêu lên. Trần Hạo cao mày, cảm ứng đi thời điểm, lông mi đại nhăn. Hắn và kiếm hàng chính là đồng nhất tông môn, đối với kiếm hàng thực lực, hắn tự nhiên biết, rất mạnh. Chỉ là không có nghĩ đến kiếm hàng thường ngày nhìn khiêm tốn như vậy, lại có tiền như vậy. 670 vạn. Thập thất số phòng Duyên Trường Thiên lần thứ 2 kêu to. 690 vạn. 27 số phòng thanh niên cũng gọi là nói. Giá cả vị càng cao, tăng giá số lượng từ trái lại càng ngày càng ít, đều sợ đem Huyền Băng Kiếm sao rất cao. Sau cùng tiện nghi Tuyết Nguyệt Thương hội. 800 vạn. Đột nhiên, một đạo giọng ôn hòa tự số 3 phòng vang lên. Trong nháy mắt, đoàn người kinh hô thành tiếng. Lưu Tinh đám người nhộn nhịp ngưng mi, số 3 phòng trung niên nam tử luôn luôn tại thời khắc mấu chốt nâng lên giá cả vị, tựa hồ biết bọn họ kim phiếu không đủ, muốn đem kêu to người ép rời khỏi. Bất quá số 3 phòng trung niên thanh âm nam tử hạ xuống, đấu giá hội trường thật đúng là an tĩnh trong nháy mắt. Số 2 phòng nữ tử đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Sau cùng chỉ là thở dài một cái, xem ra là dự định bỏ qua. 850 vạn. Duyên Trường Thiên hơi hử lạnh một thân hô. 900 vạn. Lúc này đây báo giá của người là Kiếm Hằng. Số 7 phòng Trần Hạo ngây dại, Kiếm Hằng không nên nhiều tiền như vậy. Mặc dù là dựa vào tông môn bất luận cái gì, hàng năm cũng không kiếm được 100 vạn A, tính là Kiếm Hằng còn có cái khác khoản thu nhập thêm, nhưng một năm qua Kiếm Hằng tu luyện một phần là cần tự mình điểm tư. Lấy Kiếm Hằng tu vi một năm chí ít cũng phải 50 vạn chi tiêu, đây là hướng thấp nhất tính toán. Như vậy tính ra, Kiếm Hằng trên người có 500 vạn kim phiếu đều trời cao. 10 triệu. Trong lúc bất chợt, một đạo âm lanh thanh âm của vang lên, thanh âm này đến từ chính 22 phòng. Lưu Tinh có thể khẳng định, 22 phòng của người, từ đấu giá hội bắt đầu, đây là lần đầu tiên kêu to, trực tiếp 10 triệu. Nghe được 10 triệu mấy cái chữ này, không ít phòng nội của người đều thổn thức không nớt. Hừ. Xem ai dám cùng ta Lâm Bội tranh. Lâm Bội hừ lạnh một tiếng, thanh âm nhàn nhạt bay ra ngoài. Lâm Bội, là Lâm gia Lâm Bội. Trời ạ, hắn là Lâm gia 10 năm trước thiên tài, hiện tại có 30 tuổi à, nghĩ không ra ngay cả hắn đều bị hút đưa tới. Nghe được là Lâm Bội, đoàn người trợn mắt hốt mồm. 10 năm trước Lâm Bội 21 tuổi, uy danh ngay Phi Tuyết Vương triều nội rất vang dội, hôm nay 10 năm trôi qua, thực lực cường đại ra sao, không có ai biết. Lưu Tinh Long Mi đại nhăn. Cái này Lâm Bội hắn cũng đã nghe nói qua, chỉ là chưa từng có ra mắt, hồn lực quét tới, phát hiện cùng Duyên Trường Thiên niên kỷ linh không sai biệt lắm. 1.100 vạn. Duyên Trường Thiên lạnh lùng hô. Là ai? Cũng dám cùng Lâm Bội đại nhân tranh đoạt Huyền Băng Kiếm. Đoàn người nhộn nhịp ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía thập thất số phòng. Bọn họ đều muốn biết thập thất số phòng nội của người là ai. Ngay cả Lưu Tinh cũng muốn biết người sau là ai. Duyên Trường Thiên, ngươi nghĩ cùng ta tranh sao? 22 số phòng Lâm Bội, lạnh lùng quát. Hừ, Huyền Băng kiếm là ở chủ bán, ta Duyên Trường Thiên vì sao tranh không được? Duyên Trường Thiên cười lạnh một tiếng. Là si tình kiếm cùng Duyên Trường Thiên. Đoàn người thần tình đã chết lặng, nghĩ không ra một thanh Huyền Băng kiếm đem cái này đều biến mất gần 10 năm chính là nhân vật hấp dẫn đi ra. Duyên Trường Thiên cùng Lâm Bội là cùng một thời kỳ thiên tài, Lâm Bội tại Phi Tuyết Kiếm Tông, Duyên Trường Thiên tại Vân Hải Thư Viện, đều là người nổi bật. Tại 10 năm trước, tên của bọn họ hôm nay ngày tứ đại công tử. Đấu giá hội chàng yên tĩnh lại, không ai gọi, 1.100 vạn không phải là cái số lượng nhỏ, đặt ở nhị lưu trong gia tộc cũng có thể chi hơn nửa năm, nuôi sống rất nhiều con em gia tộc. 1.200 vạn. Đột nhiên, một đạo bình thản thanh âm, tại bên trong hội trường nhất an tĩnh thời điểm vang lên. Đoàn người nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía nhất hào phòng. Cồn vật bi, thì F. Chương 165, treo trọc gâm phong túc. 1.200 vạn, lưu tinh rốt cuộc xuất thủ. Tại 10 năm trước Phi Tuyết Vương triều nội còn không có tứ đại công tử loại này xưng hô. Nếu là có, Lâm Bội cùng Duyên Trường Thiên có thể nói cũng là tứ đại công tử chính là nhân vật. Có thể giờ khắc này ở tuyết này tháng bên trong hội trường, tứ đại công tử một trong lưu tinh công tử lại muốn cùng 10 năm trước hai vị tứ đại công tử tranh chấp. Đoàn người vô cùng giật mình. Lâm Bội cùng Duyên Trường Thiên đồng thời quét về nhất hào phòng, ở trong đó đứng hai đạo thân ảnh, trong đó một đạo thân ảnh mang theo mặt nạ, tu vi sâu không lường được, một người khác là thiếu niên, manh mối thanh tú, khí chất siêu nhiên. Nghĩ không ra ta đây sư đệ còn rất có quyết đoán, ta ưa thích. Duyên Trường Thiên thần sắc vốn có rất lạnh, nhìn về phía lưu tinh gian phòng thời điểm, dĩ nhiên lộ ra một tia nụ cười ấm áp tới. Chỉ là nụ cười này không có mấy người thấy mà thôi. Si tình kiếm cùng trước đây vốn là tính tình ôn hòa người, đơn giản là tình một trong chữ, tính tình đại biến, ly khai Vân Hải Thư Viện, độc lưu lạc giang hồ. Coi như là tiêu thất 10 năm, lần này đoàn người coi như là trong vòng 10 năm lần đầu tiên nghe được Duyên Trường Thiên tên này, rất nhiều người thậm chí quên mất khuôn mặt của hắn. Số 7 phòng Trần Hạo cùng số 9 phòng Kiếm Hằng, sắc mặt hai người đều khó coi. Kiếm Hằng tự nhiên phát hiện nhất hảo phòng thiếu niên đúng là chiều hôm qua gặp phải người thiếu niên, hắn vạn lần không ngờ người sau có tiền như vậy. Hơn nữa còn là tứ đại công tử một trong Lưu Tinh công tử. Hắn mặc dù không có ra mắt Lưu Tinh, nhưng Lưu Tinh tên như sấm bên tai. Cũng được. Kiếm Hằng lắc đầu không cãi, hắn đã không có tư cách tới tranh. Có đôi khi tranh đoạt, cũng không phải kim tiền nhiều ít là có thể tranh thắng. Trước không nói Lưu Tinh, riêng là Duyên Trường Thiên cùng Lâm Bội, hắn liền đắc tội không nổi. 1.200 vạn khẳng định không phải là giá cao nhất vị, cho nên Cố Thường Nguyệt mỉm cười chờ mong cao hơn giá cả vị. Quả nhiên. Khi hắn ánh mắt mong chờ hạ, số 3 phòng trung niên nam tử mở miệng lần nữa, hắn hình như là cố ý một dạng, mỗi lần tới nâng lên Lưu Tinh báo ra giá cả vị. 1.500 vạn. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, trong lòng hắn phi thường rõ ràng người sau là ghim hắn, bởi vì trung niên nam tử cùng Âm Sát Tông Âm Thiên Khuyết tướng mạo cực kỳ tương tự, hắn có thể khẳng định, không phải là phụ thân của Âm Thiên Khuyết, chính là thúc phụ. Lớn như vậy nhân vật, hắn tự nhiên là đắc tội không nổi, nhưng nơi này là Tuyết Nguyệt Thương Hội. 20 triệu. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh trở lại, rất có quyết đoán hô. Trực tiếp bỏ thêm 500 vạn. Đoàn người triệt để chấn động, từng cái một khiếp sợ tại chỗ ngồi, rung động trong lòng không gì sánh được, cái này Lưu Tinh cũng quá có tiền a. Lâm Bội cùng Duyên Trường Thiên cũng giật mình, số 3 phòng trung niên nam tử, bọn họ tựa hồ nhìn thấu thân phận, người sau trực tiếp thêm 300 vạn, có thể Lưu Tinh trực tiếp bỏ thêm 500 vạn, điều này làm cho hắn hai người thần sắc có chút khó coi. Duyên Trường Thiên cau mày suy nghĩ một hồi nhi, cười nói, mà thôi. Ta không cãi, đem cơ hội nhường cho về sau sư đệ a. Hắn những lời này là nói cho Lưu Tinh nghe. Cảm tạ Duyên sư huynh. Biết được tên Duyên Trường Thiên, Lưu Tinh chỉ biết người sau trước kia là Vân Hải Thư Viện đệ tử. Ngươi không tranh, không có nghĩa là ta cũng không tranh. Lâm Bội hừ lạnh một tiếng, hô, 2.100 vạn. Lưu Tinh thế nhưng Lâm gia người muốn phải giết người, hơn nữa cùng hắn đường đệ Lâm Kinh Bảo còn có chiến ước. Trọng yếu nhất mấy ngày trước đây Lâm Ngự Long tại Tịnh Tâm Hồ bị đoạt võ hồn. Có người nói chỉ biết thua bởi Lưu Tinh chi thủ. Lâm gia gia chủ Lâm Vân Đồ từ lâu hạ phải giết lệnh, nhìn thấy Lưu Tinh giết chết bất luận tội. Cho nên, lần này đấu giá hội sau khi chấm dứt, Lưu Tinh là hẳn phải chết. Hắn Lâm Bội muốn dẫn theo Lưu Tinh đầu người trở về gia tộc tranh công thỉnh phần thưởng. 2.200 vạn. Lưu Tinh lần thứ hai hô, chân mày cũng không có nhíu một cái. 2.500 vạn. Số 3 phòng nội trung gian nam tử lần thứ 2 tại Lưu Tinh báo giá sau khi tăng giá, hắn thần sắc bình tĩnh. Khỏe miệng mang theo cười nhạt, hắn ngược muốn nhìn Lưu Tinh có thể thét lên khi nào. 2.700 vạn. Lâm Bội tiếp tục tranh cãi nữa. Đoàn người triệt để chấn kinh rồi xuống tới, nội tâm ngoại trừ chấn động ở ngoài, cũng nữa không chứa nổi cái khác. 30 triệu. Lưu Tinh lại có mở miệng lần thứ hai hô. Hào hào. Đấu giá hội tràng đoàn người kinh hô sau một lát, vô cùng an tĩnh. Phòng nội cũng yên tĩnh lại. Số 3 phòng nội trung niên nam tử chân mày hơi nhíu lại, nói thật đi, trên người hắn cũng chỉ có 30 triệu kim phiếu, Lưu Tinh kêu giá cả vị vừa lúc đến rồi hắn cực hạn. Hắn căn bản không có ngờ tới Huyền Băng kiếm có thể sao đến 30 triệu, tự nhận là 30 triệu kim phiếu con số tương đối cường đại, hẳn không có người có thể tranh thắng, tràn đầy tự tin hắn, lúc này cũng lộ vẻ do dự. Đột nhiên, khoe miệng hắn hiện lên một tia cười nhạt, hô, 8.500 vạn. Nghe vậy, Lâm Bội mặt mang sắc mặt giận dữ, hắn mang kim phiếu là 3.300 vạn, trung niên nam tử một câu 8.500 vạn triệt để chặt đứt ý niệm của hắn. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, trong lúc bất chợt, hắn hướng về phía số 3 phòng trung niên nam tử cười cười, tiếp theo liền lôi kéo Hiên ngồi ở nhuyễn miên đại trường ghế trên, một câu không nói, cười híp mắt nhìn trên đài đấu giá. Đoàn người trợn mắt hốt mồm, Lưu Tinh dĩ nhiên không hô. Số 3 phòng trung niên nam tử sắc mặt phát lạnh, con ngươi nội hiện lên một tia cực kỳ tức giận hào quang, hắn bị đùa bỡn. Xem Lưu Tinh tranh đoạt hăng hái, vốn định đùa giỡn Lưu Tinh một thanh, khiến Lưu Tinh đại phóng huyết ra cái 4.000 vạn, có thể Lưu Tinh nhàn nhã ngồi xuống, không hô. Cốt két. Trung niên nam tử phía sau lưng bàn tay chợt nắm lên, cốt két rung động, lạnh lùng nói nói, muốn chết. Nhưng Cố Thường Nguyệt sẽ không quan tâm cái này, lúc này gõ cây búa hô, số 3 phòng đại quý khách ra giá 8.500 vạn, có còn hay không cao hơn người mua. Cố Thường Nguyệt cố ý tại quý khách trước khi bỏ thêm cái đại chữ, hình như là tới nổi lên ra số 3 phòng trung niên nam tử thân phận, có thể trung niên nam tử lúc này nội tâm tức giận ngập trời, hận không thể lập tức đem Lưu Tinh bắt được tới bóc chết. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, trên người hắn là có thể góp ra 8.500 vạn tới, nhưng có chút vật phẩm là không thể làm kim phiếu cho đủ số, kể từ đó, 8.500 vạn hắn căn bản không đủ, cái này nên làm thế nào cho phải. Tại Tuyết Nguyệt Thương Hội một khi đã mở miệng, sẽ không có hối hận dư địa. Sau cùng, Cố Thường Nguyệt một cây búa định rồi người mua, số 3 phòng. Và anh, trong lúc bất chợt, một cổ khí tức gâm lãnh từ số 3 phòng nội lao tới, trực bức nhất hảo phòng Lưu Tinh, đoàn người đều là trợn mắt hốt mồm, có thể tưởng tượng số 3 phòng bên trong năm nam tử nội tâm có bao nhiêu phẫn nộ. Số 3 phòng nội là một đại nhân vật, cái này Lưu Tinh công tử xong, hắn đã chọc giận đại nhân vật kia, chỉ sợ khó có thể đi ra Lạc Dương cổ thành. Từ khí tức để phán đoán, đại nhân vật này nhất định là đến từ Âm Sát Tông cường giả, chẳng lẽ là Âm Sát Tông tông chủ đích thân đến. Nghe nói Âm Sát Tông công tử Âm Thiên Khuyết đã chết, có người nói là Lưu Tinh công tử giết chết, không biết thật giả, nói không chừng thật là Âm Sát Tông tông chủ tới là nhi tử báo thủ. Cảm thụ được kia khí tức cấm lãnh, đoàn người khiếp sợ hơn nhộn nhịp nghị luận. Bọn họ đều ở đây là Lưu Tinh lo lắng, nếu thật là Âm Sát Tông tông chủ, như vậy Lưu Tinh muốn xong. Tinh, vì sao không đoạt? Ngồi ở Lưu Tinh bên người hiền, con ngươi nội lóe ra phiền muộn vẻ. Kia Huyền Băng kiếm hắn cũng nhìn ra, là đem hảo kiếm. Mặc dù là hoa 4.000 vạn kim phiếu cũng cho cướp được tay mới đúng, có thể Lưu Tinh không đoạt. Muốn kia làm cái gì? Lưu Tinh quay đầu nhìn Hiên liếc mắt. Hiên con ngươi nội hiện lên một tia phiền muộn vẻ, nghĩ thầm, ngươi nha không muốn, trước khi đoạt cái gì? Rõ ràng so ai cũng muốn được, còn giả bộ bình tĩnh như vậy. Ngươi nha không chàng sẽ chết sao? Cùng Lưu Tinh thời gian trung đụng không dài, nhưng Hiên phát hiện Lưu Tinh rất sẽ trăng bức, giả bộ bí hiểm, nói không chừng thời điểm xuất thủ là khiến hắn đứng ra khiêng. Nghĩ. Hiên trong lòng có chút tức giận. Nha, ngươi trăng bức, ta bị đánh, lần áo. Yên tâm, là chúng ta ai cũng đoạt không đi. Lưu Tinh vô vô Hiên vai cười híp mắt nói. Hiên thiếu chút nữa bạo nhảy dựng lên, nghĩ vứt hắn một cái miệng rộng. Bởi vì Lưu Tinh lời này ý tứ rõ ràng là muốn cho hắn xuất thủ từ đó nằm trong tay nam tử nữa đoạt lại. Lánh tĩnh, ta lánh tĩnh. Hiên con ngươi nội lóe ra hờ hững vẻ, cái này nhà quá không hậu đạo. Đệ thất món vật phẩm lấy ra nữa, là nhất kiện tàn phá áo giáp. Có chút niên đại, sau cùng bị mập mạp kia cổ đồng thương lấy 500 vạn kim tệ chụp đi. Đấu giá hội đến tận đây kết thúc. Ra khỏi phòng, Lưu Tinh vừa lúc đụng vào số 3 phòng trung niên nam tử, số 7 phòng Trần Hạo, số 9 phòng Kiếm Hằng, thập thất số phòng Duyên Trường Thiên, 22 số phòng Lâm Bội, đương nhiên còn có những người khác vật, nhộn nhịp đầu tới ánh mắt. Phẫn nộ cũng có, thiện ý cũng có, sát ý cũng có, tiêu ý cũng có. Lưu Tinh mặc dù không có đạt được Huyền Băng kiếm, lại đùa bỡn ngay trong bọn họ người mạnh nhất vật, khiến người ta đàn đều bội phục không thôi. Tiểu tử này có mật a, chờ chết a. Trung niên nam tử lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, phun ra hai chữ sau khi, xoay người nhìn về phía Lâm Bội cách không truyền âm nói, Lâm Hiền trước, có thể hay không tạm cho ta mượn 500 vạn kim phiếu. Lâm Bội là sau khi biết người thân phận, nghe được vay tiền, đầu tiên là sửng sốt, chợt mới biết được người sau tại sao lại vẻ mặt tức giận đi tới. Không chỉ là bị Lưu Tinh đùa bỡn, hơn nữa túi tiền mình còn chưa đủ. Lâm Bội coi như thông minh, cũng không có khiến người sau trước mặt mọi người xấu mặt, im lặng không lên tiếng hướng phía bên cạnh đi đến. Trung niên nam tử còn có thể sẽ không ý, lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, hướng phía Lâm Bội phương hướng đi đến. Trần Hạo đi qua Lưu Tinh bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói, Lưu Tinh, ngươi thiếu cho ta đắc ý, sớm muộn gì ta Trần Hạo sẽ giết ngươi. Ta chờ. Lưu Tinh còn là một câu kia khinh thường mà nói, khiến Trần Hạo vẻ mặt tức giận ly khai, bỏ lấy mình Huyền Nguyên Đan. Nguyên lai là Lưu Tinh công tử, kính ngưỡng kính ngưỡng. Kiếm Hằng đi tới, ôm quyền nói, mang trên mặt mỉm cười. Khách khí. Lưu Tinh báo dĩ mỉm cười gật đầu, người sau cáo tử. Lúc này Duyên Trường Thiên mới đi tới, đứng ở Lưu Tinh trước mặt, cười cười nói, Lưu sư đệ thật là tốt quyết đoán, ngươi biết vừa mới trung niên nam tử kia là ai chăng? Sư đệ không biết, xin hãy Duyên sư huynh báo cho biết. Lưu Tinh cười cười, đối Duyên Trường Thiên ấn tượng đầu tiên tốt. Duyên Trường Thiên thần sắc ngưng trọng nói, lại nói tiếp người này, cùng phụ thân ngươi còn có đụng chạm, hắn chính là Âm Sát Tông hiện nay tông chủ thân đệ đệ Âm Phong Túc, định thiên cảnh cường giả, ngươi chọc giận hắn, chỉ sợ không dễ làm. Cùng cha ta từng có tiết. Lưu Tinh nhướng mày, con ngươi nội lóe ra lánh mang, trong lòng hắn chưa kịp phụ thân hắn đột nhiên thất tung phạm sầu, có phải hay không là Âm Sát Tông bắt đi? Lưu sư đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Duyên Trường Thiên vô vô Lưu Tinh đầu vai nhàn nhạt nói, chợt cất bước ly khai. Cồn vật bi, thì F. Chương 166, gương đồng hiền uy. Âm Phong Túc. Nhìn Duyên Trường Thiên ly khai, Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Âm Sát Tông tông chủ thân đệ đệ, định thiên cảnh cường giả, Phi Tuyết Vương triều nội đỉnh phong cường giả. Lưu Tinh có thể khẳng định tại Phi Tuyết Vương triều nội định thiên cảnh cường giả tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 30 người. Định thiên cảnh cường giả tại trong mắt người bình thường như thần tiên vậy tồn tại. Sự mạnh mẽ đại vượt quá phàm nhân tưởng tượng. Sắc thực có chút phiền phức. Lẩm bẩm một tiếng, Lưu Tinh mang theo Hiên theo cô gái kia cùng đi Linh Thanh Đồng Phiến. Lưu Tinh tại đấu giá hội tràng hậu trường đợi một hồi nhi, là một vị trẻ tuổi nữ tử đem Thanh Đồng Phiến tặng đi ra. Lưu Tinh vốn định xuất ra Tuyết Nguyệt lệnh, có thể đánh tam gãy, cũng chính là 120 vạn kim phiếu là đủ rồi, nghĩ lại vừa nghĩ, dùng Tuyết Nguyệt lệnh coi như là đáp ứng Tuyết Nguyệt tiểu thư gia nhập Tuyết Nguyệt thương hội. Hắn tạm thời còn không có phương diện này lo lắng. Cho nên liền không có dùng Tuyết Nguyệt lệnh. Thanh toán 400 vạn kim phiếu sau khi, Lưu Tinh nhìn năm ấy nhẹ dung mạo xinh đẹp nữ tử hỏi, có thể không hỏi một chút, cái này Thanh Đồng Phiến chủ bán là ai? Ha ha, Lưu Tinh công tử, Tuyết Nguyệt thương hội là có quy củ, chủ bán bất cứ tin tức gì cũng sẽ không để lộ cho người mua, cho nên xin hãy tha lỗi. Cô gái trẻ tuổi ôn hòa một cười nói. Lưu Tinh gật đầu, không có làm khó dễ người sau. Bước ra Tuyết Nguyệt thương hội, Lưu Tinh cũng không có gặp phải Âm Phong Túc, Lâm Bội hai người cũng không có cảm giác được có người theo dõi hắn. Hiên một dạng không có cảm giác được có người nhìn chằm chằm, lẽ ra không hẳn là. Âm Phong Túc cùng Lâm Bội hai người đối Lưu Tinh đều tâm tồn sát ý, không có khả năng không chú ý Lưu Tinh nhất cử nhất động, nhưng lại xuất kỳ an tĩnh. Tinh, ngươi không có cảm thấy rất an tĩnh sao? Hiên hờ hứng nói. Lưu Tinh thần sắc thản nhiên nói, rất an tĩnh không tốt sao? Hiên con ngươi nội hiện lên một tia phiền muộn vẻ, mặc kệ sẽ hàng này, tinh thần tập trung, đề cao cảnh giác. Lưu Tinh cùng Hiên hai người tại Lạc Dương cổ thành nội chuyển động, Hiên mang theo mặt nạ cực kỳ nhận người, đều đầu tới ánh mắt tò mò. Có vài người nhận ra Lưu Tinh tới, nhộn nhịp nghị luận, hắn chính là Lưu Tinh công tử, 20 năm trước Vô Ảnh Kiếm con trai của Lưu Chính Quân, tại Đông Địa bảy tộc trong đại hội, ta đã thấy hắn, thiên phú võ hồn hiếm thấy lục đạo võ hồn. Đúng vậy, ta cũng đi Đông Địa, cái này Lưu Tinh công tử rất đáng sợ, Trần Thừa Vân công tử đều bị hắn cho đánh chết. Hắc, các ngươi còn không biết Âm Sát Tông Âm công tử Âm Thiên Khuyết cũng đã chết, chết ở cách Lang Hành Sơn hướng đông 400 dặm chỗ một sơn cốc thạch động nội, có người thấy là Lưu Tinh đuổi theo Âm Thiên Khuyết, sau cùng Âm Thiên Khuyết liền chết. Không phải đâu, Lưu Tinh công tử lợi hại như vậy sao? Đó là, hôm nay Phi Tuyết Vương triều nội chỉ còn lại có Tam đại công tử, chỉ có Phi Tuyết Kiếm Tông Lâm Kinh Bảo có thể cùng Lưu Tinh công tử địch nổi, ngay cả Huyền Ma Tông Ninh, Cửu Trần đều không có tư cách tranh phong. Đối với đám người tiếng nghị luận, Lưu Tinh không có đi lưu ý. Hắn nhìn qua nhàn nhã đi chơi tự tại, kỳ thực trong lòng cũng tại cảnh giác xung quanh. Âm Phong Túc thế nhưng định thiên cảnh cường giả, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, trong lòng hắn cũng đang tính toán nên thế nào né tránh. Tuyết còn đang phiêu, thẳng đến vào buổi trưa Lưu Tinh cùng Hiên còn đang Lạc Dương cổ thành nội chuyển động, hắn cũng không có nghe được Kiếm Dương Tông cùng Tả gia có cái gì tin dữ truyền đến, hết thảy bình tĩnh. Đi thôi. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh quyết định còn là ly khai Lạc Dương cổ thành. Nếu tránh không thoát, hà tất đi tránh đây? Tinh, ngươi đây là khiến ta với ngươi đi chịu chết. Hiên bất mãn nói. Ngươi sợ? Lưu Tinh nhìn hắn một cái. Ừ, ta Hiên chưa bao giờ sợ chết, nếu như sợ chết, ta cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Hiên khẽ hừ một tiếng. Nói thật đi qua nhiều năm như vậy, từ hôm qua cho tới hôm nay, hắn lần đầu tiên cùng người ta nói nhiều lời như vậy. Trước kia hắn hở hững ít lời, không biết vì sao theo Lưu Tinh cùng nhau, lại mà nói nhiều hơn. Yên tâm, lấy thực lực của ngươi, chưa chắc sẽ bại bởi Âm Phong kia Túc. Lưu Tinh nói ra một câu khiến Hiên cực kỳ buồn bực mà nói tới, hắn chỉ biết Tinh tiểu tử này không có mạnh khỏe tâm, khiến hắn tới khiêng, người sau còn thật là nghĩ như vậy. Ngươi liền khẳng định như vậy. Hiên con ngươi quang lóe ra. Hắc hắc, bởi vì ngươi là yêu. Lưu Tinh nắm chặt cười. Người chi tâm quả nhiên hiểm ác đáng sợ. Hiên thở dài nói, hắn lại đến Lưu Tinh nói. Lạc Dương cổ thành bên ngoài, Lưu Tinh cùng Hiên cưới chiếu Dạ Ngọc sư tử đi ra. Hai người đứng ngoài cửa thành đình lưu lại một hạ, mới phóng ngựa rời đi. Lạc Dương cổ thành cự ly Vân Hải thư viện có hơn 1 vạn dặm lộ trình, lấy chiếu Dạ Ngọc sư tử tốc độ được 1 ngày 1 đêm hành trình. Thẳng đến hai người hóa thành điểm đen tiêu thất, cửa thành mới xuất hiện 2 đạo thân ảnh, một người là thân mặc bạch y trung niên nam tử, một người khác là nam tử áo đen. Hai người đúng là Âm Phong Túc cùng Lâm Bội. Hừ, giết cháu ta, trêu đùa với ta, còn muốn đi. Âm Phong Túc kia trương có vài phần dáng vẻ thư sinh mặt thượng, lộ ra vẻ dữ tợn tới. Lâm Bội cũng cười lạnh một tiếng nói, Âm Thúc Thúc, người này ta phải giết. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát đâu. Âm Phong Túc cười lạnh một tiếng, thân thể phi túng dựng lên, trong nháy mắt xẹt qua 1000 mét hướng phía Lưu Tinh biến mất phương hướng đuổi theo. Lâm Bội nhìn thoáng qua đồng dạng phi bắn lên tới, vội vàng đuổi theo. Lấy chiếu Dạ Ngọc sư tử tốc độ, thập phần chung không được Lưu Tinh hai người đã chạy hết tốc lực 45 tròng, như trước không có cảm giác được nguy hiểm. Khó khăn đạo Âm Phong Túc bị Tuyết Nguyệt Thương hội của người cho quân lấy. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, kia Tuyết Nguyệt tiểu thư thỉnh hắn gia nhập Tuyết Nguyệt Thương hội, cũng sẽ không nhìn hắn bị người giết chết. Hiên chìm con ngươi vòng vo đi vòng, Tinh, nếu không hai người chúng ta bỏ mã mà chạy, như vậy có thể an toàn một ít. Gì, nghĩ không ra chủ ý của ngươi cùng ta không như mà hợp, ta chính có ý đó. Lưu Tinh cười cười. Lúc này hai người xuống ngựa, một người tại nịnh bợ cổ thượng vỗ một trường, tuấn mã hí một tiếng hướng phía trước chạy như điên. Lưu Tinh cùng Hiên lập tức phi túng dựng lên. Một mực bay ra ngoài hơn 10 dặm mới rơi trên mặt đất cuồn cuộn. Sau nửa giờ, Lưu Tinh lông mi đại nhăn, kinh hô, không tốt, vẫn phải tới. Hiên đồng dạng cảm nhận được, con ngươi nội lóe ra vẻ ngưng trọng. Mưu kế của bọn họ đã bị coi mặc. Thế nào không trốn? Một đạo âm lãnh vô cùng thanh âm từ từ truyền đến, tiếp theo một đạo thân ảnh màu trắng hạ xuống, rơi vào Lưu Tinh trước mặt hai người 10 thước có hơn. Rất nhanh, phía sau lại có một đạo thân ảnh đuổi theo, đúng là Lâm Bội. Tốt gian trá tiểu tử, hại ta hai người đuổi theo ra đi trăm dặm. Lâm Bội đi tới, trên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hai người theo dấu vó ngựa tử một mực đi phía trước truy, chờ đuổi theo chiếu Dạ Ngọc sư tử thời điểm, phát hiện trên lưng ngựa căn bản không ai, lúc này mới phân công nhau chết trở về. Ha ha! Lưu Tinh ngựa đầu phá lên cười. Bàn tay hắn xoay chuyển, lòng bàn tay nhiều hơn tới một quả gương đồng, cái này miếng gương đồng là hắn tại Tịnh Tâm Hồ hạ lấy được, đến cùng vì sao công dụng, hắn cũng tuyệt không biết. Bất quá mấy ngày trước đây cái này song mặt gương đồng lại đem Lâm Ngự Long cùng Bạo Thiên Canh Thiên Phú võ hồn hút đi, nghĩ đến uy lực bất phàm. Lâm Bội cùng Âm Phong Túc cũng nhìn thấy Lưu Tinh trên bàn tay gương đồng, hai người khẽ nhíu mày. Lưu Tinh tại Tịnh Tâm Hồ đạt được bảo vật chuyện tình, bọn họ cũng nghe nói, liền là một quả gương đồng, hơn nữa hút đi Lâm Ngự Long cùng Bạo Thiên Canh Thiên Phú võ hồn, nghĩ tới đây, hai người lông mi đại nhăn. Tiểu tử, đem bảo vật giao ra. Âm Phong Túc hai hàng lông mày một trọn, âm lãnh nói. Lưu Tinh dừng ở Âm Phong Túc cười to nói, ngươi có đúng hay không đang nằm mơ? Tiểu tử, chỉ bằng ngươi mệnh luân nhị cảnh, ở trong mắt ta bất quá con kiến hôi, mặc dù có cái này gương đồng hộ thân, giống nhau là chịu không nổi một kích, ngươi nếu là ngoan ngoãn giao ra đây, ta có thể lưu ngươi một mạng. Âm Phong Túc lạnh giọng nói, ha ha, ta xem ngươi là sợ kia a. Lưu Tinh cười to nói, Âm Phong Túc nội tâm thật có chút cảnh giác, bởi vì, này gương đồng có thể hút người thiên phú võ hồn. Ai biết có còn hay không kỳ lực lượng của hắn. Âm Thúc Thúc, đừng tìm tiểu tử này nói nhảm, hắn là đang hù dọa chúng ta, ta đối phó mặt nạ này người, ngươi giết tiểu tử này. Lâm Bội hô. Tốt. Âm Phong Túc gật đầu, trong cơ thể âm sát chân khí ngưng tụ ra, chân khí của hắn đã hóa thành nguyên lực, xa so mệnh luân cảnh chân lực cường đại mấy lần không ngừng. Tại khí mạch cảnh là chân khí, mệnh luân cảnh là thật lực, đến rồi định thiên cảnh chân khí liền chuyển hóa thành nguyên lực, xưng là chân nguyên chi lực. Chân nguyên chi lực không phải là khí thể, không phải là dịch thể, cùng loại một loại khí dịch dung hợp chi vật, trầm trọng, ngưng thật, cường đại. Âm Phong Túc chỉ là buộc phát ra chân nguyên nội lực, Lưu Tinh cũng cảm giác được một cổ sơn áp vậy lực lượng đập vào mặt. Đạp đạp đạp. Cường hãn âm sát chân nguyên ngạnh sinh sinh đem hắn bức lui ra ngoài 6-7 bước, dưới chân tuyết động bay ngang, mặt đất đều bị đập liệt. "Tiểu tử, ta nói, ở trước mặt ta, ngươi chịu không nổi một kích, giao ra bảo vật tới." Âm Phong Túc nhanh thanh quát dẹp đường, chợt một cái cất bước mà đến, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, Lưu Tinh muốn tránh căn bản không kịp. Thình thịch hoanh. Cường hãn trưởng lực trong nháy mắt rơi vào trên ngực, hắn ngay cả mở ra lực lượng phòng ngự thời gian cũng không có, một trưởng bị đánh bay. Hoang ô. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, Lưu Tinh cầm lấy gương đồng té bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết may mắn thế nào rơi vào trên gương đồng. Trong nháy mắt, trong tay gương đồng tản ra vàng dòng hào quang tới. Gương đồng nhan sắc vốn là màu vàng đậm, cộng thêm tiên huyết rơi ở phía trên, biến thành vàng dòng sắc. Gì? Âm Phong Túc mày nhăn lại, bởi vì gương đồng tại hấp thu Lưu Tinh tiên huyết, dĩ nhiên có thể tự động nhận chủ, khiến hắn rất là giật mình. Vâng! Gương đồng khôi phục thành cổ màu vàng hào quang, phiêu tại Lưu Tinh quanh thân, quang huy bốn phía. Thấy như vậy một màn, Lâm Bội cùng Hiên cũng không có nhúc nhích tay, mà là dừng ở Lưu Tinh trên thân thể lóe lên gương đồng, cái này gương đồng quá quái dị. Cùng thời khắc đó, Lưu Tinh con ngươi tan giả lên, nhìn chằm chằm gương đồng, ánh mắt của hắn xin ốc. Chết! Âm Phong Túc nhìn gương đồng phát ra hào quang, con ngươi lóe ra, nhanh xông mà đến, lại là một trưởng hạ xuống. Vừa mới một trưởng dĩ nhiên không có đánh chết Lưu Tinh, khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Một trưởng này hắn vận dụng bảy thành thực lực, một trưởng vỗ chết Lưu Tinh. Thình thịch hoanh! Trong lúc bất chợt, gương đồng rung động dựng lên, hướng phía Âm Phong Túc phóng đi, tốc độ đồng dạng cực nhanh. A! Âm Phong Túc phát ra một đạo kêu thảm thanh, trường lực trong nháy mắt bị gương đồng phá vỡ, tay phải cũng bị có tiên huyết chảy ròng, gương đồng hào quang bao phủ ở hắn, nhất thời không gian chung quanh trở nên vặn vẹo dâng lên, tiếp theo hình thành một cái vòng xoáy muốn nuốt chửng Âm Phong Túc. Không tốt! Âm Phong Túc trong lòng kinh hãi, sắc mặt khó coi không gì sánh được, bước ra lui nhanh, thế nhưng kia hấp lực rất kinh khủng, khiến hắn trong lúc nhất thời lui bước đi ra ngoài. Cho ta chạm! Âm Phong Túc nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh hàn kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thấy lạnh cả người nỡ rộ ra, đối về gương đồng chém tới. Cồn vật bi, khi F. Chương 167, trọng thương Âm Phong Túc. Âm Phong Túc trên người lợi hại nhất binh khí chính là huyền băng kiếm chính là tuyệt phẩm lợi kiếm, uy lực bất phàm. Kiếm ra khỏi vỏ, hàn ý băng phong thiên địa. Lâm Bội cùng Hiên đều khiếp sợ không thôi, Lưu Tinh còn ở vào si mê ở giữa, bởi vì tại gương đồng nuốt chứng hắn tiên huyết sau khi... Một giọng nói từ gương đồng nội truyền tới, rơi vào trong đầu, mới để cho hắn si ngốc lên. Tiểu tử, ngươi còn sững sờ cái gì, mau đưa của ngươi hồn lực tế dâng ra tới, lẽ nào ngươi muốn chết không được. Gương đồng nội truyền đến một đạo trầm thấp tiếng quát này tràn đầy một cổ chấn nhân tâm tinh lực ma lực. Đương nhiên, chỉ Lưu Tinh một người nghe được. Ai tại nói chuyện với ta? Lưu Tinh trong lòng cực kỳ khiếp sợ, quát hỏi. Bà ba mụ mụ tiểu tử thối, nếu không phải là Lao Tử Phong ở chỗ này 1.000 năm. Còn phải dùng tới ngươi tế hiến về điểm này hơi yếu hồn lực. Gương đồng thanh âm của lần thứ hai bay vào Lưu Tinh đầu góc nội, khiến hắn triệt để rung động dâng lên. Không sai, thanh âm là từ gương đồng nội chuyển tới, gương đồng nội lại có người. Hừ, nếu như bị phong được lâu, một hơi thở liền giết loại này tiểu con kiến hôi. Gương đồng nội lần thứ hai chuyển tới cuồng ngạo bá đạo thanh âm. Thâm thì, Lưu Tinh cuồng nuốt nước miếng một cái, người sau nói gì định thiên cảnh cường giả, chỉ là một hơi thở. Lẽ nào hắn là tinh hải cảnh cường giả, hoặc là tọa hư cảnh? Tiểu tử, ngươi lại chê nghi, cái này con kiến hôi dùng kia hàn kiếm đủ để đánh bay ta, đến lúc đó ngươi có thể là tử vong hạ trạng. Gương đồng nội của người quát dẹp đường, đem Lưu Tinh cho đánh thức. Chợt không cần, phải, nghĩ ngợi, thức hải nội hồn lực hóa thành sợi tơ nhằm phía gương đồng. TT. Gương đồng đạt được Lưu Tinh tế hiến hồn lực, trong nháy mắt hào quang đại phóng, như một vòng mặt trời chói chang từ từ dâng lên. Hào quang thoáng cái đem Âm Phong Túc cho bao phủ ở. A, Âm Phong Túc trên mặt đều là vẻ thống khổ, trong tay huyền băng kiếm hàn khí đã bị gương đồng quang mang che khuất, uy lực thả ra không đi ra. Bên này Lâm Bội con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, nghĩ không ra gương đồng lợi hại như vậy, ngay cả định thiên cảnh cường giả đều cho chế trụ. Hắn con ngươi nhanh quay ngược trở lại, chợt thân thể lóe lên đối về Lưu Tinh lướt đi. Chỉ cần giết Lưu Tinh, gương đồng là được vật vô chủ, đối Âm Phong Túc sẽ không có uy hiếp. Thình thịch hoanh. Hiên thân thể lóe lên trong nháy mắt ngăn cản ở Lâm Bội, một quyền đánh đi ra. Phế vật, cút ngay. Lâm Bội quát to một tiếng, trưởng lực đẩy rời đi đánh về phía Hiên quả đấm của, trong nháy mắt, hai người rằng có ở nơi nào. Lan. Đông nhiên, Hiên giống giận một tiếng, trong cơ thể yêu lực dâng trào ra, trong nháy mắt đánh vào Lâm Bội trong cơ thể, một quyền đem Lâm Bội chấn miệng phun tiên huyết té bay ra ngoài. Rơi xuống đất Lâm Bội, con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, hắn chết chết nhìn chằm chằm Hiên Quát Dẹp Đường, ngươi dĩ nhiên là yêu. Mấy năm nay Lâm Bội đi ra Phi Tuyết Vương triều sông sáo bên ngoài, ra mắt một ít quen mặt, cộng thêm hắn Lâm gia vốn là không kém gia tộc, đối yêu lực cũng có miêu tả, cho nên hắn liếc mắt nhận ra Hiên thi triển lực lượng là yêu lực. Hiên cho tới bây giờ thì không phải là nói nhiều của người, Lâm Bội muốn giết Lưu Tinh, hắn liền giết Lâm Bội. Cho nên, không có bất kỳ ngôn ngữ, bàn chân giẫm một cái đối về Lâm Bội phóng đi. Lâm Bội con ngươi nội đều là vẻ ngưng trọng, vừa mới hắn là sơ suất, thi triển toàn lực chưa chắc bại bởi Hiên. Thình thịch. Trong cơ thể chân lực điên cuồng vận chuyển, lòng bàn tay kiếm quang phun ra nuốt vào, hóa thành vô số kiếm ảnh đối về Hiên chém tới. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Hiên quanh thân dâng lên hộ thể yêu khí, trong nháy mắt ngăn trở ở những kiếm đó ảnh, nhưng hộ thể yêu khí cũng bị kiếm quang nát bấy, thân thể lóe ra đi nhanh mà đến, lại là một quyền oanh hạ, yêu lực như núi, trong nháy mắt rơi vào Thất Kinh Lâm Bội trên lòng bàn tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lâm Bội tay của xương bàn tay đầu đứt đoạn, cả điều cánh tay phải thiếu chút nữa phế đi. Nhảy. Lâm Bội trên mặt ngoại trừ vẻ thống khổ bên ngoài, lộ vẻ phẫn nộ, con ngươi quang dữ tợn, Quát Dẹp Đường, ngươi cái này yêu nhân, chết đi cho ta. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, Lâm Bội thân thể bay lên không chém xuống một kiếm này tốc độ cực nhanh. Hắn hô là Hiên, có thể chạm phương hướng cũng lưu tinh. Hiên con ngươi lóe ra, cất bước ra, yêu lực hóa thành bàn tay đối về kia kiếm thật lớn quang chụp tới. Lâm Bội một kiếm chém ra sau khi, xoay người bay lên không, tốc độ cực nhanh, không có dừng chút nào lưu, trong nháy mắt tiêu thất tại Hiên trong mắt. Thình thịch hoanh. Hiên hiểm mà lại hiểm phá vỡ kia kiếm quang, nhìn Lâm Bội bóng lưng biến mất, hừ lạnh một tiếng, nói, phế vật. Lâm Bội nếu là ở này, không bị hắn cho tức chết. Hắn Lâm Bội là phế vật sao? Chỉ có thể nói gặp mạnh hơn hắn hãn của người, tẩu vi thượng sách. Hiên đẩy lùi Lâm Bội, xoay người dừng ở Âm Phong Túc. Vừa mới bọn họ còn xuất hiện ở yếu thế, trong nháy mắt liền ở vào cường thế, kia gương đồng quả nhiên là cổ quái. Hiên cũng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm kia gương đồng, nhìn một chút, đối về Âm Phong Túc phóng đi. Xuất sinh, ngươi dám. Âm Phong Túc bị gương đồng chế trụ, động tác chắc trở, trong tay huyền băng kiếm đều phải bị hút đi. Hắn con ngươi nội ngoại trừ phẫn nộ còn có khiếp sợ, hắn tu luyện đến nay, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Lưu Tinh chậm rãi đứng lên, đem hồn lực tế hiến cho gương đồng nội của người, tốt ở nhờ người sau chi lực tới khống chế Âm Phong Túc. Thình thịch hoanh. Hiên cuồng sông mà đến, một quyền rơi vào, nện ở Âm Phong Túc hông của thượng. Âm Phong Túc không hổ là định thiên cảnh cường giả, hung hăng đã trúng Hiên một quyền, cũng chỉ là thân thể run lên. Gương đồng lực lượng không có tác dụng tại Hiên trên người, hắn hoạt động như thường, ra quyền như gió, quyền ảnh không ngừng oanh kích Âm Phong Túc trong ngực, tìm đúng một vị trí không ngừng oanh đập. Mặc dù là định thiên cảnh cường giả cũng không chịu nổi Hiên như vậy cuồng mãnh công kích. Phốc suy. Tại thứ 33 quyền thời điểm, Âm Phong Túc trong ngực bị đập xẹp, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể. A. Âm Phong Túc nín một bụng lửa giận, ngửa đầu gầm lên giận dữ, trong cơ thể một cổ cực kỳ âm sát lực lượng gào thét ra, cộng thêm huyền băng kiếm chi uy trong nháy mắt chấn khai gương đồng quan mang, nhưng trong tay huyền băng kiếm bị hút đi, chớp mắt biến mất. Thình thịch. Hiên sau cùng một quyền trực tiếp đem Âm Phong Túc đánh bay. Miệng phun tiên huyết, trong đó còn có gương đồng hào quang chi lực, ngạnh sinh sinh bị Âm Phong Túc bị đánh bay ra ngoài 100 mét xa. Lưu Tinh đại thủ một chảo chế trụ gương đồng, đối về Âm Phong Túc phóng đi. Đồng thời đối về Hiên Quát Dẹp Đường, cùng nhau giết hắn. Hiên căn bản không có chần chờ, tại Lưu Tinh xông ra thời điểm, hắn đồng dạng một bước bước ra, lấy tốc độ cực nhanh giết hướng Âm Phong Túc. Âm Phong Túc trên mặt đều là vẻ dữ tợn, hắn đang muốn chém giết Hiên, lại thấy Lưu Tinh một thanh vung ra gương đồng. Trên gương đồng quang huy lần thứ hai đối với hắn bao phủ mà đến, khiến sắc mặt hắn phát lạnh, phóng lên cao, Quát Dẹp Đường, Lưu Tinh tiểu tử thối, ngươi chờ cho ta. Thình thịch. Gương đồng tốc độ cực nhanh, xông bay lên, Âm Phong Túc vẫn bị đánh trúng, miệng phun tiên huyết bị đánh ra đi hơn 100 thước xa, dựa thế viễn độn đi. Đáng tiếc. Lưu Tinh đại thủ chế trụ gương đồng, âm thầm lắc đầu. Gương đồng đã làm Âm Phong Túc bị thương nặng, thực lực của hắn nếu là cường thịnh trở lại một ít, hiên thực lực đạt được mệnh luân đỉnh. Có thể thật đúng là có thể giết Âm Phong Túc. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn người sau đào tẩu. Đáng tiếc. Trong đầu truyền đến kia thanh âm trầm thấp, nói, tiểu tử thối, nếu không phải lão tử đem hết toàn lực, lấy hai người ngươi thực lực, sớm bị hắn bóp chết. Lưu Tinh trong lòng âm thầm chảy mồ hôi, trên thực tế đúng là như thế, không có gì thật đáng tiếc. Chỉ là Lưu Tinh nghĩ Âm Phong Túc đã trọng thương, cơ hội giết hắn khó có được, lần này không có nắm chắc ở, lần sau nếu muốn giết hắn liền khó khăn. Nhìn trong tay gương đồng, Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, hỏi, tiền bối là. Tiểu tử ngươi còn chưa có tư cách biết, không nên hỏi không phải cho ta hỏi, lão tử trước hết dựa vào góc ngươi dùng một lát, thanh kiếm này tính làm giao dịch, lưu cho ngươi. Gương đồng run lên, cổ màu vàng quang huy lóe ra, một thanh hàn kiếm bay ra, đúng là huyền băng kiếm. Lưu Tinh bắt lại, một cổ hàn khí theo cánh tay lan tràn tới toàn thân, hàn khí ngâm vào cơ thể nội, thế xỉu chân lực bị đuổi tản ra. Di, cửu dương chi lực. Gương đồng nội phát ra một đạo kinh ngạc chi thành, tiếp theo lóe ra một chút tiêu thất tại Lưu Tinh mi tâm của vị trí. Tiểu tử, vừa mới vì chế trụ kia định thiên cảnh tiểu con kiến hôi, lão tử tiêu hao không ít lực lượng, đem cử động nữa ta, bằng không ta trước làm thịt ngươi. Trong đầu lần thứ hai truyền đến gương đồng nội thanh âm của người. Lưu Tinh khẽ run lên, trước làm thịt ta. Đây là người nào? Ở tại trong cơ thể ta, còn dám làm ta sợ. Hiên kinh ngạc nhìn Lưu Tinh nói, Tinh, đó là cái gì bảo vật? Nói thật đi Lưu Tinh cũng không biết gương đồng là cái gì bảo vật, hắn chỉ là biết gương đồng nội có một người, nhưng cũng không thể cho Hiên nói gương đồng nội có người a. Loại này ly kỳ hoang đường chuyện tình tốt nhất còn chưa phải muốn nói ra được tốt. Không có gì, chính là một mặt phá kính. Lưu Tinh thanh âm còn không có rơi xuống, cả người run lên, thiếu chút nữa té xỉu. Ta lần áo. Hắn lúc này bạo nhảy dựng lên, nội coi đến gương đồng. Gương đồng khi hắn thức hải nội rung động một hồi an tĩnh lại, còn cuốn lục đạo võ hồn xoay tròn, đồng thời cũng tại hấp thu hắn hồn lực. Lưu Tinh nu liễu nhu thái dương, cảm giác tinh thần vẻ vải, từ có thể tu luyện tới nay, hắn chưa từng có như thế vẻ vải qua, không phải là trong cơ thể năng lượng thiếu, mà là tinh thần vẻ vải, thế cho nên cả người trầm trọng vô lực. Hiên nhìn kỳ quái Lưu Tinh, cuối cùng cũng không có hỏi lại. Lưu Tinh nếu không phải nói, hỏi cũng là hỏi không. Đi thôi, để tránh khỏi âm phong túc nữa lộn trở lại tới. Lưu Tinh đối về Hiên nói một tiếng, dơ lên nặng nề cước bộ đối về Vân Hải Thư Viện phương hướng đi đến. Nửa đường hai người gặp chiếu dạ ngọc sư tử, hai con tuấn mã đã ngừng lại. Hai người cơi tuấn mã hướng phía Vân Hải Thư Viện đi, trên đường không có gặp lại nguy hiểm, mai cho đến đạt thành Vân Hải, Lưu Tinh đem hai con tuấn mã bán đi, mới hướng phía Vân Hải Thư Viện đi. Hiên cùng sau lưng Lưu Tinh, tổng cảm giác không thích hợp nói, ta cũng theo người đi thư viện. Vậy ngươi muốn đi đâu? Lưu Tinh xoay người nhìn hắn một cái. Như vậy đi, ta liền ở chung quanh tu luyện, ngươi nếu là có chuyện gì, liền ở chung quanh tìm ta sẽ không đi xa. Hiên suy nghĩ một chút nói, bởi vì hắn là yêu, Vân Hải Thư Viện cường giả như mây, nếu là hắn tiến nhập thư viện nội căn bản sẽ bị những cường giả kia phát hiện, đến lúc đó không khỏi khiến Lưu Tinh khó xử. Lưu Tinh trầm ngâm chỉ chốc lát gật đầu một cái nói, cũng tốt, nhưng ngươi không thể giết người. Không cho ta giết người. Hiên con ngươi nội hiện lên lánh mang. Lưu Tinh dừng ở Hiên nói, ngươi không thể giết người, lấy thực lực của ngươi, thành Vân Hải xung quanh cũng không có bao nhiêu người có thể giết ngươi. Cho nên, ngươi tận lực cần nút, không thì xảy ra sự tình cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hiên gật đầu, thân thể lóe lên tiêu thất tại Lưu Tinh trước mắt, tốc độ cực nhanh. Cồn vật bi, thì F. Chương 168, Bái Sư, Thượng. Lưu Tinh phản hồi Vân Hải Thư Viện tin tức, như gió bạo thông thường cấp tốc tại Thư Viện truyền ra. Đoàn người không khỏi là nghị luận hắn mấy tháng này tới kinh người sự tích. Từ bị Lâm Thuần khiêu chiến một khắc kia trở đi, đoàn người liền triệt để nhớ kỹ Lưu Tinh nhân vật như thế. Gần mấy tháng qua, bên hai đều là Lưu Tinh tên này cùng hắn yêu nghiệt sự tích. Một kiếm bại Lâm Thuần, tấn chức nội môn đệ tử, sau bị Vân công tử đánh chết chưa toại, nội môn khảo nghiệm quá quan trảm tướng đoạt giải quán quân, Lưu gia tộc lại đột nhiên hiện thân ngay cả bại Lưu gia các vị thiên tài, đánh bại Lưu Cẩm Long. Bảy tộc đại hội bên trên, tuyên bố là tới giết người. Đánh chết tứ đại công tử Vân công tử, điện định hắn tại đoàn người trong lòng địa vị, tôn là Lưu Tinh công tử. Đào đi bạo tiên thiên hai mắt, bại tận bảy tộc thiên tài. Đánh chết âm thiên khuyết, tịnh tâm hồ đoạt bảo, khiến Lâm Ngự Long cùng bạo thiên canh chật vật đào tẩu. Ngoại trừ cái này yêu nghiệt sự tích ở ngoài, đủ hắn hồng nhan sự tích. Đồn đãi Lưu Tinh bên cạnh mỹ nữ như mây, bao quát phi tuyết vương triều tam đại thiên tài mỹ nữ đều cùng hắn có liên quan. Việc này tích đều bị tiện sát đoàn người, nói đến Lưu Tinh. Đoàn người trong lòng đều lấy hắn làm mẫu. Hắn phóng đãng không kềm chế được, tiêu sái nhân sinh, đối địch tay không sợ hãi, là hồng nhan giận dữ động thân ra. Hắn mới năm ấy 16 tuổi, Vân Hải Thư Viện trăm năm qua không gặp thiếu niên thiên tài. Hắn đánh chết Trần Thừa Vân, nhất cử trở thành Vân Hải Thư Viện đệ nhất nhân. Tên của hắn không người không biết không người không hiểu. Hắn gọi Lưu Tinh. Mộng Tinh Các. Lưu Tinh thanh sửa lại căn phòng một chút bụi bậm, khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp hồi tưởng từ đạt được Cửu Dương tạo hóa đan sau khi hắn cùng nhau đi tới chuyện tích. Hồi tưởng lại, ngay cả chính hắn đều rất không tin, gan dạ tựa như ảo mộng cảm giác. Có thể hắn đích xác làm xong rồi. Phụ thân, ngài nếu như biết chắc sẽ không nữa cau mày, sẽ không lại dùng thất vọng ánh mắt nhìn ta, bởi vì ngươi nhi tử không để cho ngươi thất vọng. Lưu Tinh tự lẩm bẩm, giờ khắc này tim của hắn có một chút xíu đau. Hắn không có đổi thành cường giả, cách thành công thượng xa, không có kiêu ngạo tư bản, nhưng ở hắn cái này tuổi trẻ, hắn coi như là thành công, có thể kiêu ngạo một chút. Đau là bực này kiêu ngạo phụ thân hắn không biết. Phụ thân, ngươi đến cùng đi đâu nhi? Lưu Tinh trong lòng có một chút đau, lan tràn tới toàn thân cũng bắt đầu đau đớn, co quắp. Phụ thân, mẫu thân, là hắn cả đời này thân nhất người thân nhất, nếu như không thể bảo hộ bọn họ, hắn tu vũ còn có ích lợi gì? Chỉ hận tự ta quá yếu ớt. Nội tâm hắn thống khổ, nhưng không có rơi lệ, nam nhi hẳn là chảy máu, không nên rơi lệ. Hắn rất kiên cường, có thể giờ khắc này nhớ tới phụ thân đối với mình quan ái dụng tâm, hắn nhịn không được, khóe mắt có chút ướt át. Lưu sư đệ ở đây không? Một giọng nói đột nhiên truyền vào Lưu Tinh trong thai, trong nháy mắt hắn từ bi thống trung tỉnh táo lại, vừa mới một mực ở vào tâm tình bi thương trung, có người tới mộng tinh các hắn cũng không biết nói. Mạnh Thức Quân còn không có phản hồi thư viện, cho nên mộng tinh các chỉ hắn một người. Mở cửa phòng, Lưu Tinh đi tới, liền thấy bên trong đình viện đứng một đạo thân ảnh, là một vị thanh niên đệ tử. Ha ha, Lưu sư đệ, ta là thư viện chấp sự đệ tử Tiêu Nguyên. Thanh niên kia chấp sự đệ tử thấy Lưu Tinh, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp. Nguyên lai là Tiêu sư huynh, tìm ta có việc sao? Lưu Tinh nhàn nhạt hỏi, rất rõ ràng còn không có từ bi thương chung đi tới. Ha ha, viện trưởng nghe nói Lưu sư đệ phản hồi thư viện, đặc mệnh ta tới mời sư đệ đi nghị sự đại điện. Tiêu Nguyên nhẹ giọng một cười nói, đối Lưu Tinh có chút khách khí. Nga, hiện tại liền đi qua sao? Lưu Tinh hỏi. Đối, chính là hiện tại, Lưu sư đệ theo ta đi thôi. Tiêu Nguyên cười nói. Lưu Tinh gật đầu, xem Tiêu Nguyên thần sắc, viện trưởng tìm hắn hẳn không phải là chuyện xấu. Vân Hải Thư viện nghị sự đại điện, thành lập tại Vân Hải trên đỉnh núi, đã có hơn 1.000 niên lịch sử, vang giới chỉ Vân Hải Thư viện viện trưởng mới có tư cách ở tại Vân Hải ngọn núi. Nơi này kiến trúc cao to khí phái, trải qua vô số tuế nguyệt, như thế sự xoay vần lão nhân ngật đứng ở đó trong mắt nhìn xuống Vân Hải Thư viện mỗi khắp ngõ ngách. Bước vào Vân Hải sân rộng, Lưu Tinh xoay người lại nhìn thoáng qua, mới thật có cái loại này vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác hái. Đứng cao nhìn xa, mà bao quát thiên hạ. Giờ này khắc này thần sắc hắn trung lộ ra một tia bệ nghệ, nhập thần vài giây. Tiêu Nguyên xoay người nhìn hắn một cái cười nói, Lưu sư đệ, đi thôi, viện trưởng cùng các vị trưởng lão còn đang chờ. Lưu Tinh từ cái loại này bao quát thiên hạ lòng của cảnh trung tỉnh táo lại, gật đầu, xoay người nhìn phía sân rộng cuối to lớn đại điện. Không biết viện trưởng tìm ta có đúng hay không vì sao Trần Thừa Vân chuyện tình. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, dù sao Trần Thừa Vân là Vân Hải Thư viện đệ tử, đánh chết hắn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Mặc dù là hai người một mình quyết định sinh tử đấu, cũng không có trải qua thư viện đồng ý. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, liền đăng lên bậc cấp đi tới cửa đại điện, nhất thời, liền cảm thụ được đông đảo ánh mắt rơi vào trên người hắn, những ánh mắt kia ẩn chứa đông đảo tâm tình, do như sơn nhạc, lợi kiếm, sóng gió thông thường, khiến hắn thân thể khẽ run lên. Cảm thụ được đông đảo ánh mắt sắc bén, Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh lại, hắn theo Tiêu Nguyên đi vào đại điện trung tâm. Bẩm viện trưởng, Lưu sư đệ đã đưa. Tiêu Nguyên không người nói. Ừ, tốt, Tiêu Nguyên ngươi lui ra đi. Trên đại điện tòa một thân nguyệt sắc trường bảo nghịch Hàn Thiên gật đầu nói. Là. Tiêu Nguyên cung kính rời khỏi đại điện. Đại điện hai bên ngồi đều là Vân Hải Thư viện trưởng lão, đại trưởng lão, Vương Mai Tuyết, Tôn Trọng Như bọn người tại, thực lực của bọn họ đều rất cường đại, thấp nhất đều là mệnh luân bảy cảnh. Tham kiến viện trưởng, chư vị trưởng lão. Lưu Tinh hơi liếc mắt nhìn liền vội vàng không người hành lễ. Ừ. Nghịch Hàn Thiên cười híp mắt gật đầu. Hắn đang cười, có ý tứ đây. Lưu Tinh trong lòng sửng sốt, có thể trưởng lão chung có người xem ánh mắt của mình đã có bất thiện, nhưng kỳ quái là không ai đứng ra quát hắn. Lưu Tinh có thể suy nghĩ cẩn thận. Dù sao lấy trước thư viện đệ nhất nhân là Trần Thừa Vân, trên dưới chuẩn bị tự nhiên mượn hơi không ít trưởng lão đứng ở phía sau người bên cạnh. Hôm nay Trần Thừa Vân đã chết, những trưởng lão này coi như là uống phí tâm tư, trong lòng khẳng định đối với hắn có oán hận. Thế nhưng chết người không thể phục sinh, oán hận cũng không dùng. Hôm nay Lưu Tinh thành thư viện đệ nhất nhân, bọn họ tính là oán hận cũng chỉ là để ở trong lòng, nói không chừng tương lai còn phải định bợ Lưu Tinh, làm người hay là cho mình lưu điều đường lui tương đối ổn thỏa. Lưu Tinh, người võ tu am hiểu phương diện nào? Kiếm, còn là đao? Hoặc là hỏa diễm còn là hàn băng? Nghịch Hàn Thiên cười híp mắt ngưng mắt nhìn Lưu Tinh một chút, hỏi. Đối thần sắc của hắn đã còn hơn trước khi còn tốt hơn, mà lại đối Trần Thừa Vân việc chỉ chứ không đề cập tới. Hồi viện trưởng, ta am hiểu kiếm tu. Lưu Tinh cung kính đáp. Ha ha, ta thư viện mặc dù không phải là lấy kiếm tu vi chủ, nhưng không thiếu khuyết kiếm tu cường giả. Nghịch Hàn Thiên cười nói, ngươi có thể tưởng tượng bái sư. Nghe vậy, Lưu Tinh mới hiểu được Nghịch Hàn Thiên gọi hắn tới dụng ý. Thấy Lưu Tinh chần chờ, hắn tiếp tục nói, ngươi và Trần Thừa Vân việc ta từ lâu nghe nói, mà lại có thư viện phí sư bá chủ trì, chuyện này ta sẽ không nói thêm cái gì, ngươi đánh chết Trần Thừa Vân, tự nhiên trở thành thư viện đệ tử nòng cốt, nhất định phải cho ngươi an bài một vị lao sư. Lưu Tinh gật đầu, thư viện cũng chỉ có đệ tử nòng cốt mới phải nhận được chân chính chiếu cố, mỗi người đều có thể của mọi người vị trưởng lao chúng tuyển trạch cái sư phụ. Ngươi xem có ta tự mình giáo dục ngươi làm sao? Sau cùng Nịch Hàn Thiên cười tủm tỉm nói. Lời này đem Lưu Tinh đang hỏi, Nịch Hàn Thiên tuyệt đối định thiên cảnh cường giả, giáo dục tự mình dư giả. Chỉ là Nịch Hàn Thiên cũng không là thư viện nhân vật lợi hại nhất. Viện trưởng, có chút không thích hợp. Thư viện đệ tử đông đảo, ngươi sự vụ bận rộn, sẽ dạy đạo đệ tử, quan tâm quá độ, đối tu luyện không có biện pháp dụng tâm, không bằng có lao phu tới giáo dục hắn làm sao. Đột nhiên, đại trưởng lao ôm quyền nói. Nịch Hàn Thiên chần chờ một chút, liền nghe được ông Mai Tuyết nói, đại trưởng lao thực lực của ngươi là ở định thiên cảnh, nhưng chưa chắc có thể dạy đạo Lưu Tinh. Lấy ta đi xem, không bằng giao cho ta thư viện kiếm ngọn núi hai vị kia lao tổ. Nghe vậy, Nịch Hàn Thiên cau mày. Các trưởng lao khác nhộn nhịp thì thầm với nhau nghị luận. Lưu Tinh hơi nhìn ông Mai Tuyết liếc mắt, cái này có vài phần tư sắc nữ nhân, lúc còn trẻ nhất định rất đẹp. Chỉ là hắn và Vân Thường trong lúc đó cừu hận thâm hậu, nàng vì sao giúp mình nói chuyện đây? Các vị trưởng lão, các ngươi là ý gì thế? Nịch Hàn Thiên nhìn về phía tất cả trưởng lão. Kia đại trưởng lão cũng không tức giận, trái lại cười híp mắt nói, nếu Mai Tuyết nói, lão phu cũng hiểu được nàng nói không sai, cùng kiếm trên đỉnh núi hai vị lão tổ so sánh với, ta đích sắc không có tư cách giáo dục Lưu Tinh. Các trưởng lão khác do dự một chút, nhộn nhịp gật đầu nói, không sai, từ trước 10 đệ tử nòng cốt đều cũng có thư viện những thứ kia ẩn lui giang hồ lão tổ giáo dục, Lưu Tinh đánh bại Trần Thừa Vân, tự nhiên có tư cách này. Chúng ta cũng đều đồng ý. Lưu Tinh không biết kiếm trên đỉnh núi hai vị lao tiền bối có thật lợi hại, nhưng đại trưởng lao là định thiên cảnh đều nói mình không có tư cách, nói vậy thực lực bọn hắn rất cường đại. Tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Một lúc lâu Nịch Hàn Thiên gật đầu. Sau đó hắn nhìn Lưu Tinh nói, ngươi và Phi Tuyết kiếm tông Lâm Kinh Bảo còn có chiến ước. Đúng vậy, viện trưởng. Lưu Tinh gật đầu hồi đáp, 3 tháng sau khi, ta sẽ đi Phi Tuyết kiếm tông đánh chết Lâm Kinh Bảo. Nghe vậy. Trong đại điện các vị trưởng lão nhộn nhịp cau mày, đánh chết Lâm Kinh Bảo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nịch Hàn Thiên sắc mặt ngưng trọng xuống tới, nhìn Lưu Tinh nói, ta như là để cho ngươi biết, Lâm Kinh Bảo hiện tại đã là mệnh luân ngũ cảnh, ngươi còn có muốn hay không đi Phi Tuyết kiếm tông? Cái gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, một tháng trước Lâm Kinh Bảo còn là mệnh luân tứ cảnh, thế nào nhanh như vậy đã đột phá mệnh luân ngũ cảnh, lẽ nào lần này bảy tộc đại hội không có hiện thân, chính là vì đột phá cảnh giới? Lâm Kinh Bảo mệnh luân tứ cảnh thời điểm, những thứ kia mệnh luân ngũ, sáu cảnh võ giả không phải là đối thủ của hắn, mệnh luân bảy cảnh cường giả có sức đánh một trận. Hôm nay hắn đạt được mệnh luân ngũ cảnh, thực lực manh thượng một cái bậc thang, đạt được Phi Tuyết Vương triều thượng đẳng võ giả nhóm. Tại Phi Tuyết Vương triều nội, 20 tuổi dưới chính là nhân vật trung, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Kinh Bảo người như vậy vật. Đi, vì sao không đi? Lưu Tinh trong lòng quyết định chủ ý, tính là 3 tháng sau giết không được Lâm Kinh Bảo. Hắn cũng muốn làm đến mặt của người trong thiên hạ đánh bại người sau. Rất nhiều trưởng lão chíu khởi mi, thư viện bồi dưỡng một vị thiên tài đệ tử không dễ dàng, liền giống như Trần Thừa Vân, nói chết thì chết. Nếu như đem Lưu Tinh nuôi dưỡng dâng lên, chết lại tại Lâm Kinh Bảo trong tay, kia thư viện liền bồi lớn. Được rồi, ngươi đi theo ta. Trầm ngâm một lúc lâu, Nịch Hàn Thiên đứng dậy đối về Lưu Tinh nói. Cồn vật bi, khi F. Chương 169, Bái Sư, Trung. Nịch Hàn Thiên khiến trong đại điện các vị trưởng lão tán đi, hắn mang theo Lưu Tinh đi ra đại điện, phi túng dựng lên hướng thư viện ở chỗ sâu trong đi. Vân Hải thư viện ngọn núi cao nhất là Vân Hải ngọn núi, có thư viện viện trưởng trưởng quản, đi theo Nịch Hàn Thiên cùng nhau, Lưu Tinh coi như là kiến thức Vân Hải sơn mạch toàn cảnh. Tại Vân Hải ngọn núi ở chỗ sâu trong, còn có đông đảo tất cả lớn nhỏ ngọn núi, có chút dốc đứng không gì sánh được, có chút hình thù kỳ quái, cái này không phải là tối trọng yếu. Trọng yếu nhất là ngọn núi nội khi thì có rất mạnh khí tức truyền phát hình ra ngoài, khiến người ta cả người run rẩy. Chư vị sư tổ, sư bá, sư thúc, là Hàn Thiên. Cảm thụ được ngọn núi nội truyền lại mà đến khí tức, Nịch Hàn Thiên liền vội vàng không người hành lễ. Ha ha, biết là ngươi tiểu tử này. Hàn Thiên A, tu vi của ngươi không có tiến bộ A, có phải là không có hảo hảo tu luyện? Hàn Thiên A, ngươi thiếu niên bên cạnh là ai? Có đúng hay không muốn bái sư? Ngươi xem ngươi sư thúc ta một cái đệ tử cũng không có đúng hay không nên cho ta tìm cái đệ tử truyền thừa y bát. Trong lúc nhất thời đông đảo thanh âm từ ngọn núi nội truyền tới, những người này khí tức không khỏi là cường đại kinh nhân, Lưu Tinh đi theo Nịch Hàn Thiên bên cạnh kinh ngạc không thôi. Nghĩ không ra thư viện ở chỗ sâu trong cất giấu nhiều cường giả như vậy. Lưu Tinh trong lòng chấn động không ngớt, liền một hồi này đều 7-8 đạo thanh âm truyền đến, tu vi đều không thua kém định thiên cảnh. Trước khi hắn còn muốn đến Phi Tuyết Vương triều nội định thiên cảnh cường giả sẽ không vượt lên trước 30 người, xem ra là hắn sai rồi. Tứ đại tông môn không hổ là Phi Tuyết Vương triều thế lực cường đại nhất, phía sau cường giả căn bản không phải 7 đại gia tộc có thể so sánh. Liên Lưu Tinh biết, Lưu gia nội định thiên cảnh cường giả cũng liền Lưu Trọng Dương, đương nhiên còn có một vị có thể cũng là, người nọ chính là Lưu Xuyến Gia Gia. Lưu Tinh nhớ kỹ, lúc đầu Lưu Cửu Thiên trục tự mình gia tộc, Lưu Xuyến Gia Gia vẫn từng vì hắn nói chuyện nhiều, coi là hắn bất quá hai người. Vâng! Trong lúc bất chợt, sấm chớp rền vàng chi quang từ đàng xa vọt tới, khiến Lưu Tinh trong lòng giật mình nhảy một cái, người này giống như là một đoàn lôi cầu, hung mãnh oanh đập tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đáp xuống bên cạnh hai người, lôi điện kết tư lạp nữa rung động, rất nhanh bị người thu nhập trong cơ thể, hiện thân ảnh hiện ra tới. Người này là một vị lão giả, tóc rất ngắn, y đến đơn bạc, có vẻ cực kỳ tinh trắng, hắn ngang đứng ở đó trong, chỉ là khí tức để Lưu Tinh không dám ngẩng đầu, cả người run. Lôi tổ, ngươi thiết mạc lấy khí hơi thở áp hắn. Nghịch Hàn Thiên liền vội vàng nói. Lôi tổ chút nào không nể mặt Nghịch Hàn Thiên, khí tức trung tựa hồ còn mang theo lôi điện, trong lúc nhất thời Lưu Tinh mặt đỏ tới mang tai, râu tóc phiêu động, quanh thân có lôi điện vần quanh, khiến hắn thống khổ chịu không nổi. Ha ha ha ha, hắn chính là lão phu phải đợi đệ tử. Đột nhiên, bị Nghịch Hàn Thiên xưng là lôi tổ lão ngửa đầu phá lên cười, nói, tiểu tử này trong cơ thể có lôi điện, mà lại rất mạnh, Hàn Thiên, ngươi dám nói không phải là mang cho ta. Tốt lắm, tiểu tử ngươi đi thôi, ở đây đối với ngươi chuyện. Lôi tổ hướng về phía Nghịch Hàn Thiên quát dẹp đường. Lôi tổ, ta. Nghịch Hàn Thiên vẻ mặt phiền muộn. Hắn mang theo Lưu Tinh là muốn đi kiếm ngọn núi A. Thế nào nửa đường tuân ra cái lôi tổ tới? Thế nào? Sư tổ ngươi ta năm nay đã là hơn 150 tuổi, sẽ không tìm truyền nhân y bác, thật muốn khiến ta ôm nỗi hận đi sao? Lôi tổ trừng Nghịch Hàn Thiên liếc mắt, ngay cả Nghịch Hàn Thiên đều cả người run lên. Sư tổ, không phải như thế, hắn nhất có thiên phú là kiếm tu, ta muốn dẫn hắn đi kiếm ngọn núi. Nghịch Hàn Thiên cười khổ một tiếng nói. Phải không? Lôi tổ sửng sốt, nói thầm nói. Kiếm ngọn núi kia hai cái lao nhi cũng đánh không thắng ta à, theo chân bọn họ còn không bằng theo ta đây. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, tu kiếm, không bằng tu thể, kiếm ngọn núi kia hai cái lao nhi cũng không phải là đối thủ. Thôi lắm, lôi bất tử, ngươi ra lại ngứa ngáy phải không? Đột nhiên, ở chỗ sâu trong lại truyền tới một đạo tiếng quát, Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai đạo kiếm quang vụt sáng mà đến, tốc độ nhanh hơn, nhanh như Lưu Quang chớp mắt tức đến, đặc biệt kia kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất. Chạm. Cương đại hỏa diễm kiếm quang từ chân trời thượng sẽ qua, thiên không đều phải bị đốt đốt, một kiếm chém về phía lôi bất tử. Nhìn kia kiếm quang, Lưu Tinh cuồng nuốt nước bọt. Hắn nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tuyệt đối tại Phiêu Miểu Phong Thu Thủy Lạc bên trên, sẽ rách thiên địa, coi như có thể một kiếm chạm phá thương khung. Lôi thuẫn chi đại phích lịch. Lôi tổ lấy khí hơi thở đem Lưu Tinh cùng Nghịch Hàn Thiên chấn bay ra ngoài, song trưởng mở rộng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lôi điện cuồng bạo ra. Tại trước mặt hình thành một cái to lớn lôi lá chắn, cái này lôi lá chắn đều cũng có lôi điện răng khắp nơi hình thành, trong nháy mắt ngăn trở chặn người kiếm quang, tiếp theo hóa thành đại sét đánh, bổ ngang đi ra ngoài, thanh kiếm quang đẩy lùi, chính hắn cũng ở trên hư không thượng lui ra ngoài vài trăm thước. Kiếm quang tiêu thất, hóa thành một vị tóc bạc phiêu phiêu lão giả này có vài phần tiên phong đạo cốt phần mũ, ngang lập tại trên hư không, người như kiếm. Lưu Tinh trong lòng tột đỉnh chấn động, vừa mới hai người công kích bất luận là ai, duy nhất có thể chém giết hắn mấy trăm lần, quá cường đại. Kinh khủng phong ba còn ở trên hư không thượng cuộn cuộn, Nghịch Hàn Thiên bàn tay vung lên, kia điên cuồng khí sóng mới không có thương tổn được Lưu Tinh. Rất nhanh, lại có một đạo kiếm quang hạ xuống, người này trái lại khiến Lưu Tinh sửng sốt, bởi vì hắn là một vị người thanh niên, tóc đen hắc y, kiếm lơ mơ phiêu, người cũng không có trong tưởng tượng như vậy sắc bén, duy nhất cho người cảm giác chính là lạnh. Loại này lanh ý không phải là lạnh lẽo, mà là cái loại này hờ hững. Sắp xỉ với vô tình hờ hững, nhưng ánh mắt của hắn nội cũng không có vẻ cừu hận, chỉ là lạnh. Hàn Thiên bái kiến hai vị lão tổ. Nghịch Hàn Thiên liền vội vàng hành lễ, Lưu Tinh sửng sốt trong nháy mắt cũng theo hành lễ. Ba người phát hiện Lưu Tinh định lực rất tốt, cũng không có nghĩ trước đây những đệ tử kia thấy bọn họ luôn luôn muốn khiếp sợ mấy phút đồng hồ. Hàn Thiên ngươi đi đi, hắn giao cho chúng ta. Đột nhiên, râu tóc bạc trắng lao giả nói. Không. Tóc đen người trẻ tuổi môi khẽ nhúc nhích nói. Hắn phun ra một chữ, không có những thứ khác mà nói. Ha ha, Bạch Kiếm Phi, Lãnh Kiếm Hồn không đồng ý, ngươi còn là khác tranh với ta. Nhanh đi về tắm một cái ngủ đi. Lôi bất tử cười ha ha nói. Thôi lắm, hắn không đồng ý, không có nghĩa là ta cũng bất đồng ý. Bạch Kiếm Phong tính nết tựa hồ có chút vội vàng sao động, lúc này quát dẹp đường. Lãnh Kiếm Hồn con ngươi nội ngoại trừ lạnh, không có cái khác tâm tình. Lưu Tinh, ba vị lao tổ đều là Phi Tuyết Vương triều nội đỉnh phong cường giả, có thể hay không bái đến sư phụ, liền nhìn ngươi. Lịch Hàn Thiên nói, vội vàng hướng ba vị lao tổ hành lễ nói, Hàn Thiên còn có chuyện phải xử lý, đi trước, ngày khác trở lại bái phỏng ba vị sư tổ. Cứ như vậy đi rồi chưa? Đột nhiên, Lãnh Kiếm Hồn nói, một cổ lãnh ý trong nháy mắt từ trên người hắn nỡ rộ ra. Trốn. Sau một khắc, Nghịch Hàn Thiên khôi hải phun ra một chữ, khiến Lưu Tinh dở khóc dở cười, chỉ thấy Nghịch Hàn Thiên thương hoàng đối về Vân Hải ngọn núi phóng đi. Đi.